Nhà Quang Béo vốn cũng rất nổi tiếng bởi vì đó luôn là địa điểm để tổ chức hầu như tất cả mọi sự kiện. Thứ nhất là vì gia cảnh Quang Béo rất giàu có, cha nó sở hữu một căn biệt thự lớn có sân vườn ở rìa ngoại ô thành phố. Còn thứ nhì là vì gia đình nó cũng rất thoải mái, không bao giờ có ý kiến khi thằng con Quý Tử rước một đám lâu la về nhà đập phá, trái lại còn hỗ trợ mọi thứ để cuộc vui diễn ra như ý. Và lý do thứ ba thì quan trọng hơn cả, hôm nay là ngày cả gia đình Quang đi du lịch ở thành phố khác, cho nên cả lũ có thể xóa thoải mái và thậm chí ngủ lại nếu như quá say. Từ đầu giờ chiều hôm đó, năm anh em Quân đã trôi sang nhà Quang Béo sau khi tiết phụ đạo toán kết thúc. Bọn chúng còn kéo theo vài cô gái để hỗ trợ việc tổ chức. Trong số này có cả lớp trưởng Tùy Vân mới lên nắm quyền. Địa điểm chọn sẵn là khu vườn phía sau nhà Quang, nơi bao quanh là những chậu cây cảnh giá trị được cắt tỉa gọn gàng, có cả một hồ nước nhân tạo nằm chính giữa. Cạnh đó là mấy cây lò nướng và cả một bộ bàn ghế ngoài trời màu trắng. Lần này, hầu như cả lớp đều sẽ có mặt nên mấy đứa con trai lập tức bắt tay vào chuẩn bị, bê vác thêm bàn ghế và cả dàn loa karaoke từ trong nhà ra. Còn mấy đứa con gái thì tất tả lăn vào bếp để chuẩn bị đồ nhắm. Với số tiền ít ỏi nhưng thực đơn cũng tương đối phong phú, chân gà rút xương, xoài xanh chấm mắm ruốc, thịt xiên nướng rau củ, bánh tráng trộn, sờ na trồng các loại và cuối cùng là ba nồi lẩu Thái. Về phần đồ uống, Quang sẵn sàng lôi đám rượu ngâm quý giá của ông già ra đãi bạn nên chẳng ai hỏi tới. Thủy Vân cùng Nhật Hạ đang đứng trong bếp nhà Quang thực hiện việc sơ chế món lẩu, Quân cũng đứng ngay cạnh đó lặng lẽ rút xương gà. Dưới nền đất là Thanh Nhã và Trúc An đang ngồi xổm, giã nước mắm và lặt rau. Sở dĩ Quân có mặt ở đây vì cậu nấu ăn khá giỏi, dù sao truyền thống gia đình cậu cũng là nghề bếp núc. Không khí cũng không thật sự tự nhiên cho lắm, bởi vì xung quanh Quân đều là con gái, ngoài Thủy Vân ra thì ba cô bạn còn lại đều thuộc dạng có nhan sắc. Mà đáng nói nhất ở đây là cả lũ đều đang mặc quần đùi ngắn, áo thun sau khi đã thay đồ. Dù Quân không hề cố ý nhưng có đôi khi cũng nhìn thấy những chỗ hớ hênh của mấy cô bạn. Anh Quân, tấm thiệp lúc sáng trên bàn là ai tặng vậy? Anh biết mà nhỉ, Nhật Hạ hỏi, cô bé đứng sát Quân, bởi vì thấy không khí hơi yên ắng nên gợi chuyện. Quân nghe thế, cân nhắc trong chốc lát rồi gật đầu, ừ, anh biết ai tặng bọn em. Ai vậy anh, bọn em tò mò lắm đấy nhé, hay là anh với mấy thằng kia bày trò đó vậy hả? Quân chưa trả lời thì Vân đã nói, không thể nào đâu, trong lớp chẳng có đứa con trai nào viết chữ đẹp như vậy cả. Tao nghĩ chắc cô Trinh đấy. Quân ngạc nhiên quay qua nhìn Thủy Vân, nói, ừ, đoán đúng rồi, sao em nghĩ như thế? Thủy Vân trợn mắt, dễ đoán quá mà ông tướng, em không có khờ như con Hạ đâu nhé. Hạ nghe thế bĩu môi, xì, biết mà không nói, hại bọn tao cứ đoán giả đoán non từ sáng đến giờ. Vân, thôi đi cô nương, lo mà cắt tôm đi, nói hồi lại quên cắt dâu bây giờ. Ơ nhỉ, tao quên mất, Hạ lúc này mới chú ý đến mấy con tôm tội nghiệp mà cô bé đang nắm đầu, cười lẽn bẽn, mà cô Trinh ấy, anh Quân nghĩ nên mời cô tham gia cùng bọn mình không? Hôm nay cũng là ngày lễ, Quân nhìn sang, nhớ tới lúc gặp Trinh hồi sáng, và cả những việc đã diễn ra trong quá khứ, nói thì cũng được, mà không biết bọn lớp mình muốn không thôi. Ánh mắt Quân đảo sang Thùy Vân, dù gì cô nàng này cũng đang là lớp trưởng. Vân hơi gật đầu, thế anh rủ đi, trước kia anh cũng thân với cô Trinh hơn bọn em. Với lại muốn thì rủ thêm bà giáo sinh tên Loan cũng được, chẳng ai có ý kiến gì đâu. Loan thì liên quan gì chứ? Quân hơi chột dạ. Hả, suy, em nói anh Quân nghe, ai mà không biết là ông quen người ta, giấu giấu giếm giếm mập mờ làm gì? Mà lỡ có đứa có ý kiến thì sao? Quân lại hỏi, tạm thời mặc kệ câu trêu chọc của Hạ, dù gì Trinh cũng không hẳn là được lòng tất cả mọi người trong lớp, sự nghiêm khắc của cô khi dạy học khiến vài đứa rất không ưa. Thì kệ tụi nó, ai muốn tham gia thì tham gia, không thì lượn. Thằng Quang nó không có ý kiến thì được rồi, anh lo làm gì, đúng lúc này, Quang bước vào, nói vội, chờ đã, tao có ý kiến. Cả đám đều quay đầu nhìn thằng béo. Quang nhe hàm răng ra, cười đều nói, cô Trinh thì rủ được, bà Loan thôi tớ xin. Mẹ nó, cho đại ca rủ bà đó đến thì cả lũ ăn cơm chó ngập mồm. Không thể nhậu nổi đâu, Quân trừng mắt nhìn Quang, cảm thấy không thể phản bác nên chỉ nhún vai cười trừ, thôi tao rủ cô Trinh đến. Tối nay chắc chắn thằng béo mày sẽ bò lên giường bằng bốn chân. Mà nói chung, ghen tị với kẻ khác là điều không tốt đẹp gì. Mày giỏi thì tán một em rồi thồn cơm chó cho tao này. Phải đó, có giỏi thì mày đi tán một em đi, ghen tị quá nha. Hạ bảo. Nhã cũng chêm vào, có giỏi thì tự mà tán đi chứ. Mẹ, chúng mày phản tập thể à? Làm như muốn tán gái dễ lắm ấy, giờ đi đâu tìm? Quang béo sừng cổ lên. Quân nhìn Quang, thở dài đầy tiếc nuối tựa như nhìn thằng ngu. Đoạn, cậu chỉ mấy đứa con gái. Lên tiếng, Quang ơi là Quang, gái đẹp trong căn phòng này có cả bốn em xinh tươi, do mày không có bản lĩnh theo đuổi thôi. Còn hỏi tìm ở đâu coi có ngu không? Thôi anh Quân, em chê. Em cũng chê, em càng chê. Quang Béo há hốc mồm, cảm thấy trái tim mập mỡ bị tổn thương, đoạn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Thanh Nhã, bởi vì cô bé chưa nói ra chữ chê. Thanh Nhã ngẩng đầu lên, lạnh lùng phun ra ba chữ, không có cửa. Quang Béo sau đó cảm thấy không còn mặt mũi gì nên chuồn vội, Quân bởi vì đã rút xương xong nên cũng rời đi để gọi điện cho Trinh. Trong căn bếp chỉ còn lại bốn cô gái, Nhật Hà huých vai Thùy Vân, nói khẽ, ê, cái vụ đó có nên báo cô Trinh biết không? Tao thấy hơi tội bả. Thùy Vân nhìn xung quanh, không đáp ngay mà hơi suy tư, không biết nữa, tao thì thấy không cần thiết dây vào. Nhưng mà, Trúc An nói, hay lén lút báo cho cô đi. Đợt đó cô Trinh cũng không làm gì tụi mình cả. Ý cô bé là nhắc đến việc Trinh hẹn gặp cả bốn người bọn họ sau cái vụ chụp lén, cô giáo chỉ yêu cầu Vân xóa ảnh chứ không hề cảnh cáo hay đe dọa gì thêm. Thanh Nhã cũng nói, ừ, tao thấy cũng nên báo một tiếng. Vụ đó nếu thành sự thật thì kinh lắm, với lại tao thấy cô Trinh cũng rất tốt, ít ra chưa bao giờ tao được ai tặng hoa vào ngày này. Thùy Vân trừng mắt nhìn ba đứa bạn, nói, báo cũng được, nhưng làm sao nói rõ lý do vì sao tụi mình biết được. Và làm sao để cô Trinh tin thì cũng là vấn đề. Hay là, Nhật Hạ ngập ngừng, nói anh Quân đi, anh ấy sẽ báo cho cô, dù gì thì hồi ấy hai người họ cũng, để tao nghĩ chút đã. Mà mày đó hả, tự nhiên rủ bà Trinh làm gì? Đừng có quên lý do vì sao tao tổ chức cái bữa nhậu này. Vân nói với vẻ trách móc, Hạ lè lưỡi làm mặt quỷ, cười ngại ngùng, thì tao nhớ, nhưng mà bất ngờ vậy mới kích thích đúng không? Ai biết được sau khi đã say thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Thế tự cân nhắc mục tiêu đi. Cả ba đứa tụi mày đấy, tao đã bỏ công chuẩn bị kịch bản thì tốt nhất là nên làm cho ra trò, mà tốt nhất nên trừ thằng Quân ra hộ tao. Ha, vì sao chứ? Quân đẹp trai như vậy. Nhã, đúng đó, tao cũng muốn ảnh làm người đầu tiên, An, có thể nào cả ba tụi tao dụ Quân không? Tao sẽ làm mẫu trước, Vân trợn trắng mắt, lạnh lùng tuyên bố, đéo được, còn tụi mày làm thì từ sau dẹp hết, đéo bản nữa, trừ thằng đó ra. Lời Vân nói rước lấy ba ánh mắt u oán, bởi thế... Cô đành giải thích thêm, thằng Quân nó vốn là mục tiêu tốt vì tụi mày đều thích. Nhưng nó có bạn gái rồi, làm gì thì cũng nên có mức độ một chút. Nếu buông thả bản thân quá, tao không dám chắc sau này có thể kéo tụi mày quay lại đâu. Ba cô gái tuy cảm thấy lý do này quá củ chuối nhưng Vân đã quyết nên cũng không ai bàn thêm. Dù gì thì cả bọn đều cần Vân như quân sư quạt mo, đường đi nước bước đều được cô nàng vẽ ra cả. Tuy nhiên, Hạ vẫn chưa cam tâm, cô bé nói thẳng, được rồi, sau này ảnh mà chia tay thì tao sẽ ăn. Lúc đó đừng có đưa ra cái lý do tào lao này nữa đấy. Trinh nằm trong phòng, cảm giác có chút mệt mỏi khi nghĩ đến món đồ chơi kỳ cục mà cô vẫn cất trong túi sách. Điều đó đã quanh quẩn trong đầu cô cả ngày hôm nay, bởi vì cô không tài nào nghĩ ra được hung thủ làm thế vì mục đích gì, mọi thứ đều mông lung như sương khói khiến trong lòng Trinh dần xuất hiện những dự cảm xấu. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Trinh thấy người gọi đến là thầy Tùng. Cô cảm thấy chẳng có hứng lắm gì biết rõ vì sao gã gọi. Tuy nhiên vì phép lịch sự thì Trinh vẫn nhấc máy, alo ạ. À, thành thật xin lỗi thầy, tôi đang đau đầu quá, vâng, chắc là do chưa quen thời tiết nên bị cảm, vâng, thầy yên tâm, tôi đã uống thuốc rồi, vâng, mọi người đi chơi vui vẻ nhé, à, không cần qua thăm đâu ạ, tôi ngủ một giấc là ổn thôi, vâng, cảm ơn thầy, chào thầy. Trinh cúp điện thoại, chán trường quăng qua một bên, các thầy cô trong trường hôm nay có tổ chức một bữa tiệc nhân dịp lễ, tuy nhiên Trinh tự nhiên cảm thấy chẳng có hứng cho lắm. Đối với Trinh thì những bữa tiệc xã giao thế này chỉ rước lấy sự mệt mỏi, còn lâu mới vui vẻ bằng khi cô đi uống với Quân, ai, chết tiệt, sao mày lại nghĩ đến cậu ta nữa chứ? Trinh ơi là Trinh, người ta có bạn gái rồi. Trinh tự mắng bản thân, sau đó bất giác ngẩng lên nhìn về phía bàn học. Nơi đó là bó hoa mà Quân đã tặng cho cô lúc sáng, ở hiện tại nó đã được Trinh đặt ngay ngắn trong một thùng nước lớn để giữ hoa tươi lâu hơn. Còn đến khi nó tàn, Trinh sẽ treo ngược nó lại và biến nó thành hoa khô. Cô cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại nghĩ như vậy, tuy nhiên thì có lẽ là cô nên trân trọng món quà này. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Trinh hơi khó chịu nhưng vẫn bật dậy cầm điện thoại. Sau khi nhìn thấy người gọi là ai thì tự nhiên vẻ mặt cô giãn ra, bất giác nở nụ cười tươi tắn. Alo, em gọi cô có chuyện gì không Quân? À, chị Trinh, cả lớp hôm nay có tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà thằng Quang. Chị rảnh chứ? Xưng hô của Quân thay đổi khiến Trinh hơi ngạc nhiên. Chị rảnh, địa chỉ ở đâu vậy? Mấy giờ thì các bạn bắt đầu? Địa chỉ là XXX, tầm 6 giờ tối nha chị. Chị biết rồi, lát nữa chị sẽ đến, nhưng mà, vì sao em lại gọi chị là chị vậy? Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó Quân nói, thì là, gọi cô sẽ không đi, gọi chị thì sẽ đi. Ai đó đã từng nói với em như vậy còn gì? Điện thoại ngắt ngang, Trinh còn chưa kịp nói thêm thì Quân đã cúp máy. Trinh thẫn thờ buông điện thoại, cảm giác có chút chua xót khi nghe những câu cuối cùng của Quân. Ở phía đối diện, Quân cũng thở dài, cậu nhét điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài sân châm một điếu thuốc. Sáng nay Quân tặng hoa cho Trinh cũng là vì cô giáo đã bù tiền để cậu được đi dã ngoại với lớp, việc này phải nhờ Loan nói thì Quân mới biết được. Cậu cũng không rõ vì sao bản thân đồng ý đề nghị của Hạ và rủ Trinh tới đây, có lẽ phần nào trong Quân vẫn cảm thấy rằng Trinh luôn là một người tội nghiệp vì cô luôn đơn độc. Có lẽ Trinh đang cảm thấy tủi thân trong ngày phụ nữ vốn là dành để tôn vinh phái yếu như cô. Hoặc là bản thân cậu thật sự muốn gặp lại cô giáo trong tình cảnh ngoài trường học như hiện tại để hai người có thể nói chuyện và tâm sự những điều còn giấu kín. Làn khói trắng cũng chẳng thể nào lý giải nổi tâm trạng của Quân hiện tại, phần nào đó trong cậu là chút ánh lửa còn sót lại của thứ tình cảm đơn thuần mà cậu từng dành cho Trinh. Nhưng phần nhiều thì có thể là sự tiếc nuối vì mọi chuyện chẳng thể trở lại như trước nữa, cậu đã có Loan và không thể lại làm gì đó giúp Trinh. Đúng lúc này, Nhật Hạ từng đằng sau đi tới, chạm nhẹ vào vai Quân. Anh Quân, có thể nói chuyện với em một chút không? Quân quay đầu, tiện tay búng văng điếu thuốc đến khoảng sân trước mặt, có gì hả hả? Em muốn nói riêng với anh điều này, tìm chỗ nào kín đáo một chút nhé. Thấy mặt Quân có vẻ mất tự nhiên, Hạ nói thêm, anh yên tâm, không tỏ tình gì đâu, nhưng mà quan trọng lắm, thế đến chỗ kia đi. Quân nói rồi đi đến phía có những bụi cây khá rậm rạp, cách xa chỗ của lũ quang béo. Hạ bước theo Quân, giáo giác nhìn xung quanh một chập, sau khi cảm thấy an tâm thì cô bé mới mở lời. Anh bình tĩnh nghe em nói nhé, chuyện là thế này, em tình cờ nghe được một âm mưu nhắm vào cô Trinh. Có người sẽ bỏ thuốc kích dục cho cô uống và sẽ ép cô giáo, em nói sao? Quân ngỡ bản thân nghe nhầm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nhật Hạ. Nhỏ tiếng thôi, em sẽ kể anh tất cả những gì em biết, anh hãy tìm cách thông báo để cô cẩn thận. Quân cảm thấy không thể tin nổi sau khi nghe câu chuyện từ miệng Nhật Hạ, đại khái là có hai giáo viên trong trường muốn bỏ thuốc Trinh trong chuyến đi dã ngoại sắp tới, sau đó sẽ cho thầy Tùng đến cưỡng hiếp Trinh, quay clip lại và dùng đó để uy hiếp cô giáo làm theo ý của bọn họ. Từ trước đến bây giờ, đối với Quân thì trường học vẫn là một nơi gì đó rất thần thánh, các giáo viên cũng là những con người có nhân cách cao thượng. Ấy thế mà, không thể tin nổi rằng ở đây cũng sẽ xuất hiện những con quỷ như vậy. Khuôn mặt Quân bất giác tối sầm, ánh mắt lóe lửa, cậu nắm chặt vai Nhật Hạ, người muốn làm điều đó, là ai? Đau em, Nhật Hạ nói, hai bàn tay của Quân nổi cả gân xanh khiến cô bé đau nhói. Quân thấy vẻ mặt của Nhật Hạ thì giật mình buông tay, anh xin lỗi. Nhật Hạ xoa vai. Cười khổ rồi nói, trước khi em nói cho anh phải hứa rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến em. Anh là người phát hiện chứ không phải em, anh hiểu không? Quân nghi ngờ nhìn Nhật Hạ, sao như nhận ra điều gì đó mới gật đầu nói, được. Anh hứa, chuyện này không liên quan đến em. Hạ nhìn Quân, cô bé có chút cảm thán bởi vì nhận ra tình cảm của Quân dành cho Trinh. Lần đầu tiên cô thấy Quân tức giận như vậy, anh nhớ đấy, chủ mưu là cô Vân dạy hóa với cô Hương dạy sử. Anh cũng đừng hỏi vì sao em biết. Vì em sẽ không trả lời đâu. Cảm ơn em, anh sẽ không hỏi nữa. Xin lỗi vì đã làm em đau nhé. Vậy nhé, em vào thay đồ đã, trời lạnh thật. Nhật Hạ lè lưỡi trêu rồi cứ thế chạy đi, để mặc Quân đứng đực tại chỗ. Cậu rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, nhìn bóng dáng Nhật Hạ đi xa dần. Thông qua lời cô bé thì tự nhiên Quân nhớ lại vài điều. Thứ nhất, những tấm ảnh chụp lén của Vân đều được gửi cho Hà, và cô Hương có thể đã nhận được chúng. Thứ hai, cô Hương cũng không phải tốt lành như vẻ bề ngoài mà đã từng lén lút với thầy Tùng. Điểm cuối cùng, thông qua suy đoán của những thằng bạn chí cốt thì cô Trinh có vẻ đã bị ai đó uy hiếp nên đối xử tồi tệ với Quân. Đến khi nghe được chuyện hôm nay thì người đứng sau có thể là cô Hương và đồng bọn. Nhưng mà, mình nên làm gì đây? Quân tự hỏi, dù cậu đã đoán ra gần hết nhưng nhất thời cũng không có cách. Cũng không phải cậu không tin tưởng Nhật Hạ mà dù sao lời cô bé nói vẫn chẳng có chứng cứ xác đáng. Việc cô bé không đề cập vì sao bản thân biết được trông cũng rất đáng ngờ. Và hơn thế nữa, nếu chuyện này là sự thật thì đó cũng chỉ là âm mưu chứ chưa được thực hiện, cũng không thể định tội cho các thầy cô chỉ thông qua lời nói ở một phía được. Quân rít hơi thuốc, vuốt vuốt trán và cảm thấy tế bào não không đủ dùng. Tính cậu cũng không còn quá trẻ trâu nữa mà đã biết cân nhắc lợi hại. Dù vẫn lo cho Trinh nhưng Quân nghĩ tạm thời không nên thông báo cho cô biết. Vì dù sao thời điểm đi dã ngoại vẫn còn cách những 2 tháng sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, chừng đó thời gian cũng đủ để Quân tìm cách chứng thực chuyện này. Mà làm thế nào bây giờ? Làm sao để biết được? Quân lại nghĩ, lại hút thêm một điếu thuốc, tạm thời cậu cũng không chia sẻ chuyện này cho lũ quang béo biết để tránh tai vách mạch rừng. Bất chợt, Quân nảy ra một ý tưởng táo bạo. Phải rồi, mình sẽ tìm cách ăn cắp điện thoại của bà Hương, nếu có bất cứ thứ gì thì nó đều sẽ nằm trong đó. Trái với suy nghĩ của Quân thì hầu như cả lớp đều đến. Chỉ trừ mấy trường hợp cá biệt do cha mẹ quá khó khăn hay có việc gì đó đột xuất. Trong số 38 thành viên thì tại đây đã có 30 người. Không khí của nhà quang béo trong chốc lát đã trở nên náo nhiệt. Đám con gái xuống bếp bắt đầu dọn hết thức ăn và chén đũa ra ngoài sân, còn lũ con trai khệ nệ bưng ba bình rượu ngâm đủ các vị ra ngoài. Thậm chí thằng Tiến chưa chờ ai cho phép mà đã bật karaoke lên hú trước vài câu, với mục đích thoạt nghe rất có lý, đó chính là kiểm tra thử dàn nhạc coi âm thanh có chuẩn chưa. Và như thế, giọng hát đinh tai nhức óc của nó nghêu ngao vang khắp đất trời, có chàng trai en tái sinh cũng phải gọi bằng cụ. Lúc này, Quân và Vân ra trước cổng biệt thự, lặng lẽ đứng chờ để đón cô giáo. Thời tiết trở lạnh, từng mảng sương mờ ảo phủ kín phương xa, ẩn khuất bên trong là những ánh đèn thành phố lấp lánh. Mấy cơn gió nhẹ thổi đến khiến rừng thông xung quanh kêu lên xào xạc, tán thông cao lay động trong đêm như những người khổng lồ đang nhảy múa. Quân châm một điếu thuốc, xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Hiện tại trang phục trên người cậu cũng đã thay đổi, áo khoác đen và quần jean, nước hoa xịt thơm phức. Tuy thế thì cậu vẫn nghiện thuốc như bình thường, cái mồm nhả khói không khác gì toa xe lửa. Vân đứng cạnh, mặc váy dài tối màu, khoác áo lông và đeo thêm một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Cô bé thấy Quân cứ phì phèo như thế thì tỏ ra hơi khó chịu, bởi cô ghét mùi thuốc. Em nói anh này, anh hút ít thuốc thôi được không? Quân ái ngại nhìn Vân, sau đó đi qua trái mấy bước, xin lỗi. Lạnh quá, hay em vào trong đi, anh đứng chờ một mình cũng được. Không được, em là lớp trưởng, đón cô Trinh là việc phải làm, anh vào trong đi mới phải. Quân nhún vai, từ chối cho ý kiến, cậu nói sang chuyện khác, mà em làm sao mà tụi nó chịu đi hết vậy? Anh nghĩ chúng nó ghét cô Trinh lắm. Không có gì, em chỉ nhắn là những bông hoa sáng nay tụi nó nhận thì đều do cô tặng. Thế là chả đứa nào nói gì, cô Trinh thật ra chỉ bị ghét khi cô dạy học thôi chứ bình thường cô tốt lắm. À, từ cái đợt anh bị cắt chức về sau thì cô ngày càng nghiêm khắc, do anh cả đấy. Quân cạn lời, vì chính bản thân cậu cũng thấy thế, cơ mà nếu thấy anh không nghĩ thằng Tiến sẽ tới đâu, nó bị cô đi gần chết còn gì. Chẳng biết nữa, Vân nói rồi nhìn đi chỗ khác, cô bé không muốn nói nhiều với Quân cho lắm. Quân thấy thế thì đành im lặng, rít thuốc. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, mấy phút sau đó thì một chiếc taxi màu trắng chạy tới, Quân và Vân đồng thời vẫy tay. Người bước xuống xe dĩ nhiên là Trinh, cô giáo bây giờ trông thật khác so với mọi ngày, trang phục trông rất sành điệu. Quần jean xanh bó sát tôn lên dáng người ma quỷ với cặp chân dài miên man, dưới chân cô là một đôi cao gót mũi nhọn màu đen. Phía trên Trinh mặc áo len nâu với sơ mi trắng bên trong, ở ngoài khoác hờ một chiếc áo vest đen trên vai để giữ ấm. Về tổng thể thì Trinh rất có gu ăn mặc. Vừa đơn giản lại vừa khiến vẻ đẹp của cô trở nên nổi bật, thêm phần sang trọng và cũng chẳng kém đi sự quyến rũ, nếu không nói có khi người khác sẽ nghĩ cô là một ngôi sao hoặc làm gì đó liên quan đến ngành giải trí chứ chẳng phải hành nghề gõ đầu trẻ. Mái tóc đen tuyền của cô xõa xuống vai, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng song rất ưa nhìn, đôi môi đỏ mọng vương nét cười vui vẻ. Quân suýt nữa thì há hốc mồm, đã lâu rồi cậu không thấy Trinh ăn diện. Còn Vân cũng rất bất ngờ bởi khí chất của cô giáo đã thay đổi sang hẳn một phong cách khác. Vân huých nhẹ Quân, nói khẽ, ông anh, giờ em hiểu vì sao anh thích người ta rồi. Thì, Quân giật mình, đành thu hồi lại sự thất thố trên gương mặt mà đi đến chào Trinh. Cô đến rồi, mau vào trong đi ạ. Trinh gửi tiền cho bác taxi, nhìn Quân và Vân thì chào hai đứa rồi nói, cô xin lỗi nhé, tìm đường hơi khó nên là trễ mất rồi. Sự thật thì bởi Trinh mãi tìm quần áo và trang điểm nên chẳng chú ý thời gian. Không sao đâu ạ, Vân nói rồi đi trước dẫn đường. Trinh đi theo. Đến lúc này cô giáo mới chú ý đến căn biệt thự trước mặt, không khỏi không cảm thán với vẻ đồ sộ của nó. Dù sao Trinh cũng có đôi chút kiến thức nhất định nên tỏ tường hơn đám học trò nhiều, cái căn biệt thự với lối kiến trúc Pháp cổ điển thì chẳng phải cứ có tiền là sẽ xây được. Cô hơi bất ngờ đấy, không thể tin được nhà bạn Quang lại giàu như vậy. Quân đi cạnh, cũng nói, vâng, lúc đầu nó dẫn em về nhà em cũng bị dọa không nhẹ. Trinh sau đó được hai học trò dẫn đến sân sau, nơi này đã được sắp xếp đâu ra đấy. Ba cái bàn tròn được kê đối diện sân khấu, trên bàn là tất tần tật các món ăn đã được chuẩn bị sẵn. Ngoài ra còn có một dãy bàn dài nối vào nhau, trên mặt bàn đã để sẵn rượu, ly và một ít đồ ăn vặt, bên cạnh đó là hai cái lò nướng đỏ rực. Các học sinh hầu như đều đã ngồi vào chỗ tại bàn tròn, chưa dùng bữa mà chờ Trinh đến. Sự xuất hiện của Trinh đem đến một làn gió mới cho cuộc vui, cũng không hẳn là rực rỡ hơn gì mà ban đầu cũng có sự bí bách nhất định, các học sinh hầu như không dám quá buông thả, nói tục chửi thề như mọi khi. Bởi vì thế nên nửa đầu bữa ăn trôi qua có chút nhàm chán, mấy đứa ngồi gần chỉ thủ thỉ với nhau trò chuyện, còn đứa nào ngồi chung bàn với Trinh thì chỉ dám cắm đầu dùng bữa. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi Quang Béo đã ăn no, nó đi về phía Trinh, xin phép cô được rót rượu và nhậu. Trinh gật đầu đồng ý, sau khi nhận ly rượu từ Quang Béo thì di chuyển lên sân khấu, cầm micro lên. Sự chú ý lúc này đều tập trung về phía cô giáo. Các bạn học đều đã ăn xong mấy món như thịt nướng, bánh tráng trộn, lẩu nên bắt đầu dọn bàn. Thay vào đó là đem những đồ ăn vặt và rượu để tiếp tục cuộc vui. Cách bố trí như thế này do Vân nghĩ ra, vì dù sao mấy cái bàn cũng tương đối nhỏ nên không đủ diện tích để vừa ăn vừa nhậu như mọi khi. Trinh nhấp ngụm rượu, hơi hắng giọng rồi nói, chào các em, lời đầu tiên cô xin cảm ơn mọi người đã mời cô đến đây, cô thật sự rất vui vì đã lâu lắm rồi không trải nghiệm không khí như thế này. Tuy nhiên, mọi người có cảm thấy hơi chán không? Tiếng, có, đồng thanh vang lên khiến Trinh mỉm cười nói tiếp, ở đây có giàn loa, có cả rượu, vì vậy, à, cô nghĩ chúng ta nên vui vẻ hơn một chút, để cho mọi người thoải mái, từ bây giờ hãy gọi cô bằng chị Trinh nhé. Nếu so về độ tuổi, chị chỉ lớn hơn mọi người khoảng 18 năm thôi, vẻ mặt và lời nói của Trinh khiến tất cả cười vang, ai nấy đều cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Trang phục hiện tại trên người Trinh cũng có tác dụng kéo gần khoảng cách, vì thật sự không giống người giáo viên nghiêm khắc như mọi khi. Thế thì mời các em một ly. Chị có lớn cỡ nào thì trước kia cũng từng là học sinh như các em, Trinh nâng ly lên, cứ thoải mái, học hết sức thì chơi phải hết mình nhé, hô theo chị nào. 1, 2, 3, rô, 1, 2, 3, rô. Mọi người gào lên, sau đó ai nấy đều cùng Trinh dốc cạn ly rượu xuống cổ họng. Vị cay ngọt khiến Trinh cảm thấy hơi mê ly, cô không biết thứ này ngâm với cái gì nhưng có vẻ hơi khó uống. Cô để ly rượu qua một bên, nhân tiện đốt nóng thêm bầu không khí. Có ai muốn mở bát một bài không? Lên đây hát với chị nào. Tiến là thằng sung phong, nó giơ tay lên trước, em, chị ơi, em lên. Thằng nhóc kích động còn hơn cả bình thường, vẻ quyến rũ của cô giáo khiến nó thích mê. Mấy đứa khác nghe thế vội vàng dìm đầu thằng Tiến xuống, bóp chặt lấy miệng nó. Tuy nhiên, mọi thứ đều đã muộn bởi vì Trinh đã nghe được, cô nói, vậy mời bạn Tiến lên mở màn, chị sẽ hát cùng em, và cứ như thế, Trinh không biết rằng đây chính là một trong những sai lầm đáng trách nhất cuộc đời cô. Đô rê mi, Nobita, Suka, Đô rê mi, Chaien, Seiko, má Seiko thì nghèo, má Chaien thì giàu, giọng Việt đực của thằng Tiến khiến tất cả vút chán ngó lơ, còn Trinh đứng như trời trồng mà chẳng hiểu gì, khóe môi run run giật giật, nửa như nén cười, nửa như lại muốn nói mà thôi. Quân và lũ bạn bè phá phách thì cười ha hả như được mùa, đã thế còn cố gắng cổ vũ như người đang hát là ca sĩ nổi tiếng. Không khí chợt ồn ào và trở nên náo nhiệt lạ thường. Chỉ không ai chú ý. Nhật Hạ ngồi sát bên cạnh Thùy Vân, hỏi khẽ, ổn không đó mày, cái rượu đó, Thùy Vân nhấp ngụm nước ngọt, cười khẽ, yên tâm, chỉ là rượu ba kích thôi, không ngờ cha thằng Quang có cả cái này, đúng là đỡ mất công. Sau khi tiết mục của Tiến kết thúc thì lần lượt đến những tiết mục khác đỡ đau tai và tuyệt vọng hơn, Trinh cũng góp vui với bài hát mang tựa đề, chờ người nơi ấy, dù không hay xuất sắc như ca sĩ nhưng cũng khá dễ nghe. Các học sinh dần già cũng buông lỏng, bởi vì Trinh tỏ ra gần gũi nên chốc sau chẳng ai xem cô như giáo viên chủ nhiệm lớp cả. Mà đã trở thành một bà chị hàng xóm thân thiện và rất ư xinh đẹp. Điều này khiến Trinh và lũ học trò thu ngắn khoảng cách, còn tác dụng phụ là cô bị lũ trẻ mời quá nhiều rượu. Quân biết Trinh không thể uống quá nhiều vì tửu lượng kém, chứng kiến hết đứa này đến đứa khác chốt rượu Trinh thì cũng đến lúc cậu mất kiên nhẫn. Và thế, Quân đứng luôn lên bàn, dẫm chân thật mạnh xuống cái ghế bên cạnh khiến ai nấy chú ý, đậu xanh cả lũ chúng mày, chị Trinh là phụ nữ mà mời nhiều thế. Qua đây, anh uống với các chú. Ái chà chà, anh Quân diễn tiết mục anh hùng cứu Mỹ nhân hả? Thế đừng trách anh em đấy nhé. Thằng Tiến nói với tông giọng hết sức quái dị, trước kia đã có lời đồn Quân và cô Trinh có mối quan hệ khó nói, tuy chưa được ai chứng thực nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự ghen tị của thằng nhóc. Thằng Hùng biệt danh Hùng Bá bởi thân thể cao đến 1m8, to như con gấu cũng lên tiếng, bậy, anh Quân là đang chứng tỏ bản sắc anh hùng, thách thức chúng ta, các anh em, mỗi người một ly đánh sập thằng này cho tôi. Mấy cô gái đứng cạnh cũng chêm lời vào góp vui. Tựu chung thì đều muốn mời Quân uống. Lúc này, Quân mới ngần tò te nuốt khan nước bọt bởi ánh mắt khác lạ của tất cả mọi người đang dồn đến cậu. Đúng là Quân muốn giải vây cho Trinh, tuy nhiên cậu quên mất bất kỳ ai ở đây cũng đều nốc kha khá, mặt mũi đỏ kè như gà chọi, bình thường họ có thể nể mặt cậu nhưng đã say thì rất khó nói. Nào, uống với em một ly. Hùng cũng leo lên bàn, đưa ly đến trước, ly rượu tràn cả ra ngoài, tóc tách rơi xuống dưới. Quân theo quán tính cộng ly. Sau đó hướng ánh mắt về phía bốn anh em lũ quang với vẻ cầu cứu. Ai dè, bọn chúng ngó lơ hoặc đang mỉm cười trên nỗi đau của người khác. Bởi thế, cậu đành nhắm mắt uống cạn, vị rượu thật sự cực kỳ khó chịu. Ha ha, được lắm, tới phiên ai? Hùng cũng uống cạn. Tao, để tao mời anh Quân. Tiến chồm lên, chuẩn bị sẵn bình rượu và lại rót cho Quân một ly. Quân trợn mắt trắng dã, uống với thằng mặt chuột. Và đó, gương mặt với nụ cười đều của Tiến cũng là tất cả những gì Quân còn nhớ được. Bè lũ bạn học mỗi người một ly cứ vậy kéo sập tất cả chi giác của cậu. Trinh ngồi đó, lặng yên nhìn Quân bị đám bạn gạ gẫm nốc đến say mềm người, chẳng hiểu sao lại nở một nụ cười tươi rói như rất vui vẻ. Có thể là đã quá lâu rồi, cô mới có thể tìm lại được cảm giác tuyệt vời này. Quân tỉnh dậy bởi cảm giác mắc tiểu, trong lỗ mũi cậu có chút hương thơm ngọt ngào rất kỳ lạ, đầu gối lên thứ gì đó khá êm ái, lại có cả cảm giác ấm ấm dù dưới chân hơi lạnh. Cậu chẳng hiểu ra sao, cố gắng mở mắt ra. Em tỉnh rồi, giọng nói quen thuộc vang lên, Quân nhận ra bản thân mình đang nằm trên đùi Trinh, cô giáo ngồi thẳng, hai tay chống xuống đất đang cúi đầu nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp và hai má ửng hồng gần trong gang tấc. Mùi thơm cậu ngửi thấy là đến từ chiếc áo vest phủ trên thân. Ây, sao em lại, Quân lúng túng, đang muốn ngồi dậy thì bị bàn tay của Trinh đẩy ngược về. Cô nở một nụ cười rồi giải thích, cứ nằm đi, lúc nãy em say nên tìm chỗ ngủ, không biết vì sao lại leo ra ngoài này nằm dưới bãi cỏ. Chị đến thì thấy thế nên để em mượn một chút, còn mệt không? Em, hơi nhức đầu à? Chị lạnh không? Quân hỏi, xung quanh là những màn sương trắng toát đã buông xuống. Hơi lạnh, à các bạn cũng về gần hết rồi, còn mấy đứa nhỏ vẫn đang hát ở đằng kia thôi. Chắc em nên ngủ ở nhà Quang luôn đi nhé, mai rồi về. Vâng, Quân nói xong rồi chồm dậy, lần này Trinh cũng không cản nữa. Cậu đưa lại áo khoác cho Trinh, sau đó cúi đầu xin phép, em đi vệ sinh một lát. Cảm ơn chị, sau đó, Quân cố gắng đứng dậy, tuy nhiên bước chân chấp chới còn thân hình thoáng lảo đảo. Trinh lập tức đỡ lấy, cười khổ bảo, coi em kìa, đi còn không vững, để chị đỡ em đi nhé. Quân cảm thấy nóng cả mặt, mùi hương thơm ngọt của Trinh khiến cậu say lòng. Đã thế cánh tay của cậu còn tình cờ chạm vào giữa bộ ngực của Trinh, sự ấm áp đàn hồi từ cánh tay nháy mắt đã truyền lên đến não. Chẳng những thế, cô giáo vốn cũng thấp hơn Quân một cái đầu, cho nên khi đứng như vậy thì cậu rất dễ ngửi thấy mùi hương thơm lừng đến từ mái tóc của cô. Em tự đi được, Quân nói chẳng thành câu, cậu không biết đây liệu có phải một giấc mơ hay không, nhưng thái độ và cách hành xử của Trinh đột nhiên rất lạ lẫm. Chẳng lẽ là cô giáo đã say? Để chị, lần đó, em cõng chị về nhà. Bây giờ... đến phiên chị giúp em, mà, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Chị nhớ cả điều đó sao? Trinh hơi giật mình, sao lại thành thật thừa nhận, chị nhớ hết, tất cả, còn nữa, chị say rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, mai tỉnh là quên thôi nhé, thế em biết nhà vệ sinh ở đâu không Quân? À dạ, chị đi thẳng đến, em nhớ nó nằm cạnh nhà bếp. Trinh níu cánh tay Quân rất tự nhiên, cô cũng đã say, và đang mượn dịp để thể hiện những điều bình thường bản thân không dám. Còn Quân... cậu bước đi như xác sống, tất cả ý nghĩ đều đọng lại ở mấy chữ quan trọng chị, nhớ hết. Hai người chẳng ai nói với nhau thêm câu nào, Trinh đưa Quân đến nhà vệ sinh giải quyết, sau đó lại đưa cậu đến một căn phòng trống để cậu nằm ngủ. Đến khi xong thì Trinh cẩn thận đắp mền cho Quân rồi mới ra ngoài quan sát tình hình. Vào lúc này thì tiệc đã tàn, Quang Béo và mấy đứa còn tỉnh đỡ từng người về phòng ngủ, chai lọ, ly nước, rác rưởi vứt tứ tung trên mặt cỏ, một bãi chiến trường tan hoang siêu lớn mà chẳng có ai có ý định sẽ dọn dẹp. Thấy Trinh đến, Quang Béo quay sang cười hỏi, chị Trinh, chị về hay ngủ ở đây luôn? À, chị tính sẽ ngủ ở đây, em còn phòng nào trống không Quang? Quang Béo cau mày, nghĩ một lát rồi nói, à, cái phòng nằm ở tầng một cạnh nhà bếp vẫn trống đó chị. Để em dẫn chị qua nhé. Trinh hơi sừng sốt, hỏi, có phải cái phòng mà bên ngoài cửa có dán hình hạt dẻ không? Nếu thế thì chị biết chỗ rồi. À, đúng là nó. Vậy chị cứ ngủ ở đó nha, bình thường chỗ đó để cho bác bảo vệ nhà em ngủ. Nếu cần gì thì chị nói em là được, mền gối gì đó em chuẩn bị nhiều lắm. Trinh lắc đầu nói, không sao, chị tự lo được. Chúc em ngủ ngon nhé. Vâng, chị ngủ ngon, mà chị biết Quân đâu không? Em tìm nãy giờ mà không thấy. Trinh lúc này có chút chột dạ nhưng không tỏ vẻ gì mà nói, à Quân ngủ rồi, chị đưa cậu bé vào bên trong lúc nãy. À, thế thì tốt rồi à. Quang Béo rất nhanh đã nhận ra có điều gì kỳ lạ thông qua vẻ mặt của Trinh, tuy nhiên cậu lựa chọn không vạch trần, vậy, chị ngủ ngon ạ. Cảm ơn em. Trinh nói xong rồi đi luôn, trái tim cô có đôi chút hồi hộp, bởi vì căn phòng mà Quang Béo nói cũng chính là nơi Quân đang ngủ. Chẳng hiểu vì lý do gì, Trinh lựa chọn không báo điều đó cho Quang biết. Trinh quay lại căn phòng nọ, cô đẩy cửa bước vào trong, cẩn thận đóng cửa rồi thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây là một căn phòng nhỏ chỉ chừng 20m², có cả nhà vệ sinh bên trong, ít đồ và trông khá gọn gàng. Ngoài chiếc giường phủ gano mà Quân đang nằm thì còn có thêm một cái bàn trà nhỏ, ghế sofa và một tủ đồ đặt trong góc. Trinh rảo mắt một thoáng thì chợt thấy có 3 màn hình TV gắn vào tường, bên cạnh đó là bàn phím và một số hộp kim loại cùng dây nhựa, có lẽ là hệ thống camera của cả biệt thự. Sở dĩ lúc này cô mới để ý là bởi vì hệ thống đã tắt, các màn hình đều tối đen. Và một lý do nữa là Trinh cũng không bật đèn, bởi cô sợ ảnh hưởng đến Quân. Chút ánh sáng trắng hắt vào thông qua cửa thông gió mới khiến cô nhìn rõ mọi thứ. Từ dạo bị chụp lén đến giờ thì Trinh khá nhạy cảm với camera. Vì thế nên cô bước đến chỗ bàn phím, mày mò chút xíu thì đã mở được các thiết bị quay chụp. Lúc này cả căn biệt thự có vẻ rất yên ắng, từ hành lang, cầu thang và sân cũng chẳng có một ai. Nhìn một chút, Trinh cũng cảm thấy không có gì thú vị nên mới quay đầu nhìn Quân. Cậu bé đã ngủ, tiếng hít thở nhẹ nhàng từng nhịp đều vang vọng. Mình nên làm gì đây? Trinh tự hỏi, trong tâm có chút lưỡng lự, một phần cô muốn bất chấp leo lên giường với Quân và ôm cậu ta ngủ. Phần nào đó thì Trinh vẫn còn bị rào cản của đạo đức và cả những định kiến từ xưa đến nay ngăn cản. Cô ngồi một lúc như vậy, ánh mắt đăm đăm, sau phát hiện trên mặt bàn có sẵn một cái gạt tàn nên tiện tay châm thuốc lên hút. Có lẽ không gian vẫn cứ yên lặng như vậy, nếu điện thoại Trinh không đột nhiên rung lên. Cô mở ra xem, đó là một người bạn vừa quen vừa xa lạ nhắn đến. Quen là bởi vì dạo gần đây Trinh rất hay nói chuyện với cô ta để thủ thỉ, tâm sự. Còn lạ là bởi vì cô quen người ta qua ứng dụng, nói chuyện với người lạ cho nên chưa từng gặp ngoài đời bao giờ. Lan, cô giáo, về chưa? Trinh, chưa về nữa, hôm nay tôi ngủ ở nhà học sinh luôn quá. Lan, học sinh, có cái cậu cô thích ở đó không? Trinh, có, cậu ta đang ngủ, tôi không biết nên làm gì đây. Lan, còn sao nữa, gã luôn chứ còn sao? Cô ngại cái gì, hôm nào cũng thủ thỉ với tôi là bản thân nứng. Có sẵn còn không chịu ăn, Trinh, nhưng mà kỳ lắm, cậu ta có bạn gái rồi, tôi còn là cô giáo, Lan, hì hì, hôm nay tôi cũng ăn học sinh của mình rồi nè, sướng lắm đấy. Trinh, sướng thế nào chứ? Kể tôi nghe đi, bất chợt Trinh cảm thấy tò mò, Lan cũng là người trong ngành, lại chạc tuổi với Trinh nên hai người rất dễ chia sẻ. Tuy thế thì Trinh cảm thấy bản thân vẫn còn có chút ngu ngốc lẫn ngây thơ. Còn Lan thì khá mạnh mẽ và quyết đoán. Lan, thì thế này, tôi gả cậu bé qua chỗ tôi, bảo mọi người nên nhờ cậu ta massage cổ và vai dùm, nhưng mà tôi cố ý ở trần nửa thân trên, còn phía dưới chỉ để cái khăn che lại. Cô đoán xem cái gì diễn ra tiếp theo. Trinh nuốt khan nước bọt, Lan cũng từng cho cô xem ảnh nút, cho nên Trinh nhớ được dáng người của bạn mình, cũng khá giống cô ở vài điểm. Trinh, không biết, kể đi chứ, cứ mồi mồi, tôi ướt rồi đấy. Lan, hì hì, thì cậu bé có chịu nổi đâu, nó ban đầu vẫn điềm tĩnh lắm, cứ sờ mó trên vai tôi. Tôi thấy con cặc của cậu chàng dựng cứng ngắc trong quần tây đồng phục, nhất là khi tôi còn cố ý tách chân ra, tôi đoán cậu bé thấy được hết. Còn sau đó, sang nó nói thế này, cô ơi, em đụ cô nhé. Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa thích, Trinh cô, dâm thật, cái đồ địa thoã này. Lan, hì hì, muốn nghe tôi rên không cô giáo? Cô làm như cô không muốn bị địt ấy. Chà, nhắc đến tôi thèm, sang nó địt tôi mạnh lắm. Trinh, cô cứ chiêu tôi, giỏi thì gửi qua đây. Lan lập tức gửi cho Trinh một đoạn thu âm ngắn, chỉ chừng một phút. Cô tò mò nên căn chỉnh âm lượng ở mức thấp, sau đó đặt điện thoại vào tai để nghe. Đập vào tai là giọng rên rỉ của một người phụ nữ đang trong cơn hứng tình, tiếng ngân a hát, ơ, khiến Trinh nóng mặt. Đã thế hai người họ còn khẩu dâm khá tục tiễu. Cậu học trò gọi cô giáo mình là con đĩ, còn cô giáo vừa rên vừa xin bị chơi chết dưới con hàng cứng cáp của cậu học sinh. Điều này cực kỳ kích thích vì Trinh bất giác đã đặt mình vào vị trí của Lan và nghĩ người đang đâm cô là Quân. Phía dưới háng bất chợt ướt nhẹp, ngứa ngáy khá khó chịu. Trinh cô, như thế cũng dám làm. Lan, hì, tôi nói Trinh nghe nè, bọn mình là đàn bà, mà đàn bà cũng được phép nứng, được làm những gì khiến bản thân thấy thỏa mãn. Tôi không hiểu được vì sao mãi mà cô chưa hạ quyết tâm ăn thịt cậu nhóc Quân đó, cô thích như thế mà. Như tôi này, nhóc sang chơi sướng lắm, vừa to vừa gân, đâm tôi mấy bận phê muốn chết. Trinh gửi qua một cái icon cười khổ bất lực. Lan nhắn tiếp, cho dù cậu ta có bạn gái, cô vẫn có thể chơi qua đường hoặc biến cậu ta thành đồ chơi của mình. Phụ nữ tầm tuổi này rồi mà không hiểu được điều đó sao? Tôi biết cô luôn thèm, cô luôn nứng, thế vì sao cứ tự hành hạ bản thân mình như vậy? Trinh, tôi cũng không biết nữa. Chắc tôi muốn Quân yêu tôi. Lan gửi qua một cái mặt giận dữ, thế thì quất ngay và luôn đi, tôi tin cô sẽ khiến cậu ta chết đứ đừ. Tôi nghĩ cô cũng ngon đấy, không thể thua con nhỏ non nớt kia được đâu. Trinh, à thì, giờ làm hả? Lan, đúng, lột chuồng ra ủ ấm cho cậu ta. Cho dù nó có ngủ thì cái khác của nó cũng sẽ dậy, cô thích làm gì thì làm, bằng tay hay bằng miệng đều được. Nói nghe xem, cô Trinh có muốn ăn thịt Quân không? Trinh tôi, muốn, vừa nói Trinh vừa bước về phía Quân. Cúi đầu xuống nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc. Mùi rượu nồng nàn toát ra từ mũi Quân khiến Trinh có chút cảm xúc kỳ lạ. Hiện tại có vẻ cậu bé đã say, biết đâu cô có thể, Lan, làm đi cô giáo, buông bỏ lớp mặt nạ của bản thân ra, sống đúng bản năng đi. Bản năng sao? Trinh tự lẩm bẩm, trong cô luôn tiềm tàng những ham muốn khó nói, bởi vì nghề nghiệp và sĩ diện nên cô luôn cố gắng gạt bỏ hoặc khinh thường chúng nó. Song, đến hiện tại thì Trinh đã có suy nghĩ khác, cô cũng chẳng muốn bị kìm kẹp nữa. Cô muốn được tự do làm chính mình. Sở dĩ Trinh chịu khó nói chuyện với Lan nhiều đến vậy bởi vì tư tưởng của hai người họ trái ngược nhau, và Trinh nghĩ biết đâu nhờ Lan mà cô sẽ thay đổi mọi thứ. Trinh, nhưng mà, sẽ không quay đầu được. Lan, cần thiết lắm hả? Người tốt sở dĩ luôn là người tốt vì họ không có cơ hội hoặc khả năng để biến thành kẻ xấu. Còn việc xấu, nếu như không có ai biết thì đó không phải là việc xấu. Trinh, ha ha, cô đang đánh cháo khái niệm. Lan, giúp cô đấy. Nếu cô làm xong và đến được với Quân và ở cùng nhau cả đời thì người ngoài sẽ bảo đây là tình yêu đích thực. Ngược lại thì hiểu rồi đấy. Hi hi, tốt hay xấu do người ta nói thôi. Cô thấy sướng là được rồi, Trinh, cô đúng là bạn tốt đấy. Dù tôi cắm sừng người yêu của Quân, hiếp cậu bé thật tình. Lan, vậy bây giờ cô tự vạch quần ra xem đi. Coi bản thân đã ướt chưa và tự hỏi rằng bản thân có thấy kích thích vì điều bản thân sắp làm không? Trinh, Lan thấy thế chốt luôn, thế nhé, tôi tìm sang làm phát nữa đây, lại nhớ con cặc của thằng bé rồi. Còn cô ấy, nếu mà mai nói với tôi chưa làm thì chúng ta tuyệt giao. Tôi cũng không muốn chơi với đứa ngốc như cô. Trinh gửi liên tiếp ba cái icon mắt ngấn lệ. Lan, nghiêm túc đấy, cởi đồ ra, leo lên người nó, ngay lập tức, Trinh chẳng biết nhắn lại thế nào nên đành để đó. Mấy câu Lan nói như ra lệnh chẳng hiểu sao khiến cô có thêm đôi chút quyết tâm. Căn phòng này, chỉ có cô và Quân, cậu bé đang ngủ và Trinh đã hơi say. Một dịp chẳng thể tuyệt vời hơn nhằm để lại kỷ niệm trong lòng nhau. Đến cuối năm nay thì Quân sẽ thi tốt nghiệp và rời trường, Trinh cũng không nghĩ cơ hội tốt nhường này sẽ có thêm lần nào nữa. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, tâm tư tình cảm của cô giáo bỗng chốc hòa cùng bản năng nguyên thủy. Trinh hơi cúi đầu xuống, ánh mắt dán sát khuôn mặt Quân. Bất giác cô liếm môi với ánh mắt sóng sánh gợi tình. Cậu ta giống Minh thật, nhưng mà, mình phát hiện mình lỡ thích cậu bé rồi, Quân hay Minh, đều là người mình thích cả. Trinh nhủ thầm, sau tất cả mọi chuyện, đến cuối cùng cô vẫn không thể nào quên được những gì Quân đã dành cho cô. Trinh hôn nhẹ lên môi Quân, hơi ấm lan tỏa trên bờ môi giá lạnh, cảm giác thật sự rất tuyệt vời dù chỉ là một nụ hôn phất nhẹ nhàng. Ham muốn trong Trinh tựa như củi khô bị một ngọn lửa đốt bừng lên. Cái lưỡi mềm mại của cô giáo vươn ra ngoài, khẽ khàng đụng chạm tìm kiếm điều nó đang khao khát. Em từng hôn lén chị chỉ làm tương tự thôi, Trinh tự động viên bản thân như vậy, cô đưa bàn tay chạm lên má Quân, vuốt ve gò má nóng hổi, đoạn lại sờ nhẹ lên mái đầu cậu bé. Những ngón tay búp măng mân mê liên tục, thật khẽ nhưng không hề kém sự khát khao cháy bỏng. Còn đầu lưỡi, Trinh tuy không thể đưa vào trong nhưng cô thừa sức âu yếm ở bên ngoài. Trong lòng Trinh hiện tại chính là hai tư tưởng trái ngược nhau. Một phần muốn Quân tỉnh lại và ôm chầm lấy cô. Phần còn lại chính là cậu cứ nằm yên để cô thỏa thích khám phá. Trinh chẳng rõ nữa, cô đang cởi bỏ từng lớp mặt nạ, để bản năng tình dục chiếm hữu lấy tâm trí. Từ sự nhẹ nhàng ban đầu nay biến thành sóng biển cuồn cuộn, từng chút bản năng tràn ra ngoài khiến Trinh trở nên bạo dạn hơn. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại ý ới vang lên khiến cô giật mình. Đó là điện thoại của Quân và có người đang gọi cho cậu bé. Trinh như sực tỉnh, ngay lập tức buông Quân ra, sau đó một mạch chảy thẳng ra khỏi phòng. Tiếng động hơi lớn và động tác cũng khá mạnh mẽ, may sao khi Trinh đóng cửa thì cô đã nhận ra và cố gắng khép thật khẽ. Cô giáo dựa vào cánh cửa gỗ, tâm trạng rối bời như bị bắt gian tại trận, mồ hôi trên trán chảy ra khá nhiều. Trinh vừa chửi bản thân vừa nghiêng đầu, dán tai sát vào cửa để nghe ngóng. Tiếng chuông khó nghe nọ vẫn đang vang lên, kéo dài không dứt. Phải hơn mấy chục giây sau thì nó mới tắt, ngay sau đó là giọng ngái ngủ của Quân, alo. À, anh say rồi nên ngủ ở nhà thằng béo mai mới về. Quên mất không gọi cho em. Anh ở một mình một phòng đấy, không có ai cả, yên tâm, thôi khỏi qua đón anh nè, khuya rồi, lạnh nữa, em cứ ngủ ở phòng đi, vậy nha, chả biết nó cho uống gì mà nhức đầu lắm, anh ngủ nhé, chúc em ngủ ngon nè. Mai gặp, tự nhiên Trinh thở phào, có lẽ Quân vẫn chưa phát hiện những gì cô đã làm lúc nãy. Tuy nhiên, lại là con nhỏ Loan, nó ăn Quân của mình bấy lâu nay. Chẳng hiểu sao Trinh cảm thấy ghen tị, mùi giấm chua ngập tràn cõi lòng. Đến bây giờ thì Trinh đương nhiên đã nhớ ra Loan là ai, đó là cô gái phục vụ quán rượu mà cô và Quân đã từng đến. Con nhỏ dễ ghét này, biết Quân nó thích chị đây mà còn gạ gẫm. Trinh lại nghĩ thế thì có chút điên tiết hơn, tự dưng cô có chút suy nghĩ rất muốn đè Quân ra, làm thử và bắt cậu ta nói xem giữa cô và Loan thì cậu cảm thấy người nào sướng hơn. Ý nghĩ không thể không nói là rất điên cuồng, ích kỷ và cực kỳ phụ nữ. Dẫu vậy thì chính Trinh cũng vội lắc đầu và tự động phản bác, cô cũng chưa đến mức phải làm chuyện đó. Chẳng biết Quân ngủ lại chưa, chắc là mình nên chờ một lúc rồi hẵng vào. Trinh vẫn còn hơi e ngại, cô cũng chưa sẵn sàng để gả Quân khi cậu còn tỉnh táo, tuy nhiên hiện tại mùi lửa trong cơ thể cô thì đã tràn lan, và cô đã hạ quyết tâm nhất định đêm nay phải ăn được cậu bé. Bởi nghĩ vậy, Trinh cởi giày cao gót, vơ đại đôi dép lào ở cạnh đó rồi xỏ vào chân và đi ra ngoài. Cô cần Quân ngủ lại, cũng cần để bản thân bình tâm hơn đôi chút, dù sao cái cảm giác hồi hộp và rối rắm trong đầu cô vẫn chưa tan hẳn. Nửa tiếng trước, trong một căn phòng hai giường khá rộng rãi. Thủy Vân nhìn Nhật Hạ, Trúc An và cả Thanh Nhã, mở miệng hỏi tụi mày sẵn sàng chưa? Mục tiêu là ai? Nhật Hạ, tao nghĩ, Thằng Hùng có lẽ được, người nó to như thế thì chắc hàng cũng sẽ to lắm. Trục An vuốt tóc, cười tùm tìm, tao thích thằng Tuấn hơn, mà cái phiền phức là nó cứ kè kè cạnh đám thằng Quang Mập. Thanh Nhã nhún vai tỏ vẻ không biết, sau đó nói, tao thì không xác định, kiểu lần đầu nên, nói đến đây cô bé cúi đầu, má đỏ bừng. Vân vuốt chán, suy tư một lát thì đề ra kế hoạch, nếu như thế thì bây giờ sẽ làm như vậy, tụi mày sẽ phụ trách rủ đám con trai tới phòng này để chơi. Còn từ đó về sau thì tùy theo tình hình mà quyết định. Tao cũng sẽ tham gia chơi với lũ chúng mày luôn, và quay thì tao sẽ đặt điện thoại quay lén cho nó tự nhiên. Hạ lúc này hỏi, ê khoan, không phải kịch bản là lén lút gạ gẫm lũ con trai ấy ấy sao? Giờ lại đổi sang trò chơi, xoay xoành xoạch vậy mày. Thì ban đầu vốn tao nghĩ để chúng mày tách nhau ra gạ tụi nó ở những địa điểm tùy ý. Nhưng mà, tao phát hiện ra cả căn biệt thự này đều có gắn camera, chỉ phòng ngủ là không còn lại mọi ngóc ngách thì đều hiện hữu. Tao cũng không dành IT nên cũng không biết tắt như thế nào hay thậm chí là phòng máy nằm ở đâu. Nếu tụi mày muốn theo kịch bản cũ thì cứ xác định sẵn tư tưởng là sẽ có khối người được rửa mắt miễn phí đấy. Và lại sau khi tao cân nhắc thì cái vụ chơi trò chơi khá là hay. Bất cứ người nào cũng có một thời là học sinh, và điều này sẽ khiến họ thích xem. Ngẫm thử đi, tụi mày là một nhóm bạn cùng lớp, sau đó nhậu say tâm sự chuyện linh tinh, rồi chơi trò chơi và vì một lý do gì đó mà sẽ quất nhau, nghĩ tới mà kích động, Hạ và An hơi suy nghĩ. Lát sau An mới bĩu môi, nhà thằng Quang không rõ lắp camera từ khi nào, dỗi hơi thế nhỉ. Hạ gật đầu đồng tình, sau mới nói, nếu như thế, rất có khả năng chúng ta sẽ thành thác loạn mấy. Chả nhẽ để 3-4 thằng chơi chị em tụi mình. Vân gật đầu, đúng vậy, tỷ lệ xảy ra chuyện đó là rất lớn. Cho nên tụi mày cứ cân nhắc, muốn làm thì làm không thì tạm thời dừng. Tao tính sai cái vụ nhà thằng béo gắn cam nên lỗi ở tao. Mấy cô bé đều im lặng không nói. Lúc này Thanh Nhã lên tiếng, theo tao thấy, thì, nếu đã xác định làm thì nên chuẩn bị tâm lý sẵn, chứ giờ ưng an toàn quá thì đời nào mới kiếm được tiền. Hơn nữa, Vân này, với trí khôn của mày tao nghĩ mày đã thấy camera từ khi vào nhà, vì sao giờ mới nói? Mày cố ý, Vân nhìn Nhã, nở nụ cười có chút gượng, nói từ đầu thì tao sợ tụi mày mất hứng bỏ về hết. Với lại, tao cũng không ngờ được nó trình hình vậy mà 3 đứa bây không ai phát hiện, thôi thì, nói chung tao cũng muốn thử lần cuối trước khi chúng ta thật sự hợp tác. Trên đời này bất cứ lúc nào cũng có chuyện ngoài ý muốn cả, tao muốn xem quyết tâm của tụi mày tới đâu. Thế, chơi hay là bỏ? Hạ nhìn Vân, cũng chẳng lý giải nổi vì sao Vân làm vậy, cười trừ bảo mày cũng chơi. Là chính bản thân mày cũng sẽ tham gia thác loạn nếu có việc. Vân lúc này vuốt tóc, nhoẻn miệng, tao tính sai thêm một việc, lỡ uống hơi nhiều rượu và tao đang thèm. Lý do này đủ chưa? Mày uống lúc nào, có uống hả? Có 2 ly, Vân không giải thích. Cô bé chỉ uống 2 lần, một lần là muốn chúc quân say vì trêu đùa, còn một lần là chủ động mời trinh. Đại là một đứa hơi thấp nhưng cơ bắp cuồn cuộn, tóc đầu đinh, khuôn mặt khá cương nghị với làn da đen sạm, trông rất đàn ông và có sức hấp dẫn. Còn Thanh thì tướng lại hơi mỏng cơm, cao lêu nghêu như cây sậy, được mỗi cái mặt mũi non khá hiền lành, vô hại với cặp kính nó đeo trên mặt. Vừa vào đến nơi thì Hùng đã hỏi ngay, chúng mày gọi tụi tao đến đây chi vậy? Nhổ tiếp hả? Nhật Hà cười bảo, nhổ tiếp. Tính đánh bài tới sáng, chơi không? Đại cất giọng ồ, sao không rủ thêm tụi kia cho đông vui? Có mấy đứa mình thôi à? Thanh Nhã nói với Lên, thì 4 nam 4 nữ, chia phe ra đánh chứ sao? Rủ đông hơn thì chỉ có thể chơi bài cào hoặc xì lát thôi. Tao thì không thích chơi như vậy. Đại nghe thế cũng chẳng nghĩ nhiều, đi đến chính giữa phòng rồi ngồi xuống tấm thảm lông mà mấy cô bé đã chuẩn bị. Trên thảm có sẵn 8 cái ly, một bình rượu khá lớn cùng với một bộ bài tây. Đối diện với Đại là Thùy Vân. Hai bên trái phải là Trúc An và Thanh Nhã tạo thành đúng 4 góc. Đại, thế ai theo phe tao? Thùy Vân mỉm cười nói, mày qua mùi với Nhã đi, thằng Thanh phe tao, Hạ và Hùng chơi với nhau còn An với Tuấn. Được chứ, Đại đứng dậy làm theo lời Vân, mấy cậu kia cũng ngồi vào chỗ. Bọn họ chẳng ai suy nghĩ nhiều, mấy cô gái đột nhiên nhắn tin rủ họ sang chơi thì chơi thôi, đầu óc thật sự vẫn còn rất đơn thuần. Vân lại nói, bây giờ chia phe xong thì luật như thế này. Đánh tiến lên như bình thường. Phe nào thua thì uống, bét uống 2 ly, về ba uống 1 ly, về nhì uống nửa ly. Chặt heo hay ba bệnh thì cứ thế mà tính, ok không, được, chơi thì chơi. Âm thanh sát phạt nhau vang lên trong căn phòng kín, tiếng hô hào và bài đập phành phạch lên đất, 8 người hứng thú bừng bừng chẳng ai nhường ai. Tuy thế thì sự thật chớ trêu là cả 4 thằng đều là kẻ nốc rượu, vì dù sao chung phe cũng không để con gái uống thay được, đó cũng là vấn đề về sĩ diện. Bởi thế... Cả 4 anh em khi chơi đến một nửa thì đồng thời cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, các cô gái thì mỉm cười chặt chém nhau, có thắng thì vui vẻ còn có thua cũng chỉ cười xòa qua chuyện. Bình rượu thủy tinh tròn lít rưỡi mà hiện tại đã sắp cạn tới đáy. Ngay lúc này, Vân mỉm cười ném xuống thảm bốn đôi thông từ G đến A, trong tay chỉ còn một lá bài duy nhất. Ba cô gái cười khổ, liếc mắt sang mấy ông thanh niên rồi đồng thời bảo, thôi uống đi bạn, nó về ba bệnh nữa kìa. Đại trợn mắt, cục xúc bảo, đờ mờ, chắc chắn có gì mờ ám ở đây. Bố mày đéo chơi nữa, uống lố thế ai mà chịu nổi. Mấy tên kia nhân tiện cũng hô lên biểu đạt sự bất mãn, chơi trả bao nhiêu mà thua cứ phải lãnh hậu quả, không ai nhịn được nữa. Thủy Vân giở lá bài cuối cùng ra, ánh mắt quét qua một lượt rồi bình thản bảo, ba bệnh nhé, còn có chút xíu thôi chúng mày chia nhau uống hết đi rồi qua tiết mục mới. Hùng nghe thấy có vẻ hứng thú, hỏi luôn, còn có tiết mục mới. Nếu xuống nhà thêm rượu thì tao cũng đéo chơi nữa đâu nhé. Vân, uống đi rồi nói, không nổi thì để hạ nó uống dùng cho, cố quá làm gì. Hùng gạt phắt đi, để thể hiện sự bá đạo thì chẳng thèm chia cho ai cả, cứ thế cầm nguyên bình rượu lên, rót chút chất lỏng còn sót lại xuống cổ họng. Xong cái, nó phà ra một hơi dài, nói tiết mục gì. Chơi rút gỗ không, trò này cũng hay đấy. Hùng, rút gỗ, hết rượu rồi, thua thì sao? Vân lúc này mỉm cười bảo, tao vừa mới nghĩ ra tên trò chơi. Thành thật hoặc trần trụi, sao, muốn tham gia không? Trần trụi, ê Vân, mày đừng bảo thua là phải lột đồ đấy nhé. Thành ngồi cạnh Vân lên tiếng hỏi, ánh mắt sau cặp kính có chút láo liên. Vân híp mắt, nhoẻn miệng, sao, không chơi thì thôi nhé. Đã đến nước này, ai còn thôi được, mấy thằng được dựa đang trong tuổi bẻ gãy sừng trâu nghe thế thì mắt sáng trưng. Không ai bảo ai mà đồng thời gật đầu thật mạnh. Năm đó, khi Thủy Vân vẫn chỉ là một học sinh lớp 8. Vào một buổi chiều đẹp trời nọ, cô bé bởi vì mệt nên đã về nhà sớm hơn mọi khi. Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu song Thủy Vân vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Thông qua khe hở của cánh cửa chưa khép hẳn, Vân nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh trai mình áp lên người bạn gái của anh ta, hai người họ vặn vẹo làm tình với những tiếng rên chết đi sống lại. Đó là lần đầu tiên Vân nhận ra rằng thì ra con người lại là một sinh vật kỳ cục như thế. Bình thường bọn họ đều đeo một lớp mặt nạ giả tạo, chỉ khi quần áo rơi rớt cả trên mặt đất thì bản chất thật sự mới lộ ra. Cô bé không thể nào quên được nét mặt dị thường của anh trai, lẫn vẻ thỏa mãn đọng lại nơi gò má của bà chị nọ. Chút cảm hứng lạ lẫm, chút hưng phấn tuyệt diệu cứ thế đã mở ra trong Vân một chân trời mới. Và từ đó trở về sau, Vân thích nhất là được nhìn thấy bản chất thật sự của mọi người, hoặc chính cô sẽ tìm cách lột xuống những tấm mặt nạ ấy. Mải miết chìm sâu trong suy nghĩ, Vân chợt giật mình khi thằng Thanh lên giọng, nó nói thế bây giờ phải chia phe lại. Bốn đứa con trai tụi tao về một phe, bốn đứa con gái tụi mày phe còn lại. Thế được không? Vân gật đầu, cảm thấy cũng không sao, được thôi, như ý bọn mày muốn. Luật chơi rút gỗ thì tao chẳng cần nói lại nhỉ. Đứa nào rút trượt thì phải để cho phe thắng đưa ra một câu hỏi, có thể lựa chọn thành thật trả lời hoặc tự cởi bỏ một món đồ trên người xuống. Được, thích thì chiều. Thành đáp, sau đó đứng lên đi về phía ba thằng còn lại, mấy đứa con gái cũng thay đổi vị trí. Lát sau thì Hùng bê đến một cái bàn trà bằng kính đặt ở chính giữa hai phe, bên trên đã có sẵn những thanh gỗ hình chữ nhật đang tán loạn. Luật của trò chơi này cũng khá đơn giản, tất cả thanh gỗ đều sẽ được xếp thành một cái tháp. Hai bên thay nhau rút từng thanh gỗ sao cho cái tháp không sụp xuống là được. Thoạt nghe thì rất đơn giản nhưng để thắng được trò chơi này thì tương đối khó khăn, bởi vì nó đòi hỏi kỹ thuật, một chút may mắn và cả trí thông minh. Bắt đầu nhé, cho tụi mày rút trước. Tuấn trong chốc lát đã xếp xong tháp gỗ, hướng ánh mắt về phía Thủy Vân. Hạ, tới đi mày, mỗi đứa rút một lượt, tuần tự như thế. Ok con dê, để tao. Hạ cúi đầu xuống, nhìn thật kỹ những thanh gỗ rồi nhanh tay rút một phát, bởi vì vừa bắt đầu nên chẳng khó khăn gì. Cô bé vứt thanh gỗ qua một bên rồi mỉm cười khiêu khích. Thằng Hùng là kẻ tiếp theo ra trận, dù bàn tay nó khá to song cũng hoàn thành như ý. Trận chiến sau đó cứ vậy tiếp diễn, cả hai phe đều là những người chơi có kỹ thuật nên chưa một ai thất bại. Cái tháp gỗ trên bàn chỉ tầm 3 phút sau chỉ còn lại bộ khung ở phía trong, toàn bộ những thanh gỗ dễ rút đều đã mất, nhìn vẻ mỏng manh của nó khá giống với các công trình bị rút ruột kiểu chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thì dường như có thể sập bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, người rút chính là Vân, cô bé quan sát một lúc thì cười khổ, tụi mày ác ghê, cái tháp này tao có mà rút bằng mắt. Đại thừa thế không tha người, thế là thua chứ gì. Vân lắc đầu, sau đó nhanh tay sập một phát, dù thành công rút ra thêm một thanh gỗ nhưng sau đó tòa tháp đã sập xuống ngay lập tức. Có lẽ là vì cô bé đã dùng lực hơi mạnh. Thua rồi, thế câu hỏi của tụi mày là gì? Vân hỏi một cách bình thản. Bốn thằng con trai nghe thế trộm đầu vào nhau thảo luận, sau đó thằng Tuấn mới lên tiếng, mục đích tụi mày rủ chúng tao đến đây là để làm gì? Vân nghe thế thì nhún vai, cô cũng không thể nói thật được. Bởi thế nên Vân đành lựa chọn cởi đồ, chẳng qua là trên người cô bé lúc này chỉ là một bộ váy dài tối màu, không mang vớ và chẳng có phụ kiện nào khác. Tức là nếu cởi ra thì cô chỉ còn lại nội y. Tam ánh mắt hao háo nhìn Vân khi cô bé đứng dậy, bốn tên con trai hứng chí bừng, nửa không tin tưởng và một nửa thì cực kỳ mong chờ. Không một thằng nào có thể kìm nén ý nghĩ thực sự của bản thân khi chứng kiến điều mà Vân sắp làm. Cô bé tỏ ra bản thân là kẻ dám chơi dám chịu, sau khi cân nhắc chốc lát thì cô bé hơi cúi xuống, vòng tay ra phía sau, thốc tà váy dài xuống mắt cá lên một thoáng, rồi nhanh chóng lột chiếc quần lót xuống. Bốn thằng nóng hết cả người, dù động tác của Vân rất nhanh song ai cũng nhìn rõ bên trong cô bạn mặc một chiếc quần lót màu trắng tinh. Diêm Tuấn, chẳng biết có nhìn nhầm hay không mà cậu thoáng thấy chính giữa chiếc quần có chút ẩm ướt. Vân thản nhiên ném quần ra đằng sau, lần nữa ngồi xuống, xong nhé, tiếp tục nào, bên thắng rút trước. Cả bốn thằng dường như chưa hồi thần, cả tám con ngươi nhìn Vân đăm đăm, như muốn khám phá thêm chính giữa cặp chân thon dài đang đung đưa ấy là quang cảnh thế nào. Vân thấy thế vừa buồn cười lại vừa bực mình, hơi hắng giọng, ê, có chơi nữa không? À, chơi chứ. Hùng gãi đầu rồi nhanh chóng xếp lại tháp gỗ, ánh mắt non nớt chưa trải sự đời hiện lên vẻ tham lam thấy rõ. Nó đảo mắt một vòng quanh cả bốn cô bạn, Nhật Hạ đang mặc quần jean xanh và áo phông, nếu tính cả vớ thì cần khoảng 6 bước. Trục An mặc váy jean kiểu yếm, không mang vớ nên chỉ tầm 3 bước. Còn Thanh Nhã thì trông khá nhiều, vì cô bé mặc cả áo len lẫn áo khoác, phía sau có còn gì hay không thì Hùng không đoán được, nhưng nhiều lắm chỉ 10 bước là hoàn tất. Ý chí chiến đấu dâng cao dữ dội, chưa khi nào Hùng có cảm giác nhất quyết phải thắng như hiện tại. Cậu đảo mắt về phía ba anh em đằng sau, thấy đứa nào cũng hừng hực thì gật đầu. Hùng rút trước một thanh gỗ, sau đó nhìn về phía bốn cô gái, tới bọn mày. Ngay sau đó, cuộc đánh giết diễn ra theo xu thế nghiêng hẳn về một bên, mấy thằng con trai tựa như được gắn thêm hào quang, nhân vật chính, nên ra tay chưa trượt một phát nào. Tháp gỗ chỉ đổ sập khi đến lượt phe Thủy Vân rút. Bởi vì vậy, ngay cả khi các cô gái lựa chọn thành thật trả lời khá nhiều thì trang phục trên người họ cũng càng lúc càng ít. Nhật Hạ phải cởi áo phông, để lũ con trai rửa mắt bằng chiếc áo lót màu hồng, cả khe ngực lẫn bầu sữa non lúc ẩn lúc hiện của cô bé. Trục An thì cởi hai vớ và cả quần lót giống Thủy Vân. Diêm Thanh Nhã thì thảm nhất bởi trên thân cô bé lúc này cũng chỉ còn lại nội y, cơ thể trần trụi và làn da trắng hồng đang được cô bé cố gắng che đậy bằng chiếc chăn mỏng màu xám. Tuy thế thì nửa e ấp nửa lõa lồ thế này cũng chỉ khiến đám con trai sôi máu hơn, nhất là những khi cô bé phải cúi thấp đầu, tựa ngực vào bàn để rút gỗ. Khi ấy thì vẻ đẹp của bầu ngực tương đối to lớn lại được dịp phô diễn, khiến cả bốn cây hàng chưa bóc tem dựng đứng như cột cờ. Mà sở dĩ có điều này cũng bởi vì Thanh Nhã khá vụng về, hơn nữa cô bé thường lựa chọn hy sinh nếu cảm thấy người phía sau không thể thắng được. Hừm, tụi mày chưa lột một món nào cả, bây giờ bên tao sẽ phản công, Thủy Vân tỏ ra hầm hè nói. Tuấn chỉ cười đều khi đối diện cô nàng, đánh mắt nói, giỏi thì rút thắng đi rồi tính sau. Cậu ta tự tin như thế bởi vì cái thế của tháp gỗ bây giờ là cực kỳ khó, cho dù rút bất cứ thanh nào thì cũng có tỷ lệ cao làm tháp sập. Thủy Vân không thèm trả lời, cúi xuống lặng lẽ nghiên cứu, ngay khi phát hiện ra đầu mối thì quyết đoán ra tay. Tháp gỗ lắc lư một chút, nhưng thần kỳ là nó không hề sập xuống mà lập tức đã trở nên vững vàng dù trông khá giống một con voi treo leo trên vách núi tức là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô bé nhoẻn miệng, giơ thanh gỗ vừa rút ra với vẻ trêu tức, tới phiên mày. Mặt Tuấn như trái khổ qua đắng ngắt, vừa nhìn đã biết là không thể thắng. Tuấn không rút nữa mà thẳng thắn nhận thua, tao thua, hỏi gì hỏi đi. Vân mỉm cười, chẳng cần thảo luận với ai mà hỏi luôn, chim mày dài bao nhiêu. Tuấn trợn mắt nhìn Vân, không trả lời mà đứng lên cởi áo ra. Đồ đạc trên người lũ con trai thì đều giống nhau, quần jean áo sơ mi, chẳng có lấy một món phụ kiện để đem ra quy đổi. Ê, lạnh quá, cho cái mền với. Hạ lắc đầu, cười đều nói, không cho, ở đây chỉ có bốn cái thôi, tụi tao cũng lạnh. Tuấn nghiến răng, cảm thấy hơi tức nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao thì cậu nhất định sẽ làm con Hạ cười hết. Mặc dù ý nghĩ rất tốt, nhưng sự thật thì cực kỳ tàn khốc bởi vì sau đó tình thế đã thay đổi 360 độ. Vân lúc này mới thể hiện trình độ thật sự và cho lũ con trai biết rằng lúc đầu chỉ là chị đây nhường các chú. Cho dù cả bốn thằng giờ ra đủ thứ thủ đoạn thì cũng đều bị Vân liên tiếp phá giải, đồng thời đẩy cả bọn vào thế khó. Khó đến mức không thể không trả lời một vài câu hỏi quái dị hoặc đành phải lột đồ ra. Tuy nhiên thì ý chí của cả bốn đều không hề giảm sút, họ hiện tại đã trở thành những con bạc đỏ mắt, cố chấp chơi tiếp vì phần thưởng to lớn đã ở ngay trước mặt. Hì hì, muốn lột hay muốn trả lời? Vân nhìn Hùng, ánh mắt híp lại, khẽ liếm môi. Cơ thể Hùng cường tráng y như dự đoán, từng múi cơ cong vồng mang đầy sức mạnh, bụng có cả 6 múi, nước da màu đồng rất có sức hấp dẫn. Cũng phải không chỉ lũ con trai muốn xem bọn cô mà Vân cũng tò mò để chứng kiến thứ của Hùng. Hiện tại trên người cậu ta chỉ còn lại một chiếc quần lót màu xám, cho dù Hùng cố gắng che đậy nhưng cái thứ đó đã lộ rõ và hằn lên lớp quần, những đường gân căng tràn khiến Vân rất hứng thú. Hỏi đi, Hùng nuốt nước bọt nhìn Vân. Nếu là được làm tình, thì mày muốn làm với ai trong số 4 đứa bọn tao? Mặt Hùng nghiệt ra, cái câu này có trả lời kiểu gì cũng nghe sai sai cả, làm với đứa nào? Chợt, Tuấn nhéo vào vai Hùng khiến cậu quay lại. Cả 4, Tuấn không nói ra tiếng nhưng Hùng vẫn đoán được khi nhìn khẩu hình miệng. Và vì thế, cậu trả lời với Vân y như vậy. Vân và cả 3 đứa con gái tỏ ra hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời, sau đó cả đám cười rộ lên, ánh mắt nhìn Hùng đã có chút không đúng lắm. Hay lắm, mày trả lời xuất sắc đấy. Thế thì, Vân cố ý kéo dài giọng nói để cả 4 thằng căng tai lên, trò này kết thúc thôi nhỉ, bọn mày chẳng còn gì khác ngoài quần lót chơi trò khác không? Dù sao tụi mày cũng không thắng được tao đâu. Hùng thở dài khi nghe khúc đầu, đến khi nghe được khúc sau thì hứng thú hỏi, trò gì nữa? Vân nói, tù binh bịt mắt nhé. Luật đơn giản lắm, tụi mày sẽ bịt mắt lại làm tù binh của bọn tao, và kẻ thắng thì có thể làm bất cứ thứ gì với tù binh. Nếu mà không thích, thì thôi, bọn tao cũng không ép. Ai về chỗ nấy? Hùng nhìn thẳng vào gương mặt Vân, hai má cô bé đã ửng hồng, cậu tuy chẳng hiểu trò chơi này ra sao, nhưng dĩ nhiên nó rất mờ ám. Tuấn thì hiểu ý Vân ngay, vội nói, chơi, sợ gì mà không chơi. Nói xong cậu vung vung tay, ngụ ý cổ vũ các anh em tham gia. Đồng thời cũng mở miệng nói khẽ gì đó, ánh sáng xuyên qua đầu óc của 3 thằng, chúng như được Tuấn thông não, sáng dạ hẳn lên. Cả bọn gật đầu, chơi, được rồi, thế thì bắt đầu, bịt mắt lại trước đã nhé. Vân đứng dậy, bước đến túi sách lấy ra mấy dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, gồm có chụp mắt màu đen loại tốt nếu đeo vào chắc chắn sẽ không thấy gì, và có thêm cả mấy cái còng tay. Tuấn hơi ngơ ra khi thấy, nó hỏi, ê mày, còng tay nữa hả? Ừ, chứ mày thấy tù binh nào không bị xích hay còng tay sao? À ờ thì, chơi hay không, không thì nghỉ đấy. Tuấn chịu thua, đành dùng hành động để biểu hiện sự hợp tác. Cậu đứng lên rồi quay lưng lại, hai tay để ra đằng sau. Mấy thằng kia cũng làm y hệt. Vân hài lòng gật đầu, đưa đồ chơi cho mấy cô gái để hỗ trợ. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, chỉ một lát sau cả 4 thằng đều đã bị còng tay ngược về sau và bịt mắt. Trên người mấy đứa thì dĩ nhiên chỉ còn độc một cái quần lót. Cứ như thế, trò chơi tù binh bịt mắt chính thức bắt đầu sau khi Vân phổ biến quy định. Luật chơi như sau, 4 đứa bọn tao sẽ làm gì đó tụi mày, nếu tụi mày đoán chúng kẻ làm là ai thì sẽ được giải thoát và người kia sẽ thế chỗ làm tù binh. Chỉ có 3 lần cơ hội để đoán. Nếu nghĩ không ra thì có thể im lặng chờ cơ hội khác. Còn nếu đoán sai cả 3, thì sẽ làm tù binh hết đêm nay nhé. Hơn nữa là cả 4 đứa bọn mày không được có đáp án giống nhau trong một lần, nếu không tất cả sẽ thua. Có ai có thắc mắc gì không? Không có. Ok thế chốt nhé, từ giờ tao cũng sẽ không nói chuyện nữa. Nếu tụi mày đoán thì chỉ cần nói tên là được, đúng thì bịt mắt sẽ được bỏ ra, còn sai thì vẫn phải đeo. Hiểu ý tao chứ, hiểu thì gật đầu là được. Cả đời Trinh chưa khi nào chứng kiến cảnh tượng hoang đường đến nhường này. Những gì đang diễn ra trước mắt cô chắc chắn là điều không một ai có thể nghĩ đến. 4 cậu học trò đang đứng thẳng, quần lót đã bị tụt xuống dưới chân. Thân thể có xấu có đẹp, đẹp nhất chắc là của Hùng vì cậu ta vốn dĩ tập thể hình, Đại cũng trông không tệ, còn Tuấn và Thanh thì khá bình thường. Tuy nhiên, giữa họ đều có một điểm chung là cái cây xúc xích đã dựng đứng ở giữa hai chân, mạch máu căng tràn tựa hồ như muốn nổ. Đối diện với họ là mấy cô bé đang từ từ chút bỏ hết xiêm y còn sót lại, từng thân thể trần trụi nhưng ngập tràn sức sống hiện ra trước mắt. Trinh chẳng hiểu gì cả, cô chỉ vừa mới ghé mắt vào thì đã thấy được cảnh tượng quá đỗi chấn động. Điều may mắn duy nhất chắc là cô cũng không xung động xông vào mà lựa chọn thăm dò trước, nếu không thì có lẽ cô chẳng biết nên nói hoặc làm gì. Những học sinh vốn ngoan hiền của cô, không ngờ hôm nay lại, mình nên ngăn bọn chúng lại. Hay mặc kệ và giả vờ không biết, Trinh nghĩ thầm. Tự nhiên cũng có chút chột dạ vì hành động không thuần khiết với Quân. Cô hình như cũng chẳng có tư cách gì để ngăn cản mấy đứa, mà dù có miễn cưỡng, thì liệu sẽ có kết quả hay sao? Cô không hề chắc chắn với điều này. Trinh tự lưỡng lự với vô vàn ý nghĩ, còn mọi chuyện thì vẫn tiếp tục. Ngay lúc này, mấy cô bé đã hành động. Hạ lựa chọn Hùng, An chọn Tuấn như dự kiến. Còn Vân thì cảm thấy hứng thú với Thanh nên cũng mò sang. Còn mỗi thằng Đại thì nhã đành nhận lấy. 4 cô bé mang theo 4 biểu cảm khác nhau. An vì đã làm tình nên chẳng do dự mấy, lập tức hôn lên môi Tuấn, đồng thời bàn tay của cô bé mò xuống dưới háng anh chàng, thăm dò thằng em cương cứng. Hạ e ấp hơn chút, chỉ dán sát cơ thể mềm mại lên người Hùng, bầu vú nho nhỏ cả lên cơ ngực cường tráng, sau đó nhón chân lên siết lấy cậu ta, cảm nhận hơi ấm mà Hùng mang lại. Nhã thì khá ngại ngùng, nếu mấy thằng con trai không phải đều đã bịt mắt thì ngay cả khỏa thân cô bé cũng không dám. Nhã lẽn bẽn nhìn làn da sậm màu của Đại rồi quét mắt xuống háng cậu ta, thoáng do dự trong chốc lát. Cô bé mới dùng ngón tay, chạm nhẹ lên cái đầu khắc đỏ hồng. Về phần Vân, cô bé thật sự khiến cho người khác phải bất ngờ. Nàng lớp trường hành động khá bạo dạn, lập tức đẩy Thanh nằm xuống thảm lông rồi cứ vậy leo lên người cậu ta. Bộ phận mẫn cảm của Vân áp lên bụng Thanh mặc cho chỗ đó đang rỉ nước, thế rồi cô bé hôn lên môi chàng trai, hai cái lưỡi vô thức quấn vào nhau một cách cuồng liệt. Được đà tiến lên, Vân ngay lập tức thăm dò xuống thằng em của Thanh, bàn tay mơn man già dọc vùng đùi trong, ngón tay nghịch trên những sợi lông đen tuyền, rồi cứ thế len lỏi trên da thịt mát rượi, cuối cùng chạm vào thứ nóng hầm hập ngay chính giữa. Nó vừa to, lại vừa cứng khiến Vân khá vừa ý, cô bé đã tưởng tượng đến cảnh cái thứ này ở trong cơ thể mình. Thế rồi, cảm giác hứng tình dâng trào, động tác của Vân càng thêm phần táo bạo. Nụ hôn cuồng say, ướt át giữa Vân và Thanh dường như khiến những người còn lại thêm phần kích thích. An lập tức quỳ xuống sàn, khuôn mặt dễ thương cùng mái tóc nhuộm dán sát vào cây gậy thịt của Tuấn, hai má cô bé đỏ phừng phừng, cái lưỡi nhỏ nhắn mất tự chủ thè ra ngoài đôi môi đỏ mọng. Ở khoảng cách gần thế này, An rất dễ dàng ngửi thấy mùi vị của Tuấn, chẳng ngờ nó lại khá thơm chứ chẳng có mùi gì lạ. Và hơn thế, thì Tuấn còn chưa lột bao quy đầu, cho nên An sẽ là người đầu tiên của cậu ta. Từ suy nghĩ chỉ làm việc vì tiền, tự dưng An thấy chuyện này cũng không hẳn quá tệ. Cô bé khẽ đặt đôi môi lên cái đầu khắc nho nhỏ, bắt đầu đưa đầu lưỡi ra ngoài để tận hưởng dư vị của nhục dục. Hạ thấy hành động của bạn mình thì cũng không chịu thua kém dù vẫn còn trinh. Cô bé leo hẳn lên người Hùng, hai chân quắp chặt, bám vào cậu ta như một con mèo nhỏ. Kế đến, Hạ siết Hùng thật chặt rồi ngấu nghiến đôi môi của anh chàng cao lớn. Cơ thể của Hùng chỉ thoáng gỉ xuống nhưng lập tức đã vững vàng trở lại, thế mới nói khỏe mạnh đúng là có rất nhiều cái lợi. Hùng cũng đã nhận ra người trong lòng mình là ai, bởi vì Hạ dẫu sao vẫn thấp nhất trong mấy cô gái. Tuy thế, cậu ta cũng chẳng thể nói ra được vì miệng đã bị lấp kín, đầu lưỡi thơm tho của Nhật Hạ đang trong khoang miệng, hòa tan và quấn quýt mang theo cảm giác thoải mái đến tuyệt vời. Hơn cả vậy, ở cái tư thế kỳ dị như hiện tại thì chỗ hiểm của hai người đã tiếp xúc với nhau rất thân mật. Thằng em của Hùng tựa như một cái cần số, nâng mông Hạ lên và đang bị ép chặt giữa hai chân cô nàng. Những giọt dâm thủy nhiễu xuống từ chỗ ấy của Hạ thấm ướt mọi thứ bên dưới. Hùng chưa trải qua chuyện này bao giờ, cảm giác thật sự rất khó tả khi bản thân đang làm chuyện người lớn với Nhật Hạ. Ngoài khao khát về nhục dục thì có lẽ là cảm giác bản thân như đang trải qua một giấc mộng hoang đường. Chốc sau đó, Hạ mới nhả Hùng ra, khẽ thì thầm bên tai anh chàng cao lớn, tạm thời đừng nói, tao muốn thế này thêm một chút nữa. Thanh Nhã nhìn quanh, cảm thấy hơi lạc lõng, cô bé chẳng biết phải làm gì với đại ca, mặc dù kinh nghiệm xem phim đen cũng khá nhiều nhưng lần đầu tiên thực chiến khiến cô không khỏi bỡ ngỡ, bàn tay cứ chạm nhẹ vào thứ của đại rồi lại buông ra, cực kỳ xoắn quýt. May sao, đại cũng đoán ra được thân phận của Nhã. Bởi vì cậu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc thoang thoảng. Và đại nghĩ rằng ban đầu ở trò chơi đánh bài, việc ai ngồi với ai cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhã phải không? Giọng nói đại bất chợt vang lên khiến Nhã hết hồn, sau cùng cô bé cười khổ, theo đúng quy ước cười còng tay rồi kéo lấy chụp mắt của đại xuống. Ánh mắt sáng rực của cậu trai theo quán tính dán chặt lấy cơ thể mềm mại của Nhã. Mày, nhìn như thế, tao ngại. Nhã khép chân, dùng cả hai tay che ngực, nói với vẻ bối rối. Lần đầu nhìn thấy con gái khỏa thân là trải nghiệm như thế nào? Chắc chắn đó là điều kích động, vui sướng và thỏa mãn nhất. Cho dù sau này thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, đại có lẽ chẳng thể nào quên được khoảnh khắc bản thân mở mắt ngày hôm ấy. Thân thể trần trụi của cô bạn học ở ngay trước mặt, làn da trắng hồng láng mịn, có chỗ hơi tái và nổi cả gân xanh do thời tiết lạnh lẽo. Phần chân thon thả đang xoắn vào nhau để che đậy bộ vị mẫn cảm, lên chút xíu thì là một lớp lông đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng và vùng bụng phẳng lì. Hai cánh tay của cô bé đan xen trước ngực, khiến đôi gò bồng đào nửa ẩn nửa hiện, đầu nhũ hoa thấp thoáng rất gợi tình. Nhã không quá xinh nhưng rất duyên dáng, khuôn mặt cô bé lúc này đỏ bừng, ánh mắt hướng xuống dưới không dám nhìn thẳng, môi mím chặt. Trong thoáng chốc, đại nhìn cô bạn mà cũng không biết phải làm gì, bầu không khí giữa hai người khá đè nén, nhưng bên tai thì lại vang lên những âm thanh chóp chép chẳng quá hòa hợp. Bất chợt, Nhã bật khóc, cô bé vẫn chưa quá sẵn sàng cho chuyện này. Lần đầu tiên của đời con gái diễn ra trong một hoàn cảnh chẳng thể quái dị hơn. Điều đó chẳng hiểu sao khiến Nhã có chút tủi thân, nức nở rơi lệ mà không thể kiểm soát nổi. Tiếng nấc nghẹn ngào của Nhã khiến mấy cô nàng kia có chút bất ngờ ngẩng đầu. Sau đó thấy đại đứng đực mặt ở đối diện thì lại mặc kệ mà tiếp tục công việc. Vân để Nhã cho đại cũng không phải là không có lý do, nếu nói chính xác thì cậu ta là người tử tế nhất trong lớp, rất dễ đồng cảm với người khác và cũng là người thích đưa ra những lời khuyên. Có thể đại sẽ chính là người giúp Nhã vượt qua cảm giác hiện tại. Đại nhìn Nhã một chập, sau lại đảo mắt nhìn về phía Vân, cậu thấy cô bé tặng cậu một ánh mắt cổ vũ và khẽ gật đầu với ý động viên. Bởi thế, chàng trai chưa qua có kinh nghiệm, hít một hơi thật dài, sau đó cúi người xuống nhặt lấy tấm chăn mỏng, vừa khoác lên người cô bạn vừa nói, qua kia ngồi chút đi, mày không muốn thì không ai ép mày được đâu. Nói đoạn, đại chủ động nắm tay Nhã kéo về phía giường, tạm thời mặc kệ cảnh tượng hoang lạc của mấy đứa bạn. Nhã bất giác đi theo Đại, bàn tay chẳng hiểu sao siết thật chặt, cô bé tự nhiên cảm thấy có chút an ủi lẫn sự ấm áp khá lạ lùng. Nhã cũng không hiểu được bản thân muốn gì, mọi thứ trong đầu cô bé bây giờ rất rối bời. Đại để Nhã ngồi lên giường, quấn chăn che hết thân thể cô bé ngoại trừ đôi chân trần. Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh, hỏi nhỏ, nè, sao mày lại tham gia trò này vậy? Nếu như không muốn ở đây nữa thì đi chỗ khác ngủ nhé. Nhã cắn môi, cô nén tiếng khóc nhưng không thể, cổ họng cô bé nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi rất dữ dội. Đại không hỏi nữa, cậu bạo gan choàng tay siết eo của Nhã, kéo cơ thể cô bé vào lòng. Sự ấm áp lan tỏa trong tâm trí của cả hai người, Nhã vùi đầu vào lồng ngực rắn giỏi của Đại, tựa như tìm được chỗ phát tiết nên tiếng khóc càng to hơn. Cô bé vô cơ nhớ lại những chuyện đau lòng của bản thân. Nhã nhớ đến hình ảnh cha mình khi trở về nhà với bộ dạng say rượu, lục lọi khắp nơi để tìm thêm tiền. Đến khi ông chẳng tìm thấy gì thì lớn tiếng chửi mẹ cô và tàn nhẫn đánh đập bà. Nhã không làm gì cả mà chết lặng đứng tại chỗ, cô không dám lên tiếng vì sợ cha, và cũng chẳng dám có hành động nào để bảo vệ mẹ. Cô nhớ đến lúc những tay giang hồ cộng cán có hình xăm rất dữ tợn tìm đến nhà, và cha cô đã quỳ trên mặt đất, lại lục van xin họ với bộ dạng như một con chó con ngoan ngoãn. Cô càng nhớ đến hình ảnh một gia đình hạnh phúc đã từng tồn tại trong quá khứ. Nơi đó, cha và mẹ cô hạnh phúc nắm tay đi bên cạnh nhau, còn cô bé leo lên lưng cha, tay cầm một cây kem và ăn với vẻ mặt vui vẻ. Nhã còn nhớ đến tình cảnh khi mẹ rời đi và bỏ lại hai chị em cô trong một đêm mưa gió. Nhã cảm thấy bà rất tàn nhẫn vì làm điều này, bởi kế tiếp kẻ bị bạo hành chính là bản thân cô. Phần lưng của Nhã đầy rẫy những vết thương cả mới và cũ, hầu hết trong số đó đều bị cha cô đánh bằng dây nịt. Có đôi lúc, Nhã rất muốn bỏ đi, rời khỏi địa ngục giam giữ cô và tìm đến một chân trời mới. Tuy nhiên, cô chẳng thể làm được điều đó bởi vì vẫn còn đứa em trai chưa kịp lớn. Nếu Nhã nhẫn tâm như mẹ cô, có chăng tất cả đòn roi sau này đều sẽ trút xuống đầu nó. Và lại, cô vẫn còn quá nhỏ, hoàn toàn không có khả năng kiếm đủ tiền để bảo đảm cuộc sống cho cả hai chị em. Phải rồi, mình làm điều này vì tiền, trong đầu Nhã xuất hiện một câu nói, cô nhớ lại vì sao bản thân lại chọn đi theo Vân. Cô cần tiền, cần rất nhiều tiền để dắt em trai đến một thành phố khác, và hai người họ có thể thoát khỏi người cha ác quỷ. Hơi ấm từ cơ thể của Đại và sự dịu dàng của cậu ta khiến Nhã bình tĩnh trở lại, cô không hề có sự lựa chọn nào cả ngoài việc xem thân thể Trinh Nguyên như một đồ vật để đem ra trao đổi. Cuộc sống này vốn đã qua đỗi bất công, cảm ơn mày, tao xin lỗi, Nhã nói trong khi cố gắng lau nước mắt. Đại nhìn gương mặt Nhã gần trong gang tấc, tựa như cảm nhận được cả hơi thở của cô bạn, không sao đâu, mày không muốn thì đừng nghe lời tụi nó dụ dỗ. Cậu đã suy nghĩ, và cảm thấy trò chơi thác loạn này là do bạn lớp trường đầu tiêu, và mấy cô bạn là nạn nhân bị lôi kéo. Nhã nở nụ cười đắng chát, cũng không giải thích, dù sao thì máy quay đã được bật ngay từ đầu, cô làm những gì thì đều bị ghi lại. Nhã cảm thấy mình cũng không còn sự lựa nào khác ngoài việc tiếp tục. Cô bé quàng tay lên vai Đại, nói khẽ tao không bị ai dụ dỗ cả, tao muốn làm điều này, nhưng mà, tao sợ thôi, vì tao còn Trinh. Đại nghe thế thì cơ mặt mới thoáng giãn ra, khi nãy nhìn Nhã khóc cậu đã muốn ngừng ngay cái trò này lại, đừng sợ, tao còn sợ hơn đấy, mà tao cũng còn nguyên đai nguyên kiện, tao cũng đâu có ngờ tụi mày rủ dê sang đây mà có cả trò này. Sự thành thật của Đại khiến Nhã phì cười, thế, thấy cơ thể tao đẹp không? Đại nhìn Nhã, có chút xung động muốn hôn cô bé, sau cậu lẹn bẽn nói, nhìn chưa rõ lắm, Nhã cắn môi, nói khẽ, muốn nhìn lại chứ. Mày nói xem, tao mà trả lời không muốn thì chắc chắn là xạo quần rồi. Hương, lần đầu của tao, nhẹ nhàng thôi được không? Nhã nói xong rồi chủ động cởi cái mền đang quấn ra một khoảng, cánh tay và cả cơ thể trần trụi của cô áp sát lên thân Đại. Cậu ta bối rối chốc lát rồi cũng ôm lấy Nhã. Tao không biết nữa, mày đau thì cứ nói tao biết, Đại lắp bắp trả lời, đầu óc tiến vào trạng thái rỗng tuếch. Trong lồng ngực cậu là một cơ thể nóng hổi thơm lừng, hai bầu ngực to tròn áp thẳng lên người cậu khiến mọi câu nói đều đã trở nên vô nghĩa. Đại đã bao giờ trải nghiệm cảm giác này đâu, một thứ cảm xúc vừa lạ lùng vừa tuyệt vời cứ vậy khiến cậu thấy say lòng. Cố gắng là được, đừng làm tao thấy hối hận vì trao thân cho mày nhé, Nhã nói xong thì đôi môi của cô bé đã áp lên gương mặt Đại, một nụ hôn có phần chúc chắc xen lẫn hơi thở nồng nàn cứ thế được tiến hành. Hai người chưa từng hôn ai bao giờ nên không tránh khỏi đôi lúc khiến đối phương thấy đau, tuy nhiên điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến sự tuyệt vời đọng lại trên đôi môi và cả đầu lưỡi. Chẳng ngấu nghiến, chẳng quá vồn vã, cũng không hề dồn dập, hai người lựa chọn khám phá nhau một cách chậm rãi mà không kém nét dịu dàng. Đại ôm chầm lấy cô bạn, nhắm mắt tận hưởng khi cái lưỡi đỏ của cậu luồn lách trong khuôn miệng thơm mùi bạc hà thanh mát. Còn Nhã, nếm được cơn say trên lưỡi Đại vì cậu ta uống hơi nhiều rượu, có chút cay mà lại có chút ngọt dịu. Cách Đại âu yếm cô khiến Nhã dần cũng buông lỏng đi chút sợ hãi cuối cùng, ngược lại dục vọng trong cơ thể dần được đốt lên. Hôn cổ em đi, em muốn, Nhã nói khi hai người tách nhau ra, xưng hô cũng thay đổi theo cách thân mật hơn. Đại gật đầu đưa cái lưỡi già dọc từ má Nhã xuống tận cổ, nhẹ nhàng liếm mút trên da thịt mát rượi. Đôi khi còn hôn lấy vành tai xinh xắn của cô bạn. Cơn cảm hứng trào lên cuồn cuộn, Nhã dần chìm đắm trong sự mơn trớn đầy nhu mì của Đại. Để tăng thêm chút kích thích, Vân nói khẽ, Thanh à, muốn biết trước mặt mày đang là cái gì không? Cô bé ném luôn cái trò chơi nọ lên 9 tầng mây, chẳng thèm quan tâm nữa. Thanh dĩ nhiên có cảm nhận riêng, cánh mũi khá cao của cậu cảm nhận được sự nóng nảy của một thứ gì đấy sở hữu mùi hương nồng nàn kỳ lạ, và đôi khi sẽ có vài giọt nước nhiễu lên mặt cậu. Thanh không ngu, cậu đã biết đó là thứ gì từ khi bắt đầu tiếp xúc, đối với câu hỏi của Vân thì cậu chỉ có thể trả lời một chữ, muốn, đanh thép. Thủy Vân mỉm cười, kéo cái chụp mắt của Thanh ra khỏi đầu chàng trai. Ngay sau đó, cô bé còn cố ý dùng tay banh cái lỗ nguyên trinh của bản thân ra, hỏi với vẻ dâm dật muốn liếm không. Sự kích thích này quả nhiên quá lớn, Thanh chẳng thể tin được. Bạn lớp trường đang banh háng ngay trước mặt cậu, cái lồn mơn mờn đang chảy ra nước nhờn khiến những sợi lông đen xoắn lại với nhau, chính giữa là một cái lỗ khít xịt như nụ hoa e ấp, cái hột le nhỏ nhắn lại càng hút mắt. Đã vậy, tư thế này của Thùy Vân rất phi diệu, Thanh nhìn từ dưới lên thì thấy được lỗ hậu, cả cặp vú hơi nhô ra ngoài lẫn khuôn mặt đỏ như dáng chiều mang đầy sự dâm tiện. Đến lúc này, Thanh vẫn không tin nổi cô bạn mọt sách là người như vậy, bạo gan và dâm dục như phường bị điếm. Hơi thở Thanh trở nên dồn dập hơn, chẳng thằng đàn ông nào nhịn nổi, thứ trước mặt khiến Thanh nổi lên ham muốn chiếm hữu, nguyện ý dùng lưỡi để chăm sóc con sò thâm màu ấy. Muốn, Thanh rít qua kẽ răng, bởi vì Vân quỳ thẳng nên đầu cậu không thể với đến, chỉ có thể há miệng đón những giọt nước rơi xuống. Thanh cảm thấy bản thân thật biến thái, nhưng không nguyện ý lãng phí chút nước nhờn ngon ngọt này. Vân thấy hành động của Thanh thì rất vui vẻ, cô chọn cậu ta quả nhiên không sai, vì Vân biết rằng ẩn đằng sau khuôn mặt vô hại đầy tri thức ấy là một con quỷ tà dâm với huyết quản đầy nhục dục. Liếm nó đi Thanh, cho tao sướng đi, tao biết mày hay chụp lén tụi tao lắm, đem về làm gì? Quay tay nhỉ? Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì cái lồn ướt đẫm đã lấp kín miệng cậu, những câu nói nghẹn lại ở cổ họng. Một mùi hương nguyên thủy khiến Thanh mụ đi, cậu há mồm, để đầu lưỡi làm điều nó đang khao khát. Ngon hay không, chắc là rất ngon, Thanh ngẫu nhiên khám phá cái miệng dọc của Thùy Vân, cái lưỡi dài mon men chạm vào hai mép chính giữa rồi xoay tròn mơn trớn hụt le, ngay sau đó đút thẳng vào cái lỗ chật trội nhưng đầy khêu gợi. Thế rồi, Thùy Vân bám chặt tay vào vai Thanh, còn thân dưới của cô bé lắc lư cọ sát, cả hai cái lỗ ngứa ngứa của cô bé đều được cậu trai chăm sóc. Nước miếng cùng dâm tùy quyện vào nhau, chốc sau đã chẳng thể phân rõ. Á hát hát hát, sướng, chết, được, Vân cất tiếng rên yêu kiều, không còn quan tâm nữa, cô bé chỉ muốn bản thân được thoải mái. Điều này càng kích thích Thanh hơn, cậu ta cố sức liếm láp, ánh mắt trợn tròn nhìn biểu cảm hưng phấn và sự đê mê trên gương mặt dễ thương của Vân. Ở một bên khác, Nhật Hạ trợn mắt nhìn khuôn mặt cười vui vẻ của Trúc An, mở miệng lầu bầu, mày qua đây làm gì? Trúc An nhún vai, cười trừ, thì, Tuấn nó ra rồi, nhanh lắm. Nên tao qua chơi cùng. Nhật Hạ liếc sang, thấy Tuấn đúng là đã nằm thẳng cẳng trên thảm, thằng em mềm oặt xìu nghiêng qua một bên. Đoạn cô bé nói, kệ mày, sao tự nhiên qua giành với tao chứ, làm nó lên lại là được rồi. Ánh mắt Trúc An hấp háy, sờ nhẹ vào củ khoai cứng ngắc của Hùng, nói rất thành thật, tao thử rồi mà nó lên không nổi, cho Tuấn nghỉ một lát. Mày còn trinh mà, hay để tao làm mẫu với Hùng trước cho. Không được, ai cho mày sờ. Hì hì, sờ tí, làm gì căng. Hai cô bé đang làm tình tự nhiên cãi nhau ý ới khiến Hùng người lúc này đã cởi bịt mắt và tháo còng tay phải vuốt trán bất lực. Nhưng mà dù sao nhìn cảnh tượng này cũng tương đối hay, hai cô bạn học đang khỏa thân và quỳ bên dưới để tranh ăn con hàng của cậu, một cái thành tựu mà có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng khi nào có lại được. Cãi nhau chán chê, Hạ mới mím môi, lạnh lùng nói, được rồi, thế giờ cho Hùng chọn, mày dám không? Trúc An cười hì hì, quyến rũ hất tóc, có gì mà không dám. Hai khuôn mặt đồng thời ngước lên nhìn Hùng. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Khuôn mặt Nhật Hạ tuy không xinh bằng Trúc An nhưng được cái khả ái, ánh mắt cô bé cũng là kiểu biết cười, thái độ lại hay e thẹn khiến người khác nổi ham muốn che chở. Còn Trúc An thì mang theo một kiểu khí chất khá đặc biệt, dù chưa lớn hết nhưng từng cử chỉ và ánh mắt đều đã mang phong vị của người phụ nữ quyến rũ. Đã thế, vóc dáng của hai cô bé cũng khá tương tự nhau, mọi thứ đều ổn nhưng lại không có gì quá nổi trội. Hùng hiện tại đã thèm gần chết, cậu cũng không ngu nên chẳng nói bản thân chọn ai. Mà thằng thường đáp người lớn không chọn, muốn hết. Cái thằng tham lam này, mày làm nổi không hả? Nhật Hạ bĩu môi. Trúc An thì cười hì hì bảo, thông minh lắm, mà tao cũng chẳng biết mày làm nổi hai đứa tao không đấy. Hùng nhoẻn miệng, tự tin bảo, thử thì biết, chút xíu đừng xin tao tha là được. Và cả, đàn ông thì không bao giờ nói mình không được, hiểu chưa? Câu nói này quả nhiên bộc lộ rõ sự bá đạo, mang đậm mùi vị của đàn ông. Trục An híp mắt, nhìn sang Nhật Hạ nói khẽ chậc, nó thách tụi mình thử kìa. Hạ còn trinh này, để chị đây dạy cho mày một khóa nhé. Xùi, không thèm, mày chưa chắc gì làm giỏi hơn tao đâu. Ánh mắt hai cô bé tóe lửa, không ai nhường ai. Ngay sau đó, Hùng là kẻ sung sướng nhất khi lần đầu của bản thân đã được trải nghiệm việc cân một lúc hai em. Cậu ta nằm lên giường, hôn môi với Nhật Hạ trong khi bàn tay sờ mó bộ ngực và cả chỗ kín của cô bé. Còn phần dưới thì được Trúc An chăm sóc bằng cái lưỡi ướt át, mềm mại. Khoái cảm trào dâng trong huyết quản cứ gọi là miễn bàn. Chỉ đáng thương cho Tuấn, đồng chí phải đầu hàng sớm dưới nghệ thuật thổi kèn của Trúc An thì giờ phút này phải nằm lẻ loi trên thảm với không một mảnh vải, tương đối giống vai các ông chồng bất lực trong những bộ phim của Nhật Bản. Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ là tạm thời, dù sao với sức trẻ và cả không khí nhuốm màu dâm dục xung quanh thì rất nhanh thằng em của Tuấn lần nữa đã nhổm dậy, gươm giáo sẵn sàng ra trận. Cậu ta lập tức bò dậy. Bởi vì vẫn bị bịt mắt nên chỉ có thể dò dẫm tiến lên về phía phát ra tiếng rên ở gần nhất. Ê mấy đứa, cởi trói cho tao với. Con quỷ An dám bỏ tao một mình. Người kế cận chính là Thùy Vân và Thanh. Cô bé nhìn qua ba bóng người đang quấn nhau trên giường và nhìn cả Tuấn đang trần như nhộng ngay trước mặt, thấy vừa buồn cười vừa bó tay. Ha ha, may cho mày là tao giữ tất cả chìa khóa đấy Tuấn nhé. Thùy Vân chỉ đành đứng dậy, giải thoát cho Tuấn khỏi trói buộc. Cảm ơn, con An dễ ghét thật, Tuấn lầm bầm chửi. Tuy nhiên cũng không thật sự ghét An vì thủ đoạn ban nãy của cô bé quá sướng, khiến cậu cực kỳ khoái lạc mà không thể kiềm chế nổi. Chỉ là, Vân nghe thấy thừa cơ kéo tay Tuấn, nói khẽ An nó chơi với Hùng rồi, hay mày ở đây với tao luôn đi. Tuấn nhìn Vân, rồi lại nhìn Thanh đang nằm trên đất, ánh mắt kiểu dò hỏi. Vân chưa đợi Thanh lên tiếng đã nói thêm, thì tao muốn thử cả hai tụi mày, không được hả? Thanh và Tuấn nhìn khuôn mặt của Thùy Vân thì cũng không biết nói sao, chỉ đành đồng ý. Và như vậy, Vân cởi trói cho cả Thanh. Sau đó ba người bắn phát súng khai màn một cuộc chiến mới. Mọi điều diễn ra trong căn phòng rộng rãi đều mang đến cho những cá nhân trải nghiệm cảm xúc sung sướng rất khó tả. Còn Trinh, người vẫn lén lút ở bên ngoài từ đầu giờ thì thứ mà cô nhận được là sự thèm khát tình dục đến mức muốn nổ tung. Trinh cảm giác cơ thể mình nóng như lửa đốt, từng hành động chân trụi và dâm loạn của lũ học trò khiến cô cảm tưởng như bản thân không thể nhịn được, và thật sự có lúc Trinh đã muốn bất chấp tất cả để đưa tay vào quần mò mẫm. Chết tiệt, sao mình thấy nướng dữ vậy nè, Trinh bấu tay vào cạnh tường, mông cô cong lại, chỗ kín âm ỉ rất khó chịu. Có lẽ đây cũng là lần đầu Trinh thấy kích thích nhiều như vậy, đủ kiểu làm tình chân thực cứ vậy hút lấy ánh mắt nóng rực của cô. Lát sau đó, bất chợt Trinh liếm đôi môi khô khốc của mình và nghĩ đã đến lúc quay trở lại với Quân. Thế là, Trinh nhẹ nhàng khép cửa, bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang. Không gian mờ mờ ảo ảo, ánh sáng lấp lóe hắt ra từ những chiếc màn hình, mọi thứ vẫn y như cũ khi Trinh rời đi. Trên chiếc giường đặt ở giữa phòng, Quân vẫn nhắm mắt ngủ say như một chàng hoàng tử. Tuy nhiên, vào lúc này thì chiếc chăn mỏng đã bị cậu đạp bay qua một bên, cậu ta nằm ngửa ra, trên vầng trán cao xuất hiện những giọt mồ hôi tinh mịn. Trinh bước đến thật khẽ, cúi đầu thăm dò xem Quân đã ngủ hẳn chưa rồi lại cảm thấy yên tâm khi nghe được những tiếng thở đều đặn. Bất chợt, cô giáo phát hiện ra thằng em của Quân đang ngóc đầu lên, giữa háng cậu bé đã dựng thành một cái lều khá lớn. Trinh chẳng hiểu ra sao. Nhưng đây là lần đầu cô thấy có người nứng khi đang ngủ. Chắc hẳn, cậu ta đang có một giấc mơ đẹp và ướt át lắm đây. Trinh khẽ cười, cũng không nghĩ nhiều mà vươn bàn tay, nhẹ nhàng cởi dây nịt của Quân. Hành động của cô rất chậm rãi, từ tốn kèm với trái tim thình thịch như trống trận. Lén lút thế này thật sự rất hồi hộp. Mấy phút sau, cô mới có thể kéo được sợi dây nịt và cởi bung cả nút quần của Quân. Sau đó, Trinh tự nhiên cốc lên đầu mình bởi vì cảm thấy mình hơi ngốc, cô dù sao cũng không thể kéo quần của cậu ta xuống được. Điều đó quá khó khăn nếu Quân không phối hợp nhích người lên. Không sao, còn có cách. Trinh tự thì thầm rồi kéo phép mơ tuy A xuống, khẽ tụt quần lót rồi cứ vậy lôi củ khoai cứng ngắc của Quân ra ngoài. Hừm, chị xin lỗi Quân nhé, con cặc của em, làm chị thật sự thèm bú lắm. Trinh nói khẽ rồi cúi đầu xuống, hơi thở nồng nàn của cô giáo chạm đến cái đầu khắc cương cứng của cậu học sinh. Đó là lần đầu tiên, Trinh lựa chọn thả ra con quỷ trong cơ thể mình, sống đúng bản năng của một người đàn bà nhiều khao khát. Vợ này, em là cô giáo đấy, đừng nói những từ ngữ như thế nữa được không? Phong nói, sau cơn cuồng hoan với Trinh và đang ôm cô vào lòng. Trinh bất chợt mất hứng, cô nhìn gương mặt của chồng, hỏi khẽ, vì sao vậy anh? Em cũng là phụ nữ mà, Phong nhoẻn miệng, vuốt tóc Trinh và nói, em là giáo viên, đừng nói mấy từ như con đĩ, chó cái thì sẽ ổn hơn đấy. Trinh không nói nữa, chẳng hiểu sao cô có chút không thoải mái lắm. Vì lý do gì mà công việc lại trở thành rào cản ngăn cô thể hiện bản thân mình? Giáo viên dù sao cũng là con người mà, phải rồi, Trinh là con người, là phụ nữ. Cô cũng có đam mê, cũng có khao khát, cũng hứng tình như những giống cái khác. Cô có bản năng, có nhục dục, có tình cảm và có cả những ước muốn thầm kín. Từ khi nào mà giáo viên lại biến thành một cái nhà tù giam giữ chính bản thân? Trinh chẳng rõ nữa, có lẽ là do định kiến xã hội từ xưa đến nay, hoặc có lẽ là tư tưởng của những người xung quanh áp đặt lên cô. Giáo viên là phải có tư cách, phải đoan trang, phải nghiêm túc, phải toát lên phong phạm, Trinh sẽ đồng ý nếu như cô đang ở trên bục giảng. Còn hiện tại, Trinh không cần như thế. Thứ cô muốn là giải phóng bản thân, được làm những gì mà bản thân thích, và được sống như một con người bình thường. Trinh bất giác nhớ lại như vậy khi khuôn mặt cô đang áp sát cái thứ cứng ngắc của Quân, những đường vân chẳng chịt lộ rõ trên cổ khoai ước tính gần 18cm, cái đầu khắc hồng hào căng bóng chỉ cách môi Trinh một chút xíu, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi ngai ngái tỏa ra từ nó. Hơi thở của cô càng lúc càng dồn dập, nhất là khi những ngón tay của Trinh đã chạm vào vùng bụng Quân, vuốt ve trên những sợi lông đen tuyền mọc bất quy tắc. Cô chẳng nhớ nữa, lần cuối cùng bản thân thấy vừa phấn khích, vừa tội lỗi lại vừa háo hức khi chạm vào dương vật của đàn ông là lúc nào. Có thể là cô chưa từng, hoặc là cô không thể nhớ nổi. Cái thứ tội lỗi toát mùi không dễ chịu này cớ sao khiến Trinh thật kích thích, thật thèm khát để ngậm nó trong khuôn miệng, và thật muốn đưa nó xuống cổ họng, nếm trọn vị tinh trùng tanh tươi. Chị thèm lắm Quân à, bên tai chị vẫn có một âm thanh bảo chị ngừng lại hành vi này, nhưng cơ thể chị, nó lại không muốn như thế, vì em mà chị thật sự muốn làm một con đĩ, ôi nhìn nó giật giật này, em đang ngủ hay thức vậy, chị cũng không quan tâm nữa, chị bú nó nhé, em im lặng. Thế đồng như em chấp thuận rồi ha, Trinh lẩm bẩm nói một mình rồi hé đôi môi xinh đẹp, hôn nhẹ lên cái đầu chóp. Cô làm thật chậm rãi, tựa như muốn khắc ghi thời điểm này vào trong tâm trí. Vị thật mặn, thật lạ lùng khi Trinh vươn lưỡi ra ngoài, cậu bé say nên chắc hẳn chưa rửa ráy gì. Tuy thế điều này chỉ làm Trinh hứng hơn, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ngửi được vị đạo trần trụi đến như vậy. Cái lưỡi ướt thân mật xoay tròn trên đỉnh, sau đó lại liếm dọc xuống thân. Cảm giác ấm nóng hôi hổi lẫn độ rung của mạch máu làm Trinh dần thấy yêu thứ này. Sau đó, cô nhiệt tình hơn chút nữa, đến mức đầu lưỡi từ mặn mà đã chuyển sang không mùi không vị, toàn bộ cây xúc xích bóng lưỡng bởi thấm đẫm nước miếng của chính Trinh. Thế rồi, cô giáo há to miệng, từ từ ngậm lấy và đưa toàn bộ vào bên trong mình. Cảm xúc lúc này thật khó tả, thứ của Quân quá to nên khiến Trinh hơi nghẹn, cô cố gắng không để răng cạ vào da thịt Quân, lại đồng thời để lưỡi xoay tròn bên trong ra sức mơn trớn. Kế đến, đầu Trinh nhấp nhổm giữa háng Quân, đôi môi cọ sát lên xuống với con cặc cương cứng. Ánh mắt cô giáo nhìn chằm chằm cậu trai trẻ đang say ngủ, lông mày cậu ta nhíu lại, tựa như đang chịu đựng kích thích quá lớn. Ham muốn chiếm hữu và cả cảm giác thỏa mãn đan xen tội lỗi áy náy khiến Trinh như phát điên bú mút. Cái chỗ ấy của cô cũng dần dỉ nước thấm ướt cả quần, ngứa ngáy thật khó chịu. Trinh bắt đầu muốn nhiều hơn nữa, cô giáo cởi từng cúc áo sơ mi của bản thân trong khi đôi môi vẫn làm việc. Trinh nhanh chóng kéo áo ngực xuống, giải phóng cặp vú đồ sộ của bản thân ra ngoài. Nếu nói đâu là chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể thì chắc đó là đầu nhũ hoa của Trinh, nhưng thay vì được mơn trớn như mọi khi thì hiện tại Trinh phải tự làm. Cô kẹp thằng em của Quân vào chính giữa khe ngực, ép hai bầu vú lại để đầu ti đụng chạm với thân củ khoai đó, còn miệng thì nhả ra đôi chút, chỉ dùng lưỡi để an ủi cho Quân. Hừm, Quân đột nhiên ậm ừ khiến Trinh giật mình, tuy nhiên chỉ một lát thì cô đã tiếp tục và mặc kệ luôn nguy cơ bị phát hiện, cơ thể cô đang trong trạng thái bấn loạn vì nứng. Dù có thế nào cũng chẳng thể ngừng lại được. Trinh cứ thế mơn trớn thằng em Quân bằng bầu vú mịn màng, hai khối thịt bự mát lạnh với đầu ti đã cứng ngắc vận động liên tục. Quân sau tiếng, hừm, ấy vẫn nhắm mắt, có lẽ là vẫn trải qua giấc mơ ướt át nào đó. Cũng không biết qua bao lâu, Trinh chợt có cảm nhận thằng em của Quân cứng thêm đôi chút, những mạch máu giật giật như sắp sửa chạm đến đỉnh điểm. Bởi kinh nghiệm phong phú nên Trinh liếm mạnh thêm chút nữa, cái lưỡi mềm mại không xương quấn quýt ngay chính cái khe hẹp chính giữa đầu chóp. Đột ngột, cơ thể Quân run mạnh, thằng em của cậu bé giật lên thật mãnh liệt. Trinh ngừng lưỡi lại, rồi nhanh chóng há miệng ngậm lấy đầu khắc. Đúng như cô đoán, Quân đã chịu hết nổi và phóng tinh binh ngay trong miệng cô, mùi vị có chút kinh dị lan trong khoang miệng rồi tràn lên mũi. Tuy thế thì Trinh vẫn giữ nguyên như vậy, tạo điều kiện cho thứ đó đi thẳng xuống cổ họng, cô dĩ nhiên chẳng muốn cứ vậy lãng phí những tinh hoa ấy. Thằng nhóc cứng ngắc lại giật thêm mấy cái, biểu hiện chủ nhân của nó đang cực kỳ thỏa mãn. Mấy giây sau đó, Trinh mới nhả củ khoai của Quân ra, kha khá tinh binh vẫn đang đọng lại trên lưỡi. Cô giáo cẩn thận nhấm nhấp vị đạo, chậm chậm nuốt tất cả xuống cổ họng. Đáng tiếc, chị vẫn muốn, Trinh chép miệng, nhìn khuôn mặt Quân mà có chút tiếc nuối nho nhỏ, dù sao cô vẫn chưa kịp làm gì cả. Đoạn, Trinh vuốt nhẹ lên củ khoai, thì thầm, làm nữa được không, chị còn muốn lắm, muốn lắm. Lời nguyện cầu của Trinh dường như phát huy tác dụng, dù cho Quân đã xuất tinh nhưng thằng em của cậu vẫn cứ dựng đứng như cột cờ mà không thấy biểu hiện sẽ xìu xuống. Mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu, Trinh nghĩ một thoáng, bất giác nhoẻn miệng nở nụ cười. Quân à, chị không biết em tỉnh chưa, nhưng chị muốn làm tình với em, Làm tình thật sự, chị biết bản thân chị ích kỷ khi đã phũ phàng với em như vậy, chị biết em đã tổn thương rất nhiều vì chị, nhưng tối nay, chỉ tối nay thôi, xin em, hãy là của chị nhé. Ngay lúc này, trong bóng tối, Quân mở mắt ra, cậu đã tỉnh lại từ lâu nhưng không biết phải đối diện với Trinh như thế nào nên giả vờ mặc kệ, tuy nhiên lời cô nói ra khiến cậu chẳng nhịn được nữa. Bất chấp việc khuôn mặt xinh đẹp của Trinh vẫn đang ở sát thằng em cậu, Quân trợn mắt nói, chị, nói như vậy không thấy kỳ cục sao? Chị biết em đã tỉnh, Trinh cười, vuốt thằng em của Quân rồi nói, chị biết, cái thứ này cứ dựng đứng như thế thì lý do chỉ có một thôi, là chủ nhân của nó muốn như vậy, em sẽ từ chối, hay chấp nhận việc chị làm. Em, chẳng biết nữa, chị là cô giáo của em, mà lại làm thế với em phải đối diện với chị như thế nào đây hả? Xuyệt, bây giờ chị không mặc áo dài, chẳng ở trên bục giảng, nên chị không phải là cô giáo hay gì đó đâu, chị chỉ là một cô chị đang khát khao em thôi, ngốc ạ. Chị mới ngốc đấy, từ trước đến nay chị là người em không thể nhìn thấu được. Vừa thích em vừa tìm cách đẩy em ra, sau đó khi em có bạn gái rồi thì nhìn lén em làm tình. Bây giờ đến mức cưỡng hiếp em, chị, nghĩ gì mà làm như vậy? Lời chất vấn của Quân khiến Trinh im lặng, tính cách cô vốn luôn chẳng muốn nhiều lời hay giải thích với ai. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Quân đang biểu hiện sự khó chịu, Trinh thấy có lẽ bản thân nên giải bày với cậu. Cô giáo không nghịch nữa, cởi luôn áo sơ mi rồi nằm xuống bên cạnh Quân, ánh mắt hai người đối diện nhau. Chị, thật ra thì, có một kẻ uy hiếp chị phải rời xa em, nếu không hắn sẽ phát tán tấm ảnh em hôn lén chị ra bên ngoài. Chị, như thế nào cũng được, nhưng em thì khác lắm, em vẫn cần phải tốt nghiệp, chị biết bản thân rất ích kỷ khi làm như vậy, nhưng lúc đó chị cũng chẳng suy nghĩ được gì cả. Quân hơi lạnh lùng, song cũng liên hệ đến âm mưu mà Nhật Hạ đã tiết lộ cho cậu, nghĩ một thoáng, Quân mới nói, chị, nói như thế có ích gì. Điều chị đã làm với em không thể quên được dù là lý do gì đi chăng nữa, và lại, em đang quen Loan, chị chỉ muốn xin lỗi em thôi, thật sự xin lỗi vì đã làm vậy với em, chị biết em quen Loan. Chị cũng không muốn biến bản thân thành tiểu tam. Tuy nhiên, Trinh vuốt má Quân, đầu tiến đến thật sát, em nói đi, chị nên làm gì bây giờ? Hơi thở gần trong gang tấc của Trinh thật sự khiến Quân thấy bối rối, đã thấy cái cặp vú căng tràn của cô giáo cũng đang áp lên ngực cậu. Quân thích Trinh, đó là sự thật, nhưng cậu cũng đã yêu Loan, vì sao mọi chuyện lại thành như thế này? Quân muốn đẩy Trinh ra, tuy nhiên nhìn ánh mắt cô giáo thì phần nào trong cậu không nỡ làm điều đó, thân thể Quân đơ như khúc gỗ, để mặc Trinh ôm lấy. Em, Quân lắp bắp không thành lời, não biến thành trống rỗng. Hì hì, em vẫn cứ quen Loan, chị không cần đâu, Trinh nói lời không đúng với lương tâm, chỉ đêm nay thôi, xin em hãy làm với chị, coi như là chị dùng cơ thể này, bù đắp cho em nhé, lời Trinh nói khiến Quân cạn ngôn, cậu bảo, chị Trinh này, chị làm thế sẽ khiến em thấy tội lỗi lắm đấy, em. Thế thì, đẩy chị ra đi Quân, mặc kệ em, Trinh nói như nũng nịu, cô siết cậu bé chặt thêm chút nữa. Ngọn lửa dục vọng trong Trinh đã đến mức không thể không làm. Cô giáo xoắn cả chân kẹp chặt lấy Quân, thật sự muốn dùng thân thể để bù đắp. Quân nghe thế lập tức bối rối hơn, cậu chẳng biết mình nên làm gì. Trong tình thế như hiện tại, để lựa chọn điều đúng đắn thật sự rất khó, thằng em cứng cáp vươn lên ép vào bụng Trinh, bao nhiêu dục vọng trào dâng như những cơn sóng thần cuồn cuộn. Trinh vốn dĩ đã rất xinh đẹp và gợi cảm, cô còn là cô giáo và là người Quân từng say đắm. Điều cô đang làm hiện thời Quân dám chắc không thằng đàn ông nào có thể từ chối được, ngay cả cơ thể cũng không nghe cậu. Hai cánh tay buông lỏng mà không có chút nào muốn đẩy Trinh ra. Quân này, chị thích em lắm, nhưng chị đã sai với em, vậy, có muốn trừng phạt chị không, bằng cái thứ cứng cáp này nhé, Trinh lại bơm thêm dầu vào lửa, hơi thở nồng nàn lẫn giọng nói dịu nhẹ quấn quýt bên tai Quân khiến cậu gần như phát điên. Với một chút lý trí còn sót lại, Quân nghiến răng, khó khăn nói từng chữ chị, làm rồi, thì không thể quay lại đâu, chị, muốn như thế, Trinh cười hì hì, nói khẽ bên tai Quân, ngay từ khoảnh khắc chị bú con cặc của em, nuốt cả tinh trùng của em, thì chị đã không thể quay đầu rồi, và chị cũng thấy không cần thiết nữa, chị, cái này chị cũng dám nói. Quân hơi mơ hồ, không rõ đây có phải là cô giáo nghiêm khắc trong ấn tượng hay không. Chị đang say, chị đang nứng, và chị, muốn em đụ vào lồn chị, em hiểu không? Chị, chị Trinh của Quân ấy mà, vì Quân, chị muốn làm một con đĩ, em đừng đặt nặng, tình một đêm thì không cần, nghĩ nhiều như thế đâu, làm nhé, một đêm. Tình một đêm, nếu em muốn, Trinh thổi nhẹ bên tai Quân. Khẽ nuốt nước bọt rồi thủ thì, biến chị thành nô lệ, tình dục, cũng được, lời nói khiến Quân chấn động, điều này còn con mẹ nó hơn cả mơ nữa. Trinh nhìn Quân trợn tròn mắt mà cảm thấy buồn cười, cô chẳng còn là cô bé ngây thơ như năm nào, cô chỉ muốn được là chính mình. Cho em biết một bí mật, chị, dạo này, chỉ nghĩ về em khi thủ dâm thôi, Trinh, chị, như thế em, không quen đấy, em. Trinh cảm thấy bản thân đã không thể nhịn được nữa, cô thò tay xuống rồi nắm vào thằng em của Quân. Bao nhiêu lời thành thật khiến cô nứng muốn điên lên, đừng nói gì nữa, Quân đụ em đi, em thấy nướng lắm. Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc Trinh chủ động hôn môi Quân, nụ hôn cuồng dại lấp đầy khuôn miệng cậu bé, cổ họng nghẹn lại ngay tắp lự. Quân thật sự cũng chịu không thấu, cậu tạm thời ném mẹ não lên chính tầng mây, cái gì đạo đức, ranh giới, người tốt các thứ bây giờ còn chẳng quan trọng bằng cơ thể nóng hổi trong lồng ngực. Hai đôi môi si dại quấn lấy nhau với tất cả khát khao cháy bỏng, hơi thở trên cánh mũi hòa vào làm một, và đầu lưỡi thì quấn quýt nhau như vốn nên là như vậy. Quân chẳng rõ đây là đâu nữa, cậu choàng cánh tay ôm lấy Trinh kéo vào ngực, tham lam mút trọn cặp môi thơm tho của cô giáo, đưa đầu lưỡi vào sâu trong miệng cô để khám phá. Trinh rất nhiệt tình đáp lại, hơn thế cô bắt đầu dùng tay cởi đồ Quân ra, giật tung từng cúc áo sơ mi của cậu bé, sau đó mạnh bạo kéo áo và dùng chân để lột cả quần của Quân xuống. Quân cũng làm tương tự với Trinh, cậu giúp cô giáo cởi nốt cái quần jean bó sát. Hai cơ thể trần trụi mang theo sức nóng hầm hập cứ thế dán sát vào nhau rồi siết chặt. Mái tóc dài của Trinh tán loạn như thác đổ, cô giáo si mê tận hưởng nụ hôn cuồng dại mặc cho nước miếng ứa ra bên mép. Hai chân Trinh kẹp lấy đùi Quân, bộ phận ướt đẫm nước chính giữa vô thức trà sát lên đùi cậu bé. Quân mò mẫm khám phá cơ thể tuyệt trần của cô giáo, bàn tay không giữ yên một giây phút nào mà vuốt ve lên bờ lưng mát lạnh, sau đó kéo dần xuống bờ mông căng tràn sức sống, thoáng lại mân mê vòng eo có chút mỡ nhưng rất láng mịn. Cơ thể Trinh thật sự khiến Quân thích thú không buông tay, nguyện ý vĩnh viễn sờ mó và âu yếm. Lát sau đó, Trinh khẽ thủ thỉ bên tai Quân, "Quân ơi, em thật sự thích anh lắm, xương hô đã thay đổi, kích thích đến mức nào thì chẳng diễn tả bằng lời được." "Trinh, anh, à, anh cũng thích em." Nói xong, Quân lần nữa hôn Trinh, bàn tay cậu không để ở phía sau nữa mà luồn lên phía trước, mò mẫm trên bụng rồi thọc xuống nghịch những sợi lông, ngay sau đó tiến thẳng xuống bộ vị mẫn cảm. Ngay khi Quân chạm vào lồn, Trinh bỗng rên một tiếng phấn khích. Đầu ngón tay mạnh mẽ chạm vào hột le khiến cô giáo cảm thấy sướng rơn, dục vọng bao lâu nay cuối cùng cũng đến lúc được giải phóng. Quân thì hơi bất ngờ khi nghe tiếng kêu đầy tính gợi tình của cô giáo, sau lại cảm nhận nước nhờn tuôn ra mãnh liệt, thoáng chốc đã tràn trề trên đầu ngón tay. Chợt Quân nhận ra rằng có lẽ Trinh đã phải nhín nhịn quá lâu, bất giác cậu thấy cô thật tội nghiệp. "Trinh này, em, muốn anh liếm nó không?" Lời nói đầy sự ngại ngùng của Quân khiến Trinh thật sự vui vẻ, đây có lẽ là câu cô đang mong chờ. "Được mà, cứ làm những gì anh thích." Quân hôn lên môi Trinh một cái thật kêu, sau đó từ những kinh nghiệm đã được học cậu bắt đầu hôn lên vành tai Trinh, đoạn lại dần đưa đầu lưỡi xuống phía dưới. Từng tấc da thịt trên cơ thể Trinh đều có mùi hương thơm phức, tựa như cả cơ thể cô giáo được bao trùm bởi vị hoa cỏ dịu ngọt, chút mùi cam quýt phấn vương, lại có chút thoang thoảng hoa nhài, hoa hồng lẫn xạ hương nhẹ nhàng, tất cả chúng khiến Trinh như một bức tranh mềm mại, gợi cảm giữa đêm đen, tràn đầy sự đê mê lẫn quyến rũ mãnh liệt. Mùi vị của phụ nữ trưởng thành thật khác biệt. Cơ thể gợi tình của Trinh đã khiến cả cảm giác, xúc giác, vị giác lẫn tâm trí của Quân bị mê hoặc trong nháy mắt. Rất nhanh đã khiến Quân đắm say, cậu cẩn thận liếm láp từng chút rồi lại từng chút lên làn da mát rượi của Trinh, không buông tha bất cứ chỗ nào như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Từ trên phần cổ, xuống đến xương quai xanh, rồi lại kéo dần đến bộ ngực to lớn và cả đầu ti mẫn cảm. Sau đó xuống đến vùng bụng thon mịn rồi lại đùa nghịch trên lỗ rốn xinh xắn ở giữa. Quân đương nhiên cũng không bỏ qua vùng lông non mịn màng ở phần mu cao. Cậu khá thích liếm chỗ đấy, những sợi lông được cắt tỉa gọn gàng đâm vào đầu lưỡi vừa nhụt mà vừa thích. Trong khi Quân thưởng thức cơ thể, Trinh chỉ biết nhắm mắt cảm nhận, cô rất vui vì Quân thật sự trân trọng những gì cô có được, không hề bỏ sót bất cứ chỗ nào mà mơn trớn rất nhiệt tình. Từng đường nước miếng cậu ta để lại trên cơ thể khiến Trinh rất hứng khởi, và đương nhiên là thêm phần kích thích. Lồn cô ngứa dâm ran thêm chút nữa, đã khao khát cái lưỡi mềm mại âu yếm nó. Chết tiệt, Quân làm tình giỏi quá, Trinh bất giác nghĩ vậy khi Quân đang dùng những ngón tay lướt nhẹ trên cặp chân thon dài của cô, từ dưới lên, mơn man, nhảy múa tựa như lướt trên phím của một cây đàn piano. Trinh vô thức rên rỉ, đôi môi xinh đẹp thốt ra những câu từ gợi dục, êm ái ngân nga tựa như một bản giao hưởng không lời trong đêm tối. Và rồi, bất chợt bản nhạc ấy trở nên dồn dập khi miệng Quân đã ở trước cô bé của Trinh, hơi thở ấm nóng và cả sự mềm mại của đầu lưỡi khiến Trinh đứng đến điên dại. Cô giáo nâng đôi chân mình lên, dùng tay giữ chặt để cậu học trò chứng kiến hết sự yếu đuối của bản thân và cả những gì trần trụi nhất. Mùi thơm toát ra từ chỗ hiểm của Trinh làm Quân thêm thèm khát, cậu chẳng rõ cô giáo sử dụng cái gì nhưng mà nó thơm lắm, thơm đến mức khiến cậu nguyện ý dùng mũi để hít hà thêm chút nữa. "Quân," Trinh khẽ kêu một tiếng, như mong chờ như hối thúc. "Anh muốn nhìn nó một chút," Quân nói, tuy ánh sáng hơi mơ hồ nhưng cũng đủ để Quân chứng kiến trọn vẹn. Chỗ ấy của Trinh rất xinh đẹp dù cô đã có tuổi, môi lớn hơi rủ ra ngoài tựa như một cánh hoa. Lỗ chính giữa thì đang mở rộng, phập phồng theo nhịp thở, nước nhờn chảy nhiều đến mức bóng lộn, róc rách xuống tận đến lỗ hoa bên dưới. Và ngoài đẹp ra thì trông chỗ này cũng rất dâm đãng, bởi vì độ hấp dẫn của nó là quá lớn, màu sắc không ngờ vẫn là màu hồng, chỉ có vùng da ở hai mép mới có chút thâm nhẹ. Quân ơi, Trinh lại nói, cô không thể nhịn nổi khi Quân cứ nhìn như vậy, cảm giác quả thật quá khó tả. Lúc này Quân mới hồi thần, cậu dùng tay đặt lên hai bên mép rồi tách chỗ chính giữa ra ngoài, sau đó cậu đưa lưỡi, liếm một cái mạnh bạo từ dưới tận lỗ hoa lên phía trên. Cái lưỡi chẳng ngại ngần gì mà chạm cả vào lỗ hoa chúng chím. A hát hát, Trinh quằn quại, bàn tay bấu chặt vào đùi, khoái cảm trong cơ thể dâng lên như thủy triều. Và rồi, bản nhạc hòa tấu ấy lại lần nữa vang lên, vừa dữ dội vừa dịu êm, lại vừa ồn ào vừa lặng lẽ. Một bức tranh đầy nhục dục được vẽ ra bởi hai cơ thể trần trụi không một mảnh vải. Người phụ nữ nâng chân lên, đầu ngón chân co quắp và khuôn mặt thì hiện lên nét thỏa mãn, ánh mắt dần mê ly, còn cái miệng xinh đẹp thì há thật rộng, mặc kệ nước miếng nhiễu xuống. Còn người đàn ông thì quỳ sụp giữa hai háng cô gái, liếm láp nếm trọn những gì thầm kín nhất, ăn tươi nuốt sống những gì tuyệt vời nhất. Cái cảm giác sướng khoái đến tê tái này đã quá lâu Trinh chẳng được nếm trải, vì Phong, người đầu tay ấp gối với cô là một người đàn ông rất truyền thống, anh ta chẳng bao giờ chăm sóc cô bằng lưỡi. Ở với Phong, cái gì Trinh cũng có được, từ tiền bạc, niềm vui cho đến sự hạnh phúc. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong Trinh luôn khát khao một điều đặc biệt, một điều mà Phong không thể làm được. Trinh chẳng biết vì sao cô lại nhớ đến chồng cũ, có lẽ cô cũng muốn cảm ơn Phong, nhờ anh ta giải thoát mà cô không cần phải sống trong kìm kẹp như đã từng nữa. A hát hát, a hát, Trinh phải mái há miệng rên rỉ, bàn tay nắm chặt lấy mái tóc Quân, miết ra đầu cậu bé. Thân thể cô vặn vẹo liên tục, mồ hôi túa ra như tắm. Phần thầm kín của cô hiện tại quá sướng, sướng đến mức đê mê. Trinh có cảm giác rất rõ ràng rằng đầu lưỡi của Quân đang uốn éo bên trong chỗ kín, va chạm liên tục với hai bên thành âm đạo. Còn lỗ mũi cậu bé cọ sát thẳng với hột le, mỗi lần lên xuống đều tuyệt chẳng tả được. Trinh run rẩy, Trinh quằn quại, Trinh tận hưởng những gì mà Quân đang mang lại. Cậu bé thật tuyệt vời khi liếm lồn cô với tất cả đam mê chay bỏng, những tưởng cái lưỡi mềm mại ấy rất muốn ngập sâu vào trong. Một thứ gì đấy lan tỏa trong cơ thể Trinh, cô có cảm giác bản thân đã muốn lên đỉnh. Bàn tay Trinh siết mái tóc Quân càng thêm chặt, cô giáo bất giác đã vắt chéo hai chân lên lưng chàng trai, như muốn ép cả cơ thể cậu hãy vùi vào háng cô. A hát hát hát, a hát hát hát, a hát hát hát, Quân ơi, em sướng chết mất, a hát hát, ôi, em nứng, nứng chết đi được, a hát hát hát. Quân nghe thế càng thêm ra sức, cậu ta ngậm lấy mép lồn của cô giáo và hút vào miệng, sau đó lại âu yếm hột le bằng đôi môi mím chặt, đến cuối cùng, Quân đưa ngón cái vào cái lỗ ngập ngụa ngay chính giữa, từ từ thâm nhập và điều khiển đầu ngón tay móc ngược xuống dưới. Cơ thể Trinh như phát điên mà giãy giụa, chính cô cũng không thể ngờ được Quân lại tìm thấy điểm sướng của cô nhanh như vậy. Đã thấy cái lưỡi của cậu nhóc cũng chẳng dừng lại một giây nào, nó luôn quần quanh ở hai bên mép, trên đám lông và đôi khi là kéo đến tận lỗ hậu của Trinh. Cô giáo càng ngày càng sướng, dục vọng trong cơ thể xoay tròn rồi chợt bộc phát ra ngoài. Trinh dùng tất cả sức lực siết lấy Quân, cơ thể căng cứng trong khi cái lồn dâm tục của cô đạt được sự thỏa mãn đến vô bờ. A hát hát hát, em ra mất. Quân biết cô chị đã leo đến đỉnh, bởi vì miệng cậu cảm nhận được chút hương vị mặn mặn kỳ dị, chút khí trắng ứa lên đầu ngón tay và cả lưỡi của cậu. Quân nhớ đến điều Trinh đã làm, chờ đến khi cơ thể cô giáo buông lỏng trở lại thì cậu mới cẩn thận quan sát, rồi cứ vậy gạt hết tất cả vào miệng nuốt xuống cổ họng. Cậu quét lưỡi thật cẩn thận, thật dịu dàng tựa như sợ sẽ bỏ sót chút dịch đặc ấy. A hát hát, Quân, em thích lắm, Trinh nói khẽ, cơ thể cô bùn rùn, mềm như cọng bún, tứ chi buông thõng, thở dốc tận hưởng chút dư vị đọng lại trong tâm trí. Trinh, anh vẫn còn muốn liếm nữa, Quân ngóc đầu dậy, nhìn nét ửng hồng của cô giáo thì cũng thấy thích. Trinh nghe thế hơi ngạc nhiên. Cô lập tức xua tay, đừng, lâu rồi em không làm nên ra nhanh lắm, anh làm nữa, em không nhịn được đâu. Phải thế không, Quân vuốt tay vào con sò đẫm nước khiến Trinh rên lên, cái chỗ này, hình như không hề nói như vậy nè. Nhưng mà, từ từ đã, a hát hát. Trinh chẳng kịp nói hết câu thì cậu trai lần nữa cúi đầu xuống, mạnh bạo dùng hai tay đẩy chân cô lên. Ngay sau đó đưa lưỡi ra và tiếp tục liếm láp. Cô giáo hơi giãy giụa, tuy nhiên cũng chịu đầu hàng với sức mạnh bá đạo của cậu học trò. Trinh chẳng thể nào khiến Quân ngừng lại mà chỉ có thể mặc cậu làm việc. Tuy vậy, cơn sướng cũng chưa kịp đi thì cơn khoái cảm mới đã kéo đến khiến cơ thể của Trinh giật liên tục. Cô thật sự sợ nếu cứ tiếp tục thế này, khoan đã, a hát hát hát, em chịu, không được, đừng. A hát hát, ngừng, ngừng đi mà, a hát hát hát, đừng mà, đừng, em, a hát hát hát. Bất chợt, Quân hơi ngẩng đầu lên, ngay sau đó, cô giáo có cảm giác hai ngón tay của Quân đã len lỏi xuyên qua mép thịt và chui vào trong cơ thể. Còn bản thân cậu ta, áp cơ thể cường tráng lên người cô rồi trườn dọc lên. Trinh à, em sợ điều gì vậy? Ban nãy hiếp anh đâu có sợ như vậy đâu. Tiếng Quân thì thầm bên tai Trinh khiến cô có cảm giác rất lạ lùng. Ban đầu Trinh vẫn còn giữ thế chủ động, còn hiện tại cô đã không thể. Nói đoạn, Quân hôn lên môi Trinh, ngấu nghiến mút lấy bờ môi đỏ au, trong khi đó động tác tay trở nên nhanh chóng và mạnh mẽ. Tiếng lép nhép vang lên liên tiếp, đó là âm thanh của những ngón tay thanh mảnh đang cọ sát với mép thịt ướt đẫm. Trinh quằn quại, hai bàn tay nắm chặt ga giường muốn vùng ra, cô thật sự có cảm tưởng bản thân đang bị Quân cưỡng ép. Chút gì đó trong cô lại sắp sửa muốn phun trào, chẳng biết vì sao mà ngón tay của Quân lại hợp với chỗ ấy của cô như vậy, không hề đau, chẳng hề rát mà chỉ đem lại khoái cảm tuyệt diệu. A hát hát hát, đừng, em, đái, ra mất, đến lúc này, Trinh mới nói thật cô thật sự sợ thứ tiếp theo bản thân bắn ra không phải là khí trắng. Quân mỉm cười, điều khiển ngón tay lại nhanh thêm một chút, cứ ra đi nè, anh muốn Trinh thấy sướng, ai bảo hiếp anh làm gì, a hát hát, Quân, tha cho em, a hát hát, không dám nữa. Không được, Quân nói thêm rồi tiếp tục hôn Trinh phòng ngừa cô giáo dở bài năn nỉ, đồng thời đột ngột đưa tay vào sâu hơn một cái thật mạnh bạo. Trinh cuối cùng cũng không thể nhịn nổi, điều Quân làm như kích hoạt quả bom trong cơ thể cô. A hát hát hát, Trinh bất giác cắn vào môi Quân khiến cậu phải nhả ra, ngay sau đó tất cả sức lực của cô giáo bám lấy cơ thể đầy mùi mồ hôi nam tính, siết thật chặt. Nửa thân dưới của Trinh giật mạnh, hai chân chĩa thẳng lên trời. Quân như nhận ra điều gì đó, rút ngón tay ra. Cái lồn ướt của cô giáo run rẩy. Một tia nước trong suốt phun ra, tạo thành một đường cong trong không trung. Qua từng tiếng kêu ý ới của Trinh, mà tia nước ấy nhấp nhả liên tục. Sau đó, cơ thể Trinh lần nữa buông thõng, cảm tưởng như chẳng còn chút sức lực. Nệm ướt đẫm, một phần cơ thể Quân cũng dính vài tia, cậu dù đã thấy qua nhưng mà điều Trinh đang làm vẫn khiến cậu hơi chấn động, ánh mắt đăm đăm nhìn vũng nước đọng lại trên giường, rồi nhìn về phía Trinh trong khi liếm chút máu tanh ở môi. Về phần Trinh, cô xấu hổ không thể tả nổi, mặc kệ cơn sướng mà vội lấy hai tay che mặt. Chẳng dám nhìn tác phẩm mà bản thân vừa tạo ra. Đã thế, còn có chút mùi vị quái dị toát lên, cứ quanh quẩn bên mũi. Quân biết Trinh đang ngại, cậu bất chấp cảm giác ướt át mà nằm xuống cạnh Trinh, gỡ tay cô ra khỏi mặt. Trinh, em sướng không? Quân vẫn cảm thấy xưng hô này không thuận miệng cho lắm. Sướng, mà, em thấy, kỳ lắm, Trinh lẽn bẽn nói, đây là lần đầu cô trải nghiệm điều này, trong khoảnh khắc bản thân phun nước, bao nhiêu cảm xúc cũng đều dâng trào. Mà thật ra thái độ sau đó của Quân thì khiến Trinh vui hơn, vì cậu bé chẳng ngại gì mà nằm xuống ngay cạnh cô. Quân vuốt lên mái đầu Trinh, nghịch ngợm những lọn tóc của cô giáo, không sao đâu, miễn là của Trinh, thì không sao cả, em còn nuốt hết tinh trùng của anh cơ mà, tên đáng ghét, anh nói xem mai em phải làm sao đây. Đây là nhà nhóc quang đấy, Trinh vừa nói vừa nhéo vào eo Quân làm cậu đau điếng. Sợ gì, anh nhận anh đái thì được rồi, mà nè, cái của anh đang khó chịu lắm đấy. Nghe vậy, Trinh chợt phì cười. Cái thằng nhỏ của Quân hiện tại áp lên đùi cô, độ cứng và sức nóng cứ gọi là miễn bàn. Mặc dù đã lên đỉnh đến hai lần liên tiếp nhưng dĩ nhiên là Trinh cũng không muốn ngừng lại. Cô sờ xuống háng Quân, vuốt ve con cặc cứng ngắc. Cứng qua này, muốn em làm gì cho anh không? Muốn, đổi xương hô nhé, hơi kỳ cục, cũng không phải là không được, mà em cảm thấy không tự nhiên lắm. Trinh hôn nhẹ lên má Quân, nói, xin lỗi Quân, em bất giác cứ nghĩ, mà thật tình, em cũng muốn được gọi như vậy. Quân búng nhẹ lên trán Trinh, bảo chị ngốc chị không nghe. Hãy bỏ qua quá khứ đi, em là Quân, là học sinh của chị chứ không phải người khác, và lại, Quân nói đến đây thì ngừng lại, sau đó thổi vào tai Trinh, cô giáo à, cô không nghĩ rằng bảo học sinh đút cặc vào lồn mình thì sẽ hứng hơn sao? Cái tên này, em hay quá ha, Trinh lại cười, cô có cảm giác ngày hôm nay bản thân cười còn nhiều hơn hai tháng qua cộng lại. Em cũng không hay bằng cô đâu, chẳng có cô giáo nào hứng đến mức mút cặc cho em cả, dám trêu cô. Ngứa đòn hả, Trinh siết thằng em của Quân, nói với vẻ dỗi, cô nắm chặt vậy nó xỉu á, lúc đó mất công gọi nó dậy lắm, hừ, tôi phải trừng phạt cậu mới được, Trinh miết thêm phát nữa rồi nhổm dậy, leo lên người Quân. Chà, cô tính trừng phạt em như thế nào, ánh mắt Quân hấp háy, trông có vẻ rất hứng thú. Trinh quỳ thẳng, cầm lấy thằng em của Quân rồi tự cạ nó vào chỗ kín của mình, nước nhờn ứa ra khắp nơi, dâm thủy tràn trề rỉ xuống đầu khớp. Đoạn, cô hơi cúi xuống. Hôn lên môi Quân và thủ thỉ, phạt em, chị cô sướng chết. Quân ôm lấy cơ thể mềm mại của Trinh, vuốt ve bờ lưng trần rồi chợt tét vào mông cô giáo với cường độ vừa phải. Cô Trinh à, cô đẹp lắm, em biết bản thân đang làm điều xấu, nhưng em không ngừng lại được, hì hì, cô cũng thế, vì Quân, cô muốn làm một con đĩ, ôi con cặc của em to quá, cô vào nhé. Lời nói vô cùng gợi tình, Trinh cảm nhận từng đường gân rồi điều chỉnh tư thế, đưa cái thứ nóng hổi đó vào bên trong mình. Kỳ diệu thay, chẳng có chút nào khó khăn cả. Cái thứ đã được nước sướng của Trinh bôi trơn cứ vậy trượt vào trong. A hát hát hát, Trinh kêu lên, nửa thân trên chúi xuống, bộ ngực đồ sộ của cô áp lên người Quân. Cảm giác thật sự rất đặc biệt, hai thứ dường như ăn khớp với nhau, ở tư thế cưỡi ngựa thế này mà Trinh có cảm giác nó đâm đến rất sâu, dường như có thể chạm vào cả cổ tử cung. Cô không vội hành động ngay mà giữ nguyên như thế ấy trong chốc lát, để cho cảm xúc thêm phần rõ ràng. Bên trong hai mép thịt của cô là một thứ cứng như đá mang theo sức nóng hầm hập, đôi khi phập phồng theo nhịp thở. Trinh thật sự rất thích, cả linh hồn và cơ thể của cô bắt đầu yêu thứ này theo nhiều nghĩa, hai cái mép thịt co bóp và siết chặt, nước nhờn ứa ra càng thêm mãnh liệt, cái chỗ đã lâu không ai khai phá của cô có cảm giác thật tuyệt vời, dường như Trinh lại muốn lên đỉnh thêm lần nữa. Lúc này, thấy Trinh mãi mà chưa hành động thì Quân cũng hơi ngạc nhiên, cậu nắn nhẹ cặp vú lủng lẳng của cô giáo, hỏi nhỏ, cô ơi, cô thấy thế nào? Cảm giác tốt lắm, biết thế, cô nên gả em từ đầu, chứ không nên để em quen Loan. Quân nhoẻn miệng, cười khổ, cô cứ nhắc đến chị ấy làm em thấy sai sai lắm đó, mà thật ra, chị ấy chị em nhiều cái lắm, như thế này chẳng hạn, Quân nói dứt thì nắm lấy eo Trinh, sau đó thúc từ dưới lên một cái thật mạnh. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Trinh chẳng nhớ bản thân đã ra bao nhiêu lần, từ lúc thằng nhỏ của Quân vào sâu bên trong thì não cô đã tiến vào trạng thái mơ hồ, mọi thứ còn lại đều là bản năng dẫn lối. Hai người bắt đầu với tư thế cưỡi ngựa, Quân thúc lên từ phía dưới trong khi miệng cậu ngậm chặt lấy đầu nhũ hoa của cô, còn bàn tay thì bóp chặt bờ mông quyến rũ. Sau đó cậu bé lại chồm lên, tư thế hai người chuyển thành đối mặt nhau khi Quân ngồi ra ngoài mép giường, còn Trinh sẽ ôm lấy cậu bé và nhịp mông. Kế đến, Quân lại đè cô xuống giường, chuyển thành tư thế úp thìa, cái cảm giác thân mật gần gũi khi cậu bé ôm cô từ đằng sau có lẽ là Trinh sẽ không thể quên được. Mọi thứ sau đó thì càng ngày càng mơ hồ, Trinh nhớ bản thân cùng với Quân thay đổi qua rất nhiều tư thế khác nhau, mà dù là làm tình kiểu gì thì cô cũng đều thấy rất sướng. Sự khao khát bao lâu nay đều đã biến thành những cơn sóng dập dìu đầy khoái cảm giúp cô leo lên hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác. Cô thật sự đã trở thành một con đĩ dưới sức trẻ của Quân, da thịt quấn chặt nhau chẳng muốn xa rời, không những chỗ kín, đôi môi mà ngay cả là linh hồn Trinh cũng là như vậy. Những tiếng rên sảng khoái mà cô cất lên, những câu khẩu dâm mà cô đã nói đều là vì muốn Quân biết rằng cô rất thích cậu, và nguyện ý trở thành nô lệ, như cái cách cô đã nói. Quân ơi! Cô sướng quá, sướng chết đi được. Quân cảm thấy rất có thành tựu khi cô giáo đang la hét dưới háng cậu, giờ phút này cậu tuy đã mệt nhưng vẫn bất chấp tất cả mà đâm tới tấp vào lồn Trinh. Cô giáo quỳ bốn chân trên đệm, hai tay banh rộng bộ hạ, để thằng em cậu đưa ra rồi lại thụt vào. Quân một tay chộp lấy hông cô giáo, tay còn lại thi thoảng lại đánh lên bờ mông căng tràn, đến mức đã làm chỗ ấy nóng ran. Dần dà Quân cũng phát hiện ra Trinh có xu hướng bạo dâm, nếu cậu hơi mạnh bạo hơn hoặc có hành động cưỡng ép thì tiếng rên của cô lại thêm phần gợi dục. Thằng em cứng ngắc len lỏi giữa mép thịt nóng hổi, nước nôi tràn trề như vĩnh viễn không có điểm cuối. Con sò lông của cô giáo quả nhiên rất khác so với Loan, không phải quá khít nhưng lại thắng ở chuyện nhiều nước lẫn múc dục, mỗi lần đâm sâu vào đều khiến Quân cảm thấy sảng khoái. Đối với tiếng rên rỉ của Trinh thì cậu cũng rất yêu thích, âm thanh đĩ thỏa, là lời ấy đôi khi sẽ kết hợp với giọng nói nghiêm khắc lẫn truyền cảm trong quá khứ, làm Quân có thêm rất nhiều cảm xúc. Càng hứng thì Quân lại càng mạnh bảo, cậu làm Trinh tựa như không hề biết mệt là gì. Khác với khi được cô giáo bú mút, ở thời điểm hiện tại cậu chỉ muốn giữ càng lâu càng tốt, và tốt nhất là chơi cô sướng chết. Quân biết cơ hội này có vẻ chỉ có một, cậu muốn kéo dài nó thêm chút nữa. Bất chợt, Quân cảm giác bản thân sắp phun trào, đành giảm nhịp điệu đi chút đỉnh. Tuy nhiên bởi vì vẫn quá sướng nên Quân đành phải rút thằng em ra ngoài. Ngay sau đó đã dùng tay banh háng Trinh ra, cúi đầu, áp miệng vào rồi liếm láp cho cô giáo từ đằng sau. Chiều này cũng chính Loan dạy cậu, tiếng rên rỉ của Trinh chẳng hề ngừng lại. Cô lại thấy sướng đến mức trợn ngược cả mắt bởi hành động táo bạo của Quân. Nếu như chưa từng trải sẽ không hiểu được cảm giác nó sẽ như thế nào, nhưng vừa đụ lại vừa liếm láp, khoái cảm sẽ tăng theo cấp số nhân. Thanh xúc xích cứng ngắc vừa rút ra, thì lại có cái lưỡi mềm mại không xương thay thế. Trinh phải bấu chặt ga giường, kêu thét liên hồi với cảm giác mê mẩn, vừa sướng, vừa nhụt lại thêm cả sự kích thích. Trinh cảm nhận được nước miếng của Quân nhễu xuống lỗ đít mình, lan dọc xuống đùi và lên cả bờ mông có chút rát, hơn thế. Cô còn biết được mấy ngón tay cậu đang quyết liệt mò mẫm chỗ kín của cô, đâm thọc liên tục nhằm giúp cô tăng thêm khoái cảm. Chốc lát sau, khi thằng em của Quân bình tĩnh trở lại thì cũng là lúc Trinh chịu hết nổi, cô chồng mông lên áp bộ ngực xuống giường, sướng đến mức cô chẳng thể chống tay. Quân lần này đánh nhẹ lên mông Trinh, sau đó dùng tay khẽ bóp lên cổ cô giáo, và lần nữa đút thằng em vào. Trinh hét lên thật to, bất chấp có việc ai đó sẽ nghe thấy. Cổ họng cô giáo nghẹn lại. Sự đau đớn và sướng khoái bất chợt nhập làm một, chưa khi nào Trinh thấy thỏa ước nguyện như hiện tại, cô mong chờ vào những cú nhấp sau cùng. Quân dĩ nhiên chẳng để cô giáo thất vọng, cơ thể cậu hơi chui xuống, dùng lực và cường độ cao dập liên tiếp. Quân biết rằng bản thân cũng đã đến giới hạn, địt cô đi Quân, địt mạnh vào, nữa, lồn cô sướng quá, ôi, cô, sướng, Quân ơi. Quân ơi, địt cô đi, mạnh vào, mạnh nữa, nữa đi, nữa, cô chết mất, sướng, sướng. Tiếng kêu của Trinh Hòa cùng âm thanh lạch bạch của da thịt chạm nhau khiến Quân dần lên tới đỉnh. Cậu đành nói, em sắp ra, ra cùng cô, chút xíu, nữa, em, xuất trong được không? Được, cho cô, cho cô, tinh trùng, của em đi, nữa, ra cùng cô, Cơ thể mềm nhũn, rệu rã, đầy mồ hôi của Trinh nằm bẹp trên giường. Phía dưới chút chất lỏng trắng đục đang chảy ra từ từ. Quân nằm ngay bên cạnh, há mồm thở dốc, sau cơn sướng ngắn ngủi thì cậu thấy buồn ngủ đến díu cả mắt, trông cực kỳ mệt mỏi. Chị, thích lắm, Trinh vuốt ve cơ ngực Quân, khẽ thì thầm. Cậu trai nghe thế vòng tay, kéo cô giáo vào lòng. Sau, cậu cúi xuống hôn lên mái tóc đã có chút bết dính của cô. Hôm nay, đừng rời xa em, ngủ ở đây với em nhé. Trinh khẽ gật đầu, sau đó cô ôm lấy Quân, bám lên người cậu bé như một con mèo lười. Ánh mắt mệt mỏi nhắm lại, đó chắc là giấc ngủ ngon nhất suốt mấy tháng qua của Trinh, cơ thể trần trụi trên chiếc đệm chẳng hề sạch sẽ. Nhưng đâu đó trong trái tim, cô thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ. Riêng các học sinh lớp 12A đã tham gia, mối quan hệ của bọn họ cũng trở nên có chút kỳ lạ. Tiếng chuông vang lên, tiết học thứ ba của chiều hôm đó kết thúc, các học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi trước khi vào tiết thứ tư. Quân không ra ngoài như mọi khi mà ngồi yên tại chỗ, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm lên bục giảng. Bên trên bàn giáo viên là cô Hương dạy sử, cô ấy mặc áo dài màu vàng ánh kim, đang chăm chú cúi đầu bấm điện thoại. Quân vẫn luôn tìm cách ăn cắp điện thoại của cô Hương từ đó đến giờ, tuy nhiên động thủ bằng cách nào thì cậu vẫn chưa nghĩ ra. Vì quan sát mấy hôm nên Quân phát hiện cô Hương có đến hai cái điện thoại, một cái trắng và một cái màu đen. Cái đen có thể là chứa những bí mật khó nói vì Quân thấy nó và cô Hương như hình với bóng chưa từng rời xa nhau, còn cái trắng thì thi thoảng cô vẫn để trên bàn giáo viên nếu như có việc ra ngoài. Tóm lại, Quân nghĩ bản thân không thể dùng cách thông thường để trộm. Ê, đại ca, hay giả vờ chặn đường chấn lột bà. Quang Béo thì thầm bên tai Quân, từ khi giờ ra chơi bắt đầu thì cả năm thằng đã tụ lại một chỗ. Ý mày là giả vờ làm cướp, rồi bị phát hiện là cả đám ăn cám đấy. Quân bảo, cách này chưa phải cậu chưa nghĩ ra nhưng độ nguy hiểm quá lớn, hơn nữa ở thời buổi hiện tại thì ngoài đường chỗ nào mà không có camera, bất cứ cái gì khả nghi cũng có thể bị bế về đồn uống trà. Tuấn chêm lời, thôi đại ca dùng nam sắc chinh phục bà luôn đi. Bà Hương nhìn thế chứ chắc cũng có vấn đề lắm, bà đi với ông Tùng còn gì. Linh nghe thế thì đánh lên đầu Tuấn, chửi, mẹ, tao thấy mày dạo này hơi khác nha Tuấn, câu trước câu sau là đề cập đến việc quất nhau liền, khó thế mà mày cũng nghĩ ra. Tuấn cười với vẻ ngại ngùng, từ dạo kia tư duy của cậu bé có chút đi theo xu hướng biến thái. Chính lúc này nói, nghĩ thì cũng khả thi đấy, đại ca dụ dỗ bà cũng được, vừa được ngủ vừa được điện thoại, nhất tiễn hạ xong điêu luôn. Mặt Quân sầm lại, gắt giọng, thôi nghiêm túc đi mấy bố, nói linh tinh tao đá cho bây giờ. Mà thôi, ra ngoài làm điếu thuốc, tao nghĩ ngồi ở đây cũng công cốc thôi. Nói xong, Quân đứng dậy dẫn lũ anh em đi ra ngoài. Ngay lúc đi qua hành lang thì Quân chợt nhìn thấy thầy Ninh đứng hút thuốc ở dưới sân trường ông thầy năm ngoái chủ nhiệm cậu, cũng đồng thời là chồng của cô Hương. Quân bất giác cảm thấy thương hại thầy Ninh, chắc là người đàn ông ấy vẫn chưa biết rằng vợ mình có thể đang ngoại tình. Hương, ngoại tình, Quân lẩm nhẩm hai chữ đó, có một chút ánh sáng lóe lên trong đầu cậu, tuy nhiên vẫn chưa hề rõ ràng. Sau đó Quân theo quán tính cùng mấy đứa xuống thẳng phòng hội trường cũ cạnh nhà vệ sinh, tự châm một điếu thuốc và suy tư. Nghĩ ra rồi, Quân đột ngột hét lên, vỗ đùi một cái đét khiến lũ bạn giật mình. Tụi mày nghe nè, cái điện thoại đen cứ ở cạnh bà Hương cho nên chúng ta sẽ phải tìm cách để tách nó ra. Tao sẽ tìm cách để bà không dám đem nó về nhà, mà phải tìm một chỗ để giấu. Cả đám hưng phấn, lắng nghe Quân nói. Mà để làm điều đó thì phải cho thầy Ninh biết được rằng bà có khả năng ngoại tình, đối với một người đàn ông thì họ sẽ tìm cách dò hỏi, xem xét và kiểm tra điện thoại của vợ. Tao nghĩ bà Hương sẽ không dám đem cái điện thoại đấy về mà sẽ cất ở tủ giáo viên, khi đó sẽ dễ ăn trộm hơn. Quang đột nhiên thở dài, bởi cái kế hoạch của Quân đầy kẽ hở, cậu chất vấn sao mày biết bà Hương sẽ làm thế? Nhỡ đâu bà chỉ xóa tin nhắn, xóa sạch sành sanh thì sao? Mà thật ra cái kế hoạch ăn trộm điện thoại đã có vấn đề rồi. Tuy không biết mày muốn tìm gì bên trong nhưng mà nếu là tao thì tao sẽ gán cho mấy thứ nhạy cảm tận ba lớp bảo mật, cho dù có cầm vào tay thì sẽ rất tốn công để phá giải mật khẩu. Hơn nữa thì nếu thầy Ninh biết chuyện bà đi với ông Tùng sẽ be bét lắm, dù gì ông Ninh cũng nóng có tiếng. Quân nghe thế ngại ngùng cúi đầu, đúng là nghĩ đi nghĩ lại nó cũng không hề khả thi. Quân cũng chưa chia sẻ cho lũ quang chuyện Nhật Hạ nói với cậu, bọn nó chỉ biết cậu muốn lấy điện thoại của Hương chứ cũng không hiểu mục đích đằng sau. Quang bĩu môi, nói tao nói mày nghe nè đại ca, dạo gần đây mày cứ giấu tụi tao chuyện gì ấy, có cái gì anh em cứ nói thẳng ra để giúp nhau, à, còn mày nữa Tuấn, đêm hôm đó mày lén đi đâu mà sáng mới mò về, đi nhún nhảy với em nào thì khai đi, để chúng tao còn cân nhắc mà khoan hồng. Chính lẫn Linh đều gật đầu bảo phải. Tuấn gãi đầu, vì lời hứa với Thùy Vân nên không dám nói ra, song ánh mắt của mấy thằng cứ nhìn chòng chọc khiến cậu mất tự nhiên. Tuấn đành chống chế, hèm, hiện tại chưa nói được, lần khác sẽ khai. Mà cứ từ từ, lo chuyện của đại ca đi đã, nó quan trọng hơn. Quang tạm bỏ qua cho Tuấn, chuyển ánh mắt về lại Quân. Quân nhún vai, rít một hơi thuốc dài rồi mới nói, thế được rồi, nhưng mà lũ chúng mày phải tuyệt đối tín nhiệm, nhỡ cái này mà lan ra ngoài, chúng ta chết chắc. Vừa nói cậu vừa giáo giác nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai nghe lén. Cả đám giỏng tai lên, tinh thần có chút hồi hộp. Lý do chính mà tao muốn lấy điện thoại của bà Hương là vì... Quả nhiên đúng với Quân dự đoán, biểu cảm của bốn thằng bạn khi nghe xong cũng không khác gì Quân ngày hôm ấy, cằm cứ như rớt xuống đất, trợn mắt, há hốc mồm. Mãi một lúc lâu sau, bốn cái não mới hoàn toàn tiếp nhận thông tin. Quang vuốt trán, lại châm thêm điếu thuốc, ngẩng đầu lên phà ra khói trắng, sau đó mới nói, đại ca nói như vậy là muốn chứng minh điều con Hạ nói là thật. Thế thì chắc không cần trông điện thoại của bà Hương làm gì đâu. Vì sao? Đơn giản thôi, mặc dù con Hạ không nói vì sao nó biết nhưng mà chắc chắn rằng nó tình cờ nghe được. Chúng ta cứ thử làm y chang nó, chỉ khác cái là dùng điện thoại ghi âm lại và chủ động theo dõi bà Hương. Ờ nhỉ, sao tao không nghĩ ra? Quân cười trừ, nếu suy luận theo hướng đó thì chuyện lại đơn giản hơn nhiều, dù sao rình rập lén lút cũng là nghề của cả năm đứa, thường áp dụng khi chủ quán lơ là để quyệt tiền chơi điện tử. Chiều nay đi, chia ra theo dõi. Chúng ta có 5 người, tao và thằng Tuấn sẽ đi theo dõi bà Vân. Linh và thằng Chính sẽ bám theo lão Tùng lần nữa, còn đại ca mày cứ đi theo bà Hương, nếu ba người này có gặp nhau trong trường hợp nào thì luôn sẽ có người ngay hiện trường. Ghi âm chút xíu chắc chẳng ảnh hưởng gì mấy đâu, quá dễ. Quang phổ biến kế hoạch luôn, rất quyết đoán, cũng rất xứng chức Quân sư quạt mo. Quân gật đầu đồng ý, sau đó lấy điện thoại ra báo cho Loan một câu rằng tối nay có thể cậu sẽ không đến chỗ cô làm việc được. Mọi thứ đâu ra đấy, năm thằng dập thuốc rồi vội vàng trở về lớp. Dù sao đã 5 phút trôi qua kể từ khi tiếng chuông báo giờ vào học kêu vang. Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc tiết thứ tư cũng là tiết dạy của cô Hương thì Quân cũng xin nghỉ học với lý do đau bụng. Đối với điều này thì thầy Khánh dạy lý cũng quá quen nên đồng ý luôn mà chẳng thèm hỏi gì thêm. Quân sau khi rời khỏi lớp thì vội vàng chạy xuống bãi đỗ xe. Thằng Quang Béo đã tính toán thế này hiển nhiên là để không ai nghi ngờ vì cậu cúp học. Rất nhanh chóng, Quân đã nhìn thấy một cái bóng quen thuộc đứng ở bãi đỗ. Tuy thế, cậu cũng không ló đầu ra mà chỉ chăm chú nhìn Hương từ xa. Hiện tại cô ta đang đứng cạnh chiếc xe tay ga trắng của mình, cúi đầu bấm điện thoại mà không hề chú ý đến xung quanh. Phải đến một lúc sau đó, cô Hương mới cất điện thoại vào túi sách, mở cốp lấy váy chống nắng, mắt kiếng lẫn găng tay. Ngay khi chắc chắn là Hương sẽ rời trường ngay bây giờ, Quân lập tức quay ngược trở lại đường cũ, hộc tốc chạy ra ngoài cổng trường. Cậu giáo giác nhìn chút xíu thì thấy một anh Grab đã chờ sẵn ở phía đối diện, trên tay tòng teng chiếc mũ bảo hiểm. Quân chạy sang đường, nhận lấy mũ và cả áo khoác rồi bảo anh Grab hãy khởi động xe để sẵn sàng. Tên chạy Grab này tên Vinh, là người mà Quân quen biết từ khi bắt đầu làm tại quán rượu. Hắn là pha chế trong quán, còn buổi chiều thì chạy Grab kiếm thêm. Ê cu, chú làm gì mà trông vội vàng thế? Vinh hỏi ngay khi Quân leo lên xe. Quân không đáp, nhìn chằm chằm phía cổng phụ của trường, mấy giây sau đã thấy cô Hương dắt xe đi bộ ra. Cậu bèn chỉ tay, bảo anh thấy bà cô mặc váy chống nắng Kazo đi chiếc AB đấy không? Làm sao giúp em bám theo cô ta mà không bị phát hiện là được rồi. Vinh có lẽ cũng có tiềm chất lén lút, nghe thế thì hai mắt sáng rực, gã cô tay tắt áp đi, sau đó nói, sời, gì chứ chuyện này anh rành lắm. Cô giáo của chú đúng không? Theo dõi bà ta làm gì? Quân lúc này nói ra những gì đã chuẩn bị sẵn, em nghe nói cô ta ngoại tình, mà chồng cô ấy từng là giáo viên chủ nhiệm của em. Nên là, em, ra thế, phụ nữ như vậy là không chấp nhận được, để anh giúp chú, hôm nay không lấy tiền. Vinh nói một cách hứng khởi, sau đó rồ ga bám theo Hương. Hai anh em theo cô giáo ra đến tận ngoài ô, Hương dường như chẳng chú ý đến cái đuôi theo sau, chạy xe nhìn đường rất nghiêm túc. Lúc này, Vinh nói, ê chỗ này toàn nhà nghỉ giá rẻ, có khi cô giáo chú em ngoại tình thật đấy. Quân nép sau lưng Vinh, hỏi, thế theo anh nên làm gì giờ? Đi vào theo để ghi âm hay sao? Vinh nghĩ lát rồi đáp, chắc là nên như vậy, chứ mà giờ gọi ông chồng bà đến đánh ghen thì kỳ cục lắm. Dù sao cũng là giáo viên cả, bêu dếu xã hội lại cười cho. Mà dạo này anh thấy nhiều cô giáo bị phốt ghê lận, cái vụ lòng xào dưa ấy nhỉ. Ha ha, em chịu, mà em không có tiền đi nhà nghỉ, anh trai cho mượn được không? Vinh cười gượng rồi mắng, cả nhà chú ấy, suốt ngày mượn tiền, vài bữa lấy lương nhớ trả lại cho anh. Còn không anh đòi con Loan, ấy anh trai, đừng nóng, tối nay em mời anh ăn khuya, hủ tiếu gõ hẳn hoi nhé. À thế thì nghe còn được. Sau vài câu chém gió qua quýt thì hai người đã thấy Hương dừng lại ở trước một căn nhà nghỉ cũ nát. Vinh theo quán tính cũng dừng xe, tấp vội vào quán cà phê gần đó và vờ như đang tìm chỗ giải khát. Hương ráo rác ngó xung quanh một lát, sau đó tắt máy xe rồi vẫn giữ nguyên kiểu ăn mặc kín mít mà đi vào trong. Quân lúc này ngửa bàn tay ra đưa đến trước mặt Vinh, sau khi nhận được tiền và mấy tiếng lầu bầu thì cậu cũng chạy đến cái nhà nghỉ nọ. Để thêm phần cẩn thận, cậu đi vài vòng trước sân để xe của nhà nghỉ nhằm quan sát động tĩnh, chờ cho đến khi cô Hương đã lên lầu thì cậu mới bước vào. Một mùi ẩm mốc khó người sộc ngay vào mũi, trước mắt có ngay đám bụi mịn thốc lên, ánh nắng chiều vào từ cửa sổ khiến Quân nhìn rất rõ, chẳng những thế mặt sàn dưới chân cậu cũng khá nhấp nháp, viền gạch đen kịt. Tạm gác việc dơ bẩn của căn nhà nghỉ lại, Quân đi thẳng đến quầy lễ tân. Nơi đó là một cô gái trẻ nhìn cậu với sự đề phòng và dò xét, cô bé mặc áo thun trắng, gương mặt thanh tú có cả má lúm đồng tiền, mái tóc dài cột kiểu đuôi ngựa. Đối diện với ánh mắt của cô gái thì tự nhiên Quân cảm thấy ngại, cậu chưa biết phải nói gì. Anh cần phòng hả? 80.000 một tiếng, ở thêm thì 150. Anh có căn cước không? Căn cước, cái quái, Quân đến hiện tại mới nhận ra rằng, đi thuê phòng thì cần căn cước, tuy nhiên căn cước của cậu hiện tại đang ở tiệm cầm đồ, cắm nó là vì lần ấy Quân phải mua quà cho Loan. Quân gãi đầu, nói, không có chị ạ, không cần có được không? Cô gái nhìn Quân từ đầu đến chân, chẹp miệng một cái rồi nói, thôi cũng được, anh vào lẹ lẹ nha. Quân nói, lẹ sao được, phải lâu lắm, có gì em trả thêm tiền cho chị. Cậu đang nghĩ là có thể cô Hương sẽ ở đây rất lâu, nhưng mà cô gái khi nghe vào tai lại là một ý khác. Cô bé nhún vai, móc chìa khóa ra đưa cho Quân, thế tùy anh. Nói xong cô bé ngồi xuống quầy, dán mắt vào màn hình máy tính, bên trên là bộ phim Hàn Quốc đang xem giờ. Quân ngẩn tò te, hình như có gì đó sai sai ở đây. Cậu nhìn sang cô gái, gườm giọng, e hèm, cái cô ban nãy vào, ở phòng nào đó chị? Cô bé quay đầu lại, nhờ mắt, anh đi đánh ghen. Thế mong anh về cho, chỗ em còn kinh doanh. Nói dứt cô bé đứng lên, cục xúc giật lấy chiếc chìa khóa vừa đưa cho Quân. Quân lại ngẩn ra, hình như lại có gì đó không đúng, cậu giải thích, ý em không phải thế, em muốn phòng bên cạnh. Lúc này cô gái mới nhoẻn miệng, gật gù như có vẻ hiểu ra, sau đó cô ta cúi xuống. Lấy một chiếc chìa khóa khác đưa cho Quân, bên cạnh đó, anh thanh toán tiền trước đi. Muốn ở bao lâu, Quân đưa cho cô bé tờ 500 cậu cầm trong tay, nói, thì em có chừng này, khi nào em xuống chị thối cho em nhé. Ừ. Quân sau đó nhìn chìa khóa, phòng 302 rồi bước về phía cầu thang, chẳng biết vì sao mà cái cách cô gái này nhìn cậu cứ có điểm gì đó là lạ. Hừm, lại là một thằng biến thái thích nghe lén. Cô gái lẩm bẩm, tiếp tục xem phim như điều cô vừa nói cũng chỉ là chuyện bình thường. Tối hôm ấy, 9 giờ đêm, tại một quán nướng theo kiểu Nhật. Quang cùng Tuấn đã ngồi chờ sẵn từ lâu, trên cái bàn hình tròn được bày biện đủ thứ món ăn đã được sơ chế sẵn, chính giữa họ là cái bếp than tỏa khói nghi ngút. Trên đầu là một cái ống đen để hút khói. Quang chủ động rót cho Tuấn một ly bia, sau đó lại tự cầm ly mình lên uống mà không cụng. Tuấn chẳng hiểu ra sao, ánh mắt nhìn Quang rất mơ hồ, Tuấn biết dù gia đình của Quang rất giàu nhưng tiền tiêu vặt của thằng bạn không được bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên nó mời cả đám ra ngoài ăn đồ nướng và uống bia như thế này. Thậm chí là còn ngồi cả phòng riêng chứ không phải ở sành. Tao rất buồn Tuấn ạ, Quang đột nhiên nói khiến Tuấn càng xoắn não. Buồn cái gì, tốn cả buổi chiều theo dõi mà không được gì hả? Tuấn hỏi, từ 5 giờ chiều hai người họ đã xách xe theo đuôi cô Vân, mãi đến khi cô ta về nhà cũng chẳng tìm được gì cả, mọi thứ cực kỳ bình thường. Quang lắc đầu, giết thuốc, không phải, chỉ là mày phản bội anh em lắm Tuấn ạ. Đã nói có phúc cùng hưởng. Có hòa tự, nhầm, cùng chịu, mà mày làm thế là không được đâu. Tuấn tự nhiên chột dạ, nhìn vào ánh mắt nửa cười nửa không của thằng béo mà bất giác thấy hơi rùng mình. Lẽ nào, Quang đã biết về chuyện hôm ấy? Ôm chút may mắn, Tuấn vẫn chống chế, có gì cứ nói thẳng, tao chẳng hiểu gì hết. Quang nở nụ cười tà dị, nói, thế là mày vẫn kiên quyết không khai. Chờ tí nữa thằng Quân đến thì đừng có hối hận. Hừm, chẳng có gì phải khai cả, tao không làm gì có lỗi hết. Chẹp chẹp. Thế chờ bọn nó đến đi rồi mình giải quyết. Quang và Tuấn cũng không phải chờ lâu, tầm 5 phút sau thì Linh và Chính cũng tới, sau khi chào hỏi qua loa thì hai đứa chia nhau ngồi xuống. Mấy phút sau đó, Quân cũng xuất hiện, cậu bước vào với vẻ mặt có chút kỳ lạ, ánh mắt hơi thất thần. Quang, ê đại ca, mày lâu thế, có tìm được gì không? Quân gật đầu, biểu hiện bản thân đã thu được kết quả, cậu kéo ghế ngồi xuống vị trí trống duy nhất trong bàn, vừa hay là ở chỗ chủ sị. Đến giờ Quân mới chú ý đến căn phòng này hơi đặc biệt, khá rộng so với bình thường, ngay chính giữa còn có cả sân khấu nhỏ, dàn âm thanh và cả một chiếc máy chiếu, chắc là bình thường để khách vừa nhậu vừa hát karaoke. Dịp gì mà long trọng dữ vậy? Chú tán được con Hà rồi. Quân hỏi Quang, cậu cũng rất thắc mắc vì sao hôm nay thằng béo chịu chi? Không có, hôm nay mời anh em đến là để xử tội thằng Tuấn. Nó dám đi ăn mảnh một mình mà không rủ ai. Tuấn nghe thế tự nhiên có dự cảm không tốt lành gì, ba cặp mắt đổ dồn đến khiến Tuấn bất giác tê ra đầu. Sau cùng, bởi không thể chịu được áp lực nữa, Tuấn đành nói thật, thôi được rồi, muốn hỏi gì hỏi đi, tao sẽ trả lời hết. Quang bĩu môi, mày khôn đấy, để tao chiếu cái đó lên thì mày có mà quê đến chết. Tuấn nghe thế hơi giật mình, nhìn Quang có vẻ giận dữ, nhà mày có máy quay lén. Quang vội xua tay, cam đoan, không có, nhưng mà thật sự đó đứa quay lại đấy. Nó chiếu nhăn nhản trên mạng kia kìa, bàn tay Tuấn siết chặt, cậu tạm tin lời Quang nói, sau đó giải thích với ba người còn lại, đêm hôm đó Trúc An rủ tao đến phòng tụi nó chơi. Có cả thằng Đại, thằng Hùng với thằng Thanh, tám đứa tụi tao, chơi tập thể, ngắn gọn có mấy câu, Tuấn đã khiến cho Linh và Chính đỏ cả mắt. Hôm ấy vốn dĩ là bốn người họ tính đánh bài xuyên đêm, không ngờ còn chưa kịp bắt đầu thì Tuấn đã chuồn mất. Quân cười khổ nhìn mấy anh em, tự nhiên cậu cảm thấy buồn cười, ra là trừ cậu thì ngay cả Tuấn cũng có bí mật tối hôm ấy. Linh, chà, chà, thế mà xưng anh em tốt. Có đầu ngon không thèm chia sẻ, má, mà mày nói thật á. Tụi mày chơi tập thế, mẹ nó, đây là đời thực chứ không phải phim heo nha con. Chính, mày nói thật sao, đám con gái là con nào? Tuấn đáp, thì Nhật Hạ, Trúc An, Thanh Nhã với Thủy Vân, à thì tao cũng biết đâu. Lúc đầu tụi tao chơi tiến lên, ai thua thì uống, sau đó thì con lớp trường nó đổi sang rút gỗ cởi đồ, bên nào thua thì lột. Rồi cuối cùng, là trò tù binh gì ấy, không nhớ nữa, tù binh bịt mắt phải không? Quang hỏi. Tuấn gật đầu, xong lại thấy có gì sai sai, nó trợn mắt nhìn Quang hỏi, sao mày biết? Thì đã bảo có đứa quay lại, mày muốn tự xem không? Ừ, mày tìm phòng máy chiếu là vì thế. Quang gật đầu, không phủ nhận, sau đó nó đứng lên, ra ngoài khép cửa lại rồi đi đến khu vực máy tính để mở máy chiếu. Gã béo nhanh chóng cắm một chiếc USB đã chuẩn bị sẵn vào máy tính, thao tác chuột và rồi rất nhanh đã tìm đến một đoạn phim duy nhất ở bên trong. Quang chỉnh lại âm lượng, để mở mức vừa phải rồi nhấp hai cái. Đoạn phim được đưa lên màn hình lớn. Xin chào các anh, lại là em đây, hôm nay, em sẽ kể cho mọi người một câu chuyện kích thích nhất cuộc đời em, trên màn hình là một cô gái đeo khẩu trang. Trên thân là bộ váy ngủ xuyên thấu. Tuấn nhìn chằm chằm, chốc sau đã nhận ra người quen, nó thều thào với vẻ tự hỏi, Nhật Hạ. Tuấn nhận ra nhanh như vậy vì trước bụng Nhật Hạ có một vết sẹo lồi hình bán nguyệt, tuy chỉ bé bằng ngón út nhưng thật sự rất đặc biệt. Ba thằng còn lại, nghe thế thì trố mắt nhìn, ngay cả Quân cũng khó tin những gì đang diễn ra. Thuở nhỏ, làm tình là một thứ xa lạ mà Quân không thể định nghĩa được, trong trí nhớ mơ hồ thì Quân nhớ ai đó đã từng nói rằng, việc ấy chỉ dành cho vợ chồng. Lớn hơn chút nữa, khi khái niệm về con gái có phần rõ ràng thêm thì Quân nhận ra rằng các cặp đôi yêu nhau đã có thể làm như vậy. Cho đến khi cậu trải nghiệm với Loan thì Quân nghĩ rằng đó là điều rất tuyệt vời, khi được chìm đắm trong cơ thể trần trụi của người cậu yêu quý. Dẫu là như vậy, thì những gì hiện đang diễn ra trước mắt Quân lại khiến cậu thấy kinh tởm. Chẳng biết là thời thế thay đổi, hay vốn dĩ bản chất của cuộc sống đã đáng sợ như vậy. Mà, cô Hương đâu khác gì? Quân nghĩ thầm, nhớ lại những gì đã chứng kiến và nghe được trong căn phòng khách sạn nọ. Trên màn hình, cô gái mà Tuấn cam đoan là Nhật Hạ đang diễn tả lại quang cảnh hoang đường đã xảy ra trong cái đêm hôm ấy. Chà, em đã dụ mấy anh bạn qua phòng sau đó thì, đây này, mọi người xem chúng em bắt đầu cuộc vui với rượu và bài bạc nhé, hì hì, đây coi như mở đầu câu chuyện. Thật ra thì đều là mấy anh đó uống, chứ nếu họ tỉnh táo quá thì làm gì có khúc sau hen, để em tua nhanh đoạn này, đến khúc trò chơi rút gỗ cởi đồ nè. Luật đơn giản lắm nhé, lựa chọn giữa nói thật và thoát y thôi. Nè mấy anh thấy không? Cô bạn em cởi quần lót rồi nhé, chà, anh nào mới hỏi cảm giác của em lúc đó hả? Nứng chết đi được ý, thì kiểu như em chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, mà mấy anh chắc không thấy, ánh mắt của mấy thằng trở nên khác lắm, hì hì, họ nhìn em như chỉ muốn đút cái thứ đó vào người em vậy đó, muốn lột sạch bọn em để ngắm hết toàn bộ, à, khúc cao trào nhất đã đến rồi nè. Mấy anh xem, trò này gọi là tù binh bịt mắt nhé, trời, lúc ấy em kích động lắm nha. Trước mặt em là một con cặc cứng ngắc. Non mịn, chủ nhân của nó đã che mắt và em có thể làm những gì em muốn, ôi, em nhớ hình như mình đã chảy nước đầm đìa, ngay vào lúc này, Nhật Hạ chuyển máy quay xuống phần dưới của mình rồi khẽ vén chiếc váy ngủ qua một bên. Đập vào mắt khán giả là một chiếc quần lót bé xíu, sợi dây mảnh mai chính giữa không che được hai cái mép đang ứa ra từng chút nước nhờn bóng nhảy. Ướt như thế này này, ôi, không ngờ kể cho các anh nghe mà em hứng đến vậy, tặng quà cho em nha, em muốn móc lắm rồi đấy, thậm chí cô bé còn dùng đầu ngón tay để thấm lấy chút nước rồi kéo dài ra tạo thành một đường chỉ trong suốt giữa không trung. Mấy tiếng ực vang bên tai Quân, và chính cậu cũng theo bản năng làm điều đó. Quân nhìn mấy anh em, vuốt trán đầy bất lực, thôi tắt đi Quang, mày muốn nói gì thì bây giờ nói được rồi đấy. Tuấn cũng đồng tình, vì cậu nhớ đến bản thân có một cảnh rất khó quên, phải đó, thôi tắt đi, có gì muốn hỏi thì tao sẽ khai hết. Quang cũng không làm khó, đi đến tắt ngang rồi rút cái USB ra khỏi máy tính, cái này tao tình cờ thấy trên mạng. Con nhỏ Hạ giờ thành idol quốc dân rồi đấy, bao nhiêu anh em đều hóng nó livestream mỗi ngày, tặng tiền không tiếc tay. Mà cũng không phải mình nó, còn cả mấy con kia tham gia nữa. Quang quay trở lại bàn, cầm lấy ly bia rồi rốc ngược, nó nói tiếp sau khi khà ra một hơi dài, anh em muốn xử thằng Tuấn như thế nào. Quân nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, còn Linh và Chính thì hô hào đem Tuấn nướng than vì điều ấy không thể chấp nhận được. Tuấn sau đó gân cổ lên bào chữa, đủ thứ lý do được đưa ra như đã say, như tao tưởng đang mơ các kiểu. Căn phòng ồn ào một lúc, cho đến khi Quang béo lần nữa lên tiếng, thôi đùa thế, chứ chém thằng Tuấn thì tiện cho nó quá. Tao thì nghĩ như này, ba thằng ngậm miệng, nhìn Quang. Hay là, tìm cách, biến bọn chúng thành đồ chơi cho anh em mình. Quân chố mắt nhìn Quang, bỗng nhiên mọi ấn tượng tốt từ xưa đến bây giờ đều biến mất. Quang vờ như không biết, nói tiếp, theo tao thấy thì có vẻ chỉ có mình chúng ta phát hiện ra chuyện tụi nó làm. Còn Hạ dù là đưa ra đoạn quay lén nhưng chúng nó đã che mặt hoặc làm mờ, sửa cả giọng nói nên rất khó để nhận ra. Nếu như không phải tụi mày làm ở nhà tao thì chưa chắc tao đã để ý đến. Ừ, nếu dùng thứ này để uy hiếp thì có thể chúng sẽ phải theo khuôn khổ, quá rõ ràng rồi phải không? Mày điên à, Quân hỏi, ánh mắt nhìn Quang chân chối. Quang lắc đầu, không, đó chỉ là cách thứ nhất nếu bọn mình đều đồng ý. Còn cái cách thứ hai, à, không phải uy hiếp, mà chúng ta sẽ hợp tác. Hợp tác? Ừ, rõ ràng là con Hạ không thông minh cho lắm, nó không thể nào cẩn thận đến mức độ như vậy được. Che chắn quá kỹ, nếu như không phải bỏ sót cái bức tranh treo ở đầu giường thì tao cũng không nhận ra được đó là nhà mình. Tao đoán con Vân là kẻ đầu tiêu, và mấy cô bạn học này muốn kiếm tiền. Nói không phải gì, tao nghĩ rằng chúng ta có thể gả thử chúng nó, như thằng Tuấn ấy, mà mấu chốt là phải giả vờ như không biết gì hết. Lời Quang béo nói khiến mắt Chính là Linh sáng bừng lên, còn Quân thì chỉ cảm thấy có chút ghê tởm. Cậu không hiểu vì sao thằng bạn mình lại trở nên như thế, hoặc vốn dĩ trước giờ cậu chưa hề hiểu rõ Quang. Tao không tham gia, cái này rất tởm, Quân nói rõ quan điểm của mình. Quang châm điếu thuốc, nói, đại ca, mày cảm thấy tao không nên làm như thế. Ừ, tụi nó là bạn học, mày không cảm thấy tội lỗi gì sao? Không hề, tụi nó sẽ tìm người để quan hệ nếu muốn kiếm thêm tiền. Còn anh em ta gả cũng chỉ là trao đổi thôi. Làm tình là việc cả hai đều đồng ý, tao không bảo tao sẽ hiếp dâm bọn nó. Mày đánh tráo khái niệm, mẹ kiếp, nếu như thế thì sao lại có điều đầu tiên? Uy hiếp, Quân nói như gào lên, từ dạo Trinh bị lộ ảnh, cậu khá nhạy cảm với mấy từ này. Thì sao, Quân à, tụi mình chơi với nhau đã lâu, nhưng tao luôn thấy ghen tị với mày đấy. Quang hít một hơi, nói thật lòng, mày đẹp trai, cao to, dù không tiền bạc gì nhưng gái lúc nào cũng bu đầy. Mày đã có bà Loan, có khi cả cô, còn bọn tao. Ngoài việc dùng để đi đái ra thì có khi nào được thử gái đâu. Ngay cả con Hà chết bầm, nó còn chê tao nữa cơ mà, nó bảo tao không đẹp trai bằng mày. Quân sững người khi nghe Quang nói, cậu không ngờ rằng có ngày sẽ nghe được mấy câu này, thế thì mày làm như vậy có ích gì? Tình dục mà không có tình cảm thì tốt sao? Tốt, gái mại dâm đầy đường là minh chứng rõ nhất đấy thôi. Mày không muốn tham gia thì tùy nhưng đừng cản tao, nếu không thì tao với mày tuyệt giao. Quang nói với vẻ giận dữ, bất giác cậu ta nhớ lại những câu nói châm chọc từ miệng của mấy con nhỏ hôm ở nhà cậu, những chữ chê, đanh thép như từng nhát dao cứa vào tim, Quang hiểu đó chỉ là đùa nhưng ở hiện tại cậu lại thấy chúng thật chói tai, thật đáng ghét. Quân nhìn chằm chằm vào gương mặt Quang, ánh mắt gã béo đã phiếm hồng, mày, nghĩ lại đi, mày từng nói mày thích Hạ cái này không quá đáng sao. Tình yêu, mẹ kiếp, đều là chó tha cả. Quân, mày cũng đừng nghĩ cuộc sống này màu hồng như vậy. Là anh em tao nói thẳng. Tao thấy chẳng có vấn đề gì cả, dù sao chúng nó vốn là mấy con đĩ đê tiện rồi. Quân nghe đến đây thì trong lồng ngực xuất hiện một cơn giận vô hình, cái chữ đĩ, Quang nói ra thật khó nghe. Bàn tay Quân siết chặt, run rẩy chốc lát rồi buông thõng ra. Tùy mày, cậu không thể cản, cũng không thể thật sự làm gì Quang. Quang thấy Quân im lặng thì mới quay đầu nhìn về ba người còn lại, còn tụi mày, muốn theo tao không? Tuấn, thôi cứ bình tĩnh đi Quang, Quân nói không phải là không có lý. Cá nhân tao thấy thì đừng dùng mấy từ ngữ đó để nói tụi con gái có hơi khó nghe. Mày nói ra thì cũng nên biết không phải ai cũng có ông già lực như mày, cơm áo gạo tiền cả. Chính cũng nói, ừ, anh em đừng để vì con gái mà mất hòa khí, Xưa giờ quân nó đẹp trai, mày ghen một thì tao đây ghen cả 10, mà không đủ tiền đi phẫu thuật đây này. Linh cũng bảo, đúng rồi, tao thấy mày nên bình tĩnh cai đã. Có gì từ từ nói, anh em có ăn thì ăn chung máng, quân nó không thích rồi thì thôi, dù sao nó cũng có người yêu. Quang trầm tư một thoáng rồi gật đầu, quay sang quân, xin lỗi, tao hơi say, nhiều câu hơi quá đáng, mà nói chung thì tao cảm thấy chuyện này không có gì không ổn cả. Cuộc đời mà, gái trong lớp thì để anh em ăn trước, chứ người ngoài làm thì cũng thế. Để mày yên tâm, tao quyết định sẽ cho mày đi đánh tiếng với Vân. Hả, đánh tiếng? Ừ, mày có thể hiểu thế này. Đó là tụi tao muốn gạ lũ con gái, cũng muốn thử làm tụi nó. Nếu tụi nó không muốn thì coi như xong, tao sẽ không uy hiếp hay làm gì cả. Còn nếu mà tụi nó đồng ý, thì để bọn tao ăn thử. Như thế là được chứ gì? Quân không đáp, cứ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Cậu nhìn quanh một lượt, ngoài Tuấn ra thì hai thằng kia trong mắt đã xuất hiện vẻ mong chờ. Để tao nghĩ đã, mẹ nó, sao lại có thể như thế này? Quân vuốt thái dương, quá rối não. Chợt, cậu nảy ra một ý tưởng để di rời sự chú ý của cả đám. Quân nhìn Quang, nhìn cái cơ thể mập mỡ, bụng ba ngấn như bà bầu thì nói, mà cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó, tao nghĩ việc quan trọng nhất bây giờ là mày đó Quang. Hả, tao thì sao? Còn nói, mẹ, hồi còn con nít thì mặt mũi mày không đến nỗi nào, so với tao 19-10, do cái lớp mỡ che hết mẹ rồi, cho nên bây giờ tao quyết định sẽ giúp mày giảm cân. Hả, không được, gã béo lắc đầu nguầy nguậy. Được, mẹ kiếp, anh nói thì mày nên nghe, chim mày nó thụt vào trong nhiều lắm rồi, mày nghĩ thử, cho dù mày có muốn lên giường thì cũng có lôi được hàng ra xài đâu, và lại mày cảm thấy mày làm tụi nó lên đỉnh được sao? Quang thấy có lý, trầm mặc không lên tiếng, nhưng giảm cân rất mất thời gian, còn phải dành thời gian để học. Quân rèn thép khi còn nóng, đá đều tiếp, nghĩ kỹ đi, bốn thằng ăn bốn con, ba thằng kia làm ổn, mình mày không thể làm, không quê hả? Nhưng mà, mẹ, năm nay năm cuối cấp, mày nghĩ giảm cân giảm được trong một sớm một chiều hả? Còn học hành nữa? Quân nhìn Quang, thấy rõ vẻ bị thuyết phục trong mắt gã thì lại trêu, nếu mập mỡ hoài thì làm gì, mày không muốn bị lũ con gái khinh chứ hả? Thằng Tuấn nó làm thế nào mày coi rồi nhỉ? Có cảm thấy làm được như nó không? Tuấn nghe Quân nhắc tới mình, khuôn mặt nhếch lên đầy tự hào, đó là vì hôm đó cậu biểu hiện rất không tệ. Quang cuối cùng cũng bị thuyết phục, cậu không thể không thừa nhận rằng bản thân rất thiếu hấp dẫn, và thằng em cũng đang bị mỡ bụng che lấp. Tuy thế Quang vẫn hiểu là Quân đang di rời sự chú ý, cũng cố ý kéo dài thời gian. Thôi, chịu, giảm béo vậy, nhưng mà, Quang nhìn sang ba thằng kia, nói thẳng, cấm tụi mày giấu tao đi ăn mảnh, tao mà biết là tao bất chấp đấy. Rồi rồi, hứa không đi lén, có gì tụi tao sẽ báo, mấy thằng kia cười là giả, vội cam đoan. Thế, mày ghi âm được cái gì rồi Quân? Quang béo hỏi chuyện khác, bắt đầu gắp thịt để lên lò nướng. À thì, cũng chỉ là biết được bà Hương thật sự có âm mưu, mai tao sẽ báo cô Trinh sau. Thế được rồi, thôi nhậu đi, ly này coi như là tao cáo lỗi vì mấy suy nghĩ biến thái khi nãy, Dô. Quân vẫn uống và trò chuyện với anh em như mọi khi, chỉ là trong lòng cậu xuất hiện đôi chút lấn cấn nên lựa chọn không nói hết toàn bộ sự thật. Cậu đến trước cửa phòng, đẩy cửa ra bước vào trong. Căn phòng này ánh sáng rất nhiều, không tối như ngoài hành lang vì có cửa sổ ở chính diện, chỉ là mùi vị khó chịu thốc lên khiến cậu nhăn mũi, mùi hôi xen lẫn mùi thuốc tẩy thoang thoảng. Cái nệm với ga giường trắng ẩn, phân nửa đã chuyển sang màu cháo lòng. Quân không cảm thấy bản thân có thể hứng lên trong không gian quái dị nhường này, cậu càng không nghĩ sẽ muốn bạn gái nằm lên cái chỗ bẩn thỉu đã quá nhiều người lăn lộn ấy. Mà dù sao, đó cũng không phải điều quan trọng, Quân nhìn quanh một lượt rồi đi đến bên vách tường, áp tai vào vách để nghe thử. Vẫn là tiếng người cười nói, tuy nhiên Quân không thể nghe được, quá nhiều tiếng ồn khiến âm thanh bị nhiễu, tiếng động cơ xe, tiếng còi, cả tiếng đục đẽo gì đó của công trường nằm đối diện. Ngay cả tai cũng không nghe rõ thì có mà ghi âm bằng niềm tin. Quân lại nghĩ cách khác, lấy cái ly thủy tinh trên bàn, để miệng ly lên tường rồi áp tai vào đáy ly sau khi cẩn thận lau chùi một lượt, đây là thiết bị để phóng đại âm thanh đơn giản nhất. Lần này, tuy đã rõ hơn nhưng cậu vẫn không nghe được gì, âm thanh vào tai như đài radio bị nhiễu sóng, tiếng ù ù còn nhiều hơn giọng nói. Quân thử nhích ly qua một chút, tìm kiếm nơi nguồn âm phát ra. Sau đó, trời cũng không phụ lòng người có lòng, Quân đã nghe được, rất rõ ràng. Có vẻ như theo cách bố trí thì cậu đang ở trên đầu giường của bọn họ. Hửm, mà khoan, sao chỗ này lại nghe rõ như vậy được? Quân tự nhiên nhận ra sự kỳ lạ, nếu mật độ bê tông là tương đương nhau, thì sẽ không thể có chuyện chỗ này lại đột nhiên quá rõ ràng như thế được, có cảm giác giữa hai bên không hề có sự ngăn cách. Quân bỏ tai ra, dùng mắt thường quan sát. Trên mảng tường màu trắng ngay trước mắt cậu có một đoạn băng keo giấy bé bằng ngón tay, nếu như không chú ý kỹ thì đúng là không thể thấy được. Quân kéo nó ra thì phát hiện ngay đằng sau là một cái lỗ nhỏ. Chắc chắn là có người cố ý làm điều này, có kẻ đã tạo ra cái lỗ để nhìn lén người khác. Quân nghĩ thế rồi ghé mắt vào, cậu thấp thoáng thấy một vài màu sắc, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Hay là, dùng điện thoại, đúng rồi, có khả năng đó lắm. Quân rút điện thoại ra, cũng không phải của cậu mà là Quang Béo cho mượn, thuộc một trong những dòng tốt nhất hiện nay. Bấm xong một vài thao tác, camera được đưa sát đến lỗ nhỏ. Khung cảnh phía sau bức tường hiện ra rõ ràng như một bức tranh siêu thực ngập tràn hơi thở nhục dục. Một gương mặt quen thuộc ngay chính giữa bức tranh khi cô ta nghiêng đầu, mái tóc dài thõng xuống lưng, phần mái xéo trên trán có chút bết lại vì mồ hôi. Ánh mắt ấy đầy mê ly, dâm tiện, đôi môi xinh đẹp đỏ au đang áp trọn lên đầu của cái dương vật đen xì, dựng đứng. Người thầy nghiêm khắc đang khỏa thân, bộ ngực đầy lông, nửa quỳ trên giường, khuôn mặt trông rất thỏa mãn, hai mắt híp lại, gã dùng bàn tay to tướng nắm lấy đầu đồng nghiệp, thi thoảng ép cô giáo ăn trọn chỗ đó như điều khiển thú cưng. Còn người giáo viên quyến rũ, thước tha trong ấn tượng của Quân ở thời điểm hiện tại chẳng có gì ngoài sự trần tục, cô ta cong mông, nửa thân dưới chỉ còn lại chiếc quần lót vải ren che đi bộ phận mẫn cảm, thấp thoáng có chút ẩm ướt, làn da hai bên mép còn đọng lại những vệt nước mờ. Còn phần trên, vẫn là tà áo dài màu vàng ánh kim đầy sang trọng bởi vì họa tiết bên trên đều được đính bằng kim tuyến và các hạt cườm nhỏ, tạo thành những bông hoa xinh đẹp, thật sự thì trang phục này thích hợp để dự tiệc hơn là mặc nó để đi dạy. Quân không thể rời mắt nổi, bộ phim diễn ra trước mắt cậu quá đỗi chân thực, cũng khiến não Quân nhận được sự trùng kích rất lớn. Hai con người mà cậu khá quen thuộc, nay lại đang làm chuyện trái luân thường đạo lý. Nói như thế vì cô Hương đã là vợ người khác, mà lại đang quan hệ với thầy Tùng. Quân cười tự giễu, chẳng phải bản thân cậu đã từng làm thế hay sao? Mà kệ, mình có nên quay lại không? Quân chỉ nghĩ thế thôi, chứ bàn tay cậu đã chạm vào nút đỏ giữa màn hình. Khoảnh khắc đầy táo bạo này sẽ không chỉ ở trong ký ức của Quân. Của anh luôn cứng như thế sao? Mấy bữa nay có nghe tôi là cai tù dâm không thế? Cô Hương nói, khi ngước đầu lên nhìn Tùng, bàn tay mảnh mai với bộ nêu mới tinh siết nhẹ thằng em gã. Tùng dùng mình, vỗ nhẹ lên tóc Hương, có, tôi còn nghe cô uống cả nước ép dứa, để dành cho cô đấy. Chà, yêu anh thế, Hương đưa lưỡi ra, liếm dọc thân dương vật, chạm nhẹ lên cái đầu khắc, quét một vòng quanh trụ. Cô biết cách chiều tôi thật, hôm sau, lãnh lương xong, tôi sẽ mời cô đi kiếm cái phòng xịn hơn ở đây nhé. Thích rừng thông không, được đó, tôi cũng hơi chán chỗ này rồi, mùi dị chết đi được. Ha ha, cô nói xem, bao nhiêu thằng đàn ông đã phóng tinh ở đây nhỉ? Có bao nhiêu cơ thể mềm mại đã lăn lộn ở trong này nhỉ? Tôi không rõ, thì anh có muốn xuất trong miệng tôi không đây, hả thầy giáo? Hương mỉm cười, vuốt nhẹ phần da thịt quanh đùi trong của Tùng, đồng thời mút lấy thằng em của gã. Tùng cười gằn, ấn đầu Hương vào hạ bộ, liếm cho hết đi con đĩ chó, tôi biết cô thèm tinh trùng của tôi mà, chà, sướng thật đấy, đồng thời, gã vén tà sau của cô giáo qua một bên, đánh cái đét lên bờ mông cong cớn. Hương nhấp nhổm trên háng Tùng. Khuôn miệng xinh đẹp tiếp nhận hoàn toàn con cặc cứng ngắc vào bên trong, nước miếng ứa ra giàn giụa, cô giáo nhắm mắt lại, tập trung tận hưởng dư vị của xác thịt. Cô có vẻ cũng chịu hết nổi, một bàn tay vòng xuống háng, kéo cái quần lót lệch qua một bên rồi bắt đầu tự thủ dâm. Con sò lông trải qua sương gió, ân ái mưa móc hiện rõ trong mắt Quân, trông hơi sẫm màu, có chút giống loan nhưng rộng hơn, hai cái mép rủ qua hai bên như cành liễu. Quân cũng nhìn rõ lỗ hoa đen xí có vài sợi lông của cô giáo, nó đang co giật, khi thì giãn ra, khi lại khép chặt vào. Quân chẳng đánh giá đẹp hay xấu gì cả, mà cậu chỉ cảm thấy cơn nứng như điên dại đang xuất hiện và bùng lên trong cơ thể, cây hàng dựng lên cứng ngắc. Hơi thở Quân bất giác dồn dập hơn khi thấy Hương đưa ngón tay kích thích lỗ tiểu, ngón giữa tiếp nhận, vân về những giọt dâm thủy trong suốt, sau vừa dai nơi hột le, vừa mơn trớn ở phần lỗ đít. Lần đầu tiên nhìn lén quả nhiên tràn đầy cảm xúc, Quân vô thức nghĩ bản thân mình là thầy Tùng, là kẻ được Hương bú cho, cũng là kẻ khiến cô giáo nứng đến mức tự mò mẫm. Cảm giác hết sức kỳ quái. Quân cũng chẳng biết phải diễn tả làm sao nữa, trái tim đập bang bang trong lồng ngực, chút lý trí còn sót lại cảnh báo Quân về hậu quả sẽ xảy ra nếu bị phát hiện, nhưng cơ thể, ánh mắt không chấp lấy một lần lẫn con cặc như muốn nổ tung phía sau lớp quần đã thuyết minh tất cả. Bú nó mạnh lên nào đĩ cho, nhét nó vào cổ họng đi, ôi chết thật, sao cái miệng cô làm tôi mê dữ vậy nè, chà, cô đang tự thủ dâm hả, có muốn thêm một thằng không? Đủ cô trong khi cô đang bú cặc tôi. Lời Tùng nói khiến Hương thêm phần kích thích. Cô giáo nhét ngón tay mình vào lồn, tự móc cua chính bản thân. Ở chiều ngược lại, cô càng thêm ra sức bố cây hàng, dường như là muốn hút chặt nó vào miệng, nghiến chặt nó bằng cơ vòng họng. Bất chợt, Tùng vì sướng quá nên không để Hương làm chủ nữa, gã mạnh bạo bóp lấy cổ Hương khiến cô phải há to mồm, tạm dừng lại. Ánh mắt phía sau cặp kính của thầy giáo đỏ lừ, gã điều chỉnh tư thế một chút, sau đó rút cây hàng ra và coi miệng ngang của Hương cũng giống như miệng dưới, gã thúc vào một phát như đang quan hệ. Cô giáo nghẹn lại. gã bạo dâm khiến cô càng thêm hưng phấn, ngoác to miệng phối hợp. Chà, cái lỗ này đã thật, tôi chơi nó sướng muốn chết. Cô thích thế này đúng không? Cô thật sự là một con đĩ yêu nghề, một con đĩ thích bạo dâm. Chà, thằng Cha Ninh có làm được như tôi đâu nhỉ, chắc chưa bao giờ hắn độ mồm cô thế này đâu, cô nhớ chồng mình không? Khi bị tôi đút cạc vào mồm, chắc là không nhỉ, vì cô dâm tiện quá mà. Tùng càng buông lời miệt thị, xỉ nhục thì Hương lại càng thêm khoái cảm, bằng chứng là cô móc vào chỗ ấy ngày càng mạnh, như hận không thể phá banh nó. Mặc dù thế, chuyện cũng không lâu lắm, chỉ một lát Tùng đã không thể chịu thấu cơn sướng đến từ Hương. Gã thôi không nói nữa, giữ đầu cô giáo tại chỗ và chăm chú nhấp nhổm, ngay sau húc một cú cuối cùng, khi đã đưa dương vật vào sâu bên trong thì Tùng quyết đoán phóng tinh. Thằng em gã phập phồng run rẩy ngay trong miệng Hương. Chút chất lỏng nồng nàn vị đạo quái lạ phóng thẳng xuống cổ họng khiến cô giáo phải bấu cả hai tay vào đùi Tùng, cố gắng tiếp nhận với cơn đê mê lấp kín não. Cô thích như thế này, thích bản thân bị chà đạp dưới móng của một con súc vật khoác da người, thích cái cảm giác nghẹn ngào như muốn ói ra ở cổ, càng thích cảm nhận nếu con cặc cứng ngắc dần xìu đi trong miệng. Hương giữ như thế rất lâu, đến mức cô cũng chẳng còn khái niệm thời gian nữa. Chừng 2 phút sau đó, đến khi Tùng chịu hết nổi mới đẩy đầu Hương ra. Hương nhìn khuôn mặt Tùng đỏ bừng, thở hồng hộc thì liếm môi, nuốt hết những gì còn lại, trêu, ngon hơn rồi đấy, anh quả nhiên nghe lời. Làm tiếp được không? Tùng gật đầu, bảo, được, nhưng chờ một lát, cần nghỉ chút. Ừm, thế anh liếm cho tôi nhé, tôi vẫn còn thèm ha ha, nhiều khi tôi không hiểu, sao nhu cầu của cô lại cao như thế. Thì, Hương ngập ngừng một lát, cô vuốt lên má Tùng, kéo anh ta nằm xuống giường, sau đó leo hẳn lên mặt thầy giáo, muốn biết hả, làm tôi sướng đi tôi sẽ kể anh biết, Tùng mở miệng tiếp nhận con sò rỉ nước. Gã chụp lấy mông Hương, vuốt ve, hôm nay thơm đấy, nhưng tôi vẫn thích khi cô vừa tiểu xong hơn. Tên biến thái chết tiệt này, anh cứ làm tôi lên hứng là sao ấy nhỉ? Nói thế cũng nói được, ha ha, sự thật, cô cũng biến thái kém gì tôi đâu, chà, lỗ đít cô co lại nè, muốn tôi liếm cả nó không? Nếu như đây là một bộ phim, Quân tình nguyện tắt tiếng để thưởng thức, cậu nghĩ Trinh đã là người khẩu dâm dữ dội nhất, cho đến khi biết cái gì mới gọi là khẩu dâm, những lời nói trần trụi. Khi đi qua miệng của những người làm nghề tri thức thì ra lại có thể kích thích như vậy. Cậu nhớ lại cái giọng truyền cảm của cô Hương, nghiêm nghị của thầy Tùng mà gai hết cả người, đâu đó trong đầu còn nhớ lại những gì Trinh đã nói. Thằng em cứng đến mức khó chịu, Quân mất tự chủ đưa tay xuống đũng quần, bắt đầu vuốt ve. Phía bên kia gương mặt cô Hương ngày càng trở nên quái đản khi cô ta cả chỗ hiểm lên lưỡi Tùng, ngũ quan xô lệch liên tục, ánh mắt nhắm tịt với đôi lông mày lá liễu giật giật, miệng mở lớn bắt đầu rên rỉ. Giọng điệu thanh thoát, dịu dàng của cô giáo khiến Quân cảm tưởng như nghe một bài hát trong lòng đại dương sâu thẳm, tiếng ngân nga của những nàng tiên cá quyến rũ đến tận xương tùy. Quân chẳng nhịn nổi nữa, cậu cứ thế tự cởi quần tây, lôi thằng nhóc gân guốc ra không khí. A-hát-hát, lưỡi anh thật tuyệt, A-hát-hát. Đầu lưỡi Tùng như đang biến thành một cái đồ chơi có sức ấm cho Hương, gã cố gắng mở rộng miệng, vươn lưỡi lên hết mức, cọ sát với toàn bộ phần âm đạo khi người đàn bà di chuyển cơ thể, nước nhờn quyện với nước miếng rơi xuống như thác đổ. Tràn chế tóc tách lên cả mắt kính. Tùng thật sự không khoái tư thế này lắm, nhưng gã cũng hết sức để chiều Hương, và ở góc độ này thì gã nhìn rất rõ biểu cảm của cô giáo người vờ như đoan chính nhưng sâu bên trong linh hồn chính là một con điếm thèm khát nhục dục đến mức vô sỉ. Tùng thích Hương không? Đáp án chắc chắn là không. Gã chỉ thích cơ thể Hương, chỉ thích việc được bóc tách từng lớp bí mật của người đồng nghiệp. Dù không rõ vì sao cô ta lại thành người như thế nhưng Tùng biết Hương đang điều hành một đường dây mại dâm bí mật. Tất cả đều xuất thân từ ngành giáo dục, chuyên đi khách cho đại gia. Trong số này có cả Vân, một cô giáo khác mà Tùng đã có dịp đè dưới thân. A-hát-hát, tiếng rên vẫn tiếp tục, tuy nhiên Tùng nghĩ đã đến lúc bản thân cần chiếm lại thế chủ động. Gã mạnh mẽ hất Hương ra khỏi người, sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đè cô giáo xuống giường. Tùng leo lên người Hương, hôn lên môi cô giáo còn mấy ngón tay đã cắt tỉa gọn gàng thì lần mò xuống phần dưới. Chẳng tốn chút công sức nào, gã nhét nó vào trong cô. Men theo những lớp thịt ướt đẫm. Hương cong người lên, cơn khoái cảm càng thêm dâng trào, môi trên lẫn môi dưới đều đã bị lấp đầy. Cô giáo ghì chặt thân hình đầy mồ hôi của người đàn ông, siết chặt với hương phấn rực lửa. Bất chợt, tiếng gõ cửa cục cục vang lên khiến cả ba người giật nảy mình. Ai đó? Tùng lên tiếng, ánh mắt giáo giác nhìn về phía cửa. Một giọng nói quen thuộc đáp trả, tôi đây, vào được không? Tùng thở phào, xuống giường ra ngoài mở cửa với nụ cười trên môi. Người đến chính là cô giáo Vân, cô ta mặc trang phục áo dài màu trắng đỏ, họa tiết hình hoa anh đào, dáng cao rong ròng, tóc cột đuôi ngựa rất hút mắt. Thoáng nhìn thấy tình hình bên trong, cả tình trạng khỏa thân của Tùng thì Vân cười ngại ngùng, ấy chết, hình như tôi đến không đúng lúc, hai người chưa xong nữa hả? Tùng kéo Vân vào trong, đóng kỹ cửa chưa, cô muốn tham gia không? Vân chẳng ngại gì, vuốt ve khúc thịt thừa của Tùng, nhìn sang Hương với ánh mắt mị mị, dĩ nhiên rồi, thấy thế này tự nhiên tôi lên hứng đấy. Quân có thể thề rằng vô số chuyện bất ngờ trong đời cậu cộng lại còn chẳng bằng hôm nay, người đến thật sự rất bất ngờ. Mặc dù Nhật Hạ đã từng nói rằng cô Vân và cô Hương là chủ mưu hại Trinh, nhưng từ đó giờ trong Quân vẫn cố gắng chối bỏ điều đó. Vì đối với Quân, cô Vân là một giáo viên rất đặc biệt. Chết tiệt, mình nên làm sao bây giờ? Đang lúc phân vân có nên dừng hành động quay lén lại hay không thì đột nhiên cánh cửa phòng Quân bật mở và có một thân ảnh loạng choạng bước vào. Quân theo quán tính quay đầu, mồ hôi bất giác chảy đầy trán, có Chúa mới biết vừa rồi vì sao cậu quên đóng cửa. Người vừa bước vào cũng sững lại, ánh mắt nhìn Quân chân chối, lời nói sắp ra đến miệng tự nhiên nghẹn lại, dù sao có mưu cũng nhận ra hành động dị thường Quân đang làm là gì. Không khí trở nên im ắng đến lạ thường, bốn con mắt nhìn nhau trừng trừng. Sao chị, lại vào đây? Quân khó nhọc lên tiếng, người đến chính là cô gái ở quầy lễ tân mà cậu đã gặp. Khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, ánh mắt cô trông rất bối rối. Em quên lấy căn cước của chị kia nên đuổi theo, em chỉ tính, gõ cửa thôi nhưng do cửa không khóa nên, lời Tâm nói là sự thật, khi nãy vì quá chăm chú xem phim nên cô không nhận ra có người vào, chỉ cho đến khi quan sát camera thì mới phát hiện và chạy vội lên, theo logic cô gái nọ sẽ đến phòng 302, vì cả tầng đều đã kín khách. Chẳng ngờ, em, Quân lắp bắp, sau đó vội vàng tắt điện thoại rồi ném qua một bên, ngại ngùng cúi đầu mà không biết bào chữa thế nào. Chợt, cậu lại phát hiện bản thân đang trần trụi. Bởi vậy nên vội kéo Quân lên. Chẳng ngờ, người lắp bắp không chỉ có mình cậu. Tâm nói, xin anh, đừng báo, cho chủ em biết, chút, em sẽ trả tiền lại. Quân lúc này ngạc nhiên, nhìn sang gương mặt đỏ au như trái cà cùng ánh mắt trốn tránh của cô gái, cậu chợt nhận ra điều bất thường. Cái, lỗ này, chị, em, Tâm cúi thấp đầu, việc xấu mà cô làm chẳng hiểu sao lộ ra ngoài, cô đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải giải thích thế nào. Mấy tiếng bước chân dồn dập vọng vào phòng. Tâm chẳng biết nghĩ gì mà bản thân vọt ra ngoài, đầu tiên là đóng kín cửa lại. Quân nhìn theo, não cậu hiện tại đang quấn như tương hồ, lại thêm một bất ngờ khác, đến quá đột nhiên, và cũng quá khó chấp nhận. Anh, đừng nói, ra, được không? Em chỉ, coi thôi, Tâm run rẩy hỏi dò. Em, không cố ý quay đâu, em tự nhiên phát hiện ra, Quân nói ngắc ngứ. Cả hai tựa như đang giải thích hành vi phạm tội của mình, dù là chẳng có quan tòa nào ở đây. Em hiểu, anh đừng. Báo chủ em biết, Tâm nói như miếu, nếu cái chuyện này lộ ra ngoài, cô không đơn thuần là bị đuổi việc, mà có thể phải vào đồn uống trà. Không báo, em không báo, đâu, sau này đừng làm thế nữa. Vâng, không khí lại lần nữa chìm vào im lặng, Quân muốn cô gái rời khỏi đây để cậu có thể tiếp tục quay, à không, là tiếp tục tìm bằng chứng. Còn Tâm, chỉ muốn Quân trả phòng đi về, không muốn cậu ở đây nữa. Anh, à, chị, hai người nói cùng lúc, ánh mắt trợn thật lớn. Anh chị, ra ngoài được không? Lại lần nữa như Tâm đầu ý hợp, em. Quân cảm thấy hơi buồn cười, cậu hít sâu một hơi, nói thẳng, em không tố cáo chị đâu, nhưng mà em cần ở đây thêm chút nữa. Hừm, anh muốn quay tiếp phải không? Hay là anh muốn làm gì khác? Tâm nhìn Quân, cảm thấy bản thân đã đoán ra kha khá, dù sao khi mới vào cô cũng đã nhìn thấy cây hàng dữ tợn nọ, rất khó tin rằng của cậu ta lại to như vậy, hơn nữa thì Tâm thấy anh chàng này cũng khá đẹp trai, rất ưng mắt. Ây, em thì... Cái cô đầu tiên là vợ của thầy giáo em nghi ngờ cô ta ngoại tình nên mới đi theo. Kiểu em muốn chứng minh, xong giờ lại thấy một cô khác đến, cái này, Quân thêm thắt lý chút rồi nói ra lý do. Mắt Tâm hiện rõ vẻ nghi ngờ, lý do này không quá thuyết phục, nếu thế từ đầu đến giờ chắc cũng đã quay đủ, thật không anh? Em thấy, Quân cảm giác cô gái không tin, cậu lại hít một hơi dài, nói, thôi được rồi, em đang cần giải tỏa, chị chịu chưa? À thì, em xem chung được không? Hả? Chế độ quay của điện thoại lại bật lên lần nữa, hiện tại có thêm một kẻ biến thái lén lút. Quân và Tâm dựa sát vào nhau, nửa ngồi nửa chồm dán mắt vào màn hình. Hai hơi thở bất chi bất giác trở nên dồn dập, phía bên kia bức tường, ba thân thể trần trụi đã vào việc từ lúc nào không hay, chỉ là tư thế khá quái dị. Tùng hiện tại đang là kẻ chịu trận bên dưới, miệng được chỗ ấy của Hương lấp đầy, còn Háng thì tiếp nhận cơ thể nóng nảy của Vân khi cô ta đang đút thứ đó của gã vào bên trong. Hơn thế thì hai cô giáo lại đang nắm tay ở đối diện nhau. Mãnh liệt trao nhau nụ hôn cháy bỏng. Ngay sau đó, cả hai người đàn bà khát tình đều nhấp nhổm mông mình, biến tên đàn ông dưới thân thành đồ chơi bằng thịt, và bắt đầu mở miệng tấu lên khúc nhạc gợi tình. Nếu nói âm thanh của cô Hương là tiên ca dưới biển sâu thì cô Vân chắc chắn là một yêu tinh bên trong khu rừng xanh ngát bất tận, âm điệu du dương chẳng kém phần trầm bồng. Tiếng ứ, ứ, á, á, liên tiếp khiến người xem phải toát lên dục vọng từ tâm can. Thế rồi, ba người họ thay đổi tư thế khi thầy Tùng có vẻ không chịu nổi nhiệt. Tà áo dài đỏ trắng áp lên tà áo màu vàng kim, hai thân thể nóng hổi ấy lại trao cho nhau nụ hôn có phần cuồng dại, Quân có chút cảm tưởng rằng một trong hai người có thể là thích phụ nữ. Còn gã binh sĩ với thanh thần kiếm nọ thì tạm thời thu vũ khí vào vỏ, rút dao găm đỏ hòn ra rồi bắt đầu quét tước trên những cái lỗ ngay trước mặt. Đúng như vậy, đó chính là cái lưỡi ướt át, bắt đầu từ nụ hoa cúc của cô Vân, liếm dài một đoạn xuống đến nụ hoa tận phía dưới, trên đoạn đường không ngắn cũng chẳng dài ấy nó cũng không quên việc chăm sóc đôi sỏ ướt đẫm. Chắc là sướng đến run người, Quân và Tâm nuốt nước miếng khan khi chứng kiến cảnh tượng tưởng như chỉ có trong phim heo ấy. Đã thế lão Tùng còn sử dụng những ngón tay to dài của mình, cắm vào lỗ lồn cô Hương một cách mạnh bạo, còn đầu lưỡi tạm dừng ở chỗ cô Vân. Tiếng rên rỉ lại tiếp tục, kèm theo đó là những lời khẩu dâm quá đỗi thô tục. Lồn cô Vân thơm lắm, còn lồn cô Hương đang hút ngón tay tôi này. Hai cô thật sự là những con đĩ, thế ai muốn tôi cắm con cặc vào trước nào? Chà chà, hôn nhau nữa hả? Tôi thật sự muốn biết ai thèm hơn, nếu thèm hơn thì chảy nước ra nhé. Đầu lưỡi tôi, nước sướng nhiều như vậy, dâm thủy này ngon lắm đấy. Anh này, Tâm gợi chuyện, lần đầu tiên cô nhìn thấy trận chiến táo tợn đến mức này, trước kia, dù có xem thế nào thì cách khách hàng cũng chỉ làm được 5 phút, với những tư thế thông thường đến mức không thể thông thường hơn. Bản tính cô vốn dĩ đã biến thay sẵn, thường xuyên xem những thứ như vậy để tự kích thích, dù cũng sướng, cũng thỏa nhưng bản thân Tâm vẫn thấy thiếu điều gì đó. Sẵn có anh đẹp trai bên cạnh, chi bằng, Quân hơi giật mình, cậu không hề ngu, đoán chừng cô gái này đã lên hứng, hả? Chị, muốn hả? Anh muốn không? Có cần em giúp không? Tâm thở nhẹ bên tai Quân, bàn tay trắng nõn chạm đến nơi mà nó không nên chạm. Cảm giác tê dần chạy dọc sống lưng, Quân không chối bỏ nhu cầu hiện tại của bản thân, nhưng mà cái này có khác gì ngoại tình đâu. Em, có bạn gái rồi. Thật hả? Vậy thôi nè, Tâm nghe thế hơi tiếc nuối, cô buông tay ra và không đề cập nữa. Phía dưới đang ngứa, cũng có chút nóng hổi thật khiến cô muốn bất chấp tất cả để vuốt ve nó. Quân thở phào, không nói nữa mà dán mắt xem trộm. Phía bên kia, đoạn phim đã đến lúc cao trào, hai cô giáo cùng chồng mông lên, ép bộ ngực xuống thật thấp, bên trên phần thân của họ vẫn là những tà áo dài thướt tha đầm thắm, còn phần dưới chính là hai cái lồn trần trụi chảy nước, đang chờ đợi chàng binh sĩ ban ân sủng. Tùng vỗ nhẹ lên mông Hương, rồi vỗ lên mông Vân như đánh trống, xúc cảm lan truyền từ tay lên não hết sức tuyệt diệu. Cái của Hương săn chắc, còn Vân thì cực kỳ láng mịn, mềm mại. Đoạn gã chọn Vân để bắt đầu trước, hơi nhổm lên, đưa cây côn thịt vào đúng chỗ. Vân rên khi bị Tùng thúc thật mạnh, cái dương vật cương cứng chìm sâu vào trong cô. Hương ở bên cạnh, thấy Tùng không chơi mình thì cũng hơi u hoán, sao lại nghĩ ra kế để chiêu anh ta. Cô giáo bỏ đến, ôm lấy cơ thể Tùng từ đằng sau, ngải lưỡi liếm những giọt mồ hôi đọng lại trên cổ gã, rồi từ từ già lưỡi xuống phía dưới, cùng lúc đó cô còn đưa hai cánh tay đan đến phía trước, vừa ôm người đàn ông, vừa vuốt ve ngực anh ta lẫn cặp mông mềm mại của cô bạn. Tùng như được bơm thêm chất kích thích bởi cặp vú của Hương đang trà sát lên lưng gã. Gã thúc con hàng dưới thân thêm phần mạnh bạo. Sướng, sướng lồn lắm, Chơi em đi, chơi em đi. Nó cứng quá, cây hàng của thầy cứng quá, ôi, nứng chết được, ôi, Vân không bạo như Hương, thế nhưng cũng chẳng kém, giọng điệu mềm nhũn của cô ta khiến hai kẻ ở sau bức tường dần cũng không thể nhịn nổi. Anh này, ngoại tình không? Tâm hỏi Quân, cơ thể dưới áo phông của cô nàng đã nóng hầm hập toát cả mồ hôi. Còn cô bé nằm sau cái quần legging bó sát đã trở nên rất khó chịu. Quân nghe thế, lặng im không nói gì. Hơi thở và cả mùi hương từ cơ thể cô chỉ khiến cậu thấy lòng mình yếu ớt. Quân không biết bản thân có phải là một người đàn ông hay không, vì trong đầu cậu đã mọc ra những ý nghĩ phạm tội. Thấy Quân không lên tiếng, Tâm kề sát miệng vào tai Quân. Thủ thỉ, em cũng có bạn trai rồi, em biết sai, nhưng em, nứng, lắm. Quân nghe vậy thì giật mình, có chút tỉnh táo trở lại. Cậu đã có Loan, thậm chí còn lỡ lầm với Trinh. Hôm nay lẽ nào lại, để di rời sự chú ý, Quân hỏi khẽ, vì sao chị lại đục lỗ nhìn lén người ta vậy? Tâm hơi ngỡ ngàng, sau nghĩ một chút rồi nói thật, cái lỗ này, ấy trước đây chỗ này có một bức tranh, khi nó rớt xuống thì tự nhiên em phát hiện ra, rồi thì, em kìm lòng không nổi tự đục nó to ra, rồi tự, anh biết sao không? Nó như là một cái hố đen vậy, từ từ hút lấy chúng ta, nếu như anh làm điều này mà không bị phát hiện, anh sẽ không nghĩ gì khác ngoài việc làm tiếp, nhưng đó là việc xấu mà. Em không quay, em chỉ xem và thủ dâm thôi, nó như là một bộ phim heo mà em mua vé VIP vậy đó, chỉ có người yêu mà, nhỉ? Ừm, em có, mà em cảm thấy không sướng khi cạnh anh ấy, em chỉ hứng khi tự làm thế thôi, anh sợ hả? Em, sợ, em không muốn thế này. Tùy anh, nhưng mà, đừng để ý em làm gì nhé, Tâm nói, cơ thể cơ hơi chui xuống, vẻ mặt đỏ hồng chẳng muốn nhịn nữa. Quân chẳng kịp nói gì thêm thì cậu thấy việc Tâm làm, suýt nữa thì tuột tay làm rớt điện thoại. Cô gái cong người, tự kéo cái quần bó sát của bản thân xuống, bờ mông trắng phau với cái viền quần lót màu xanh dương lộ rõ. Tâm dường như không quan tâm Quân nghĩ gì, hệt như điếc không sợ súng, cô nàng đưa tay ra đằng sau, chạm đến nơi đang khao khát những ngón tay. A hát, Quân thật sự chịu không nổi, khi bên cạnh cũng vang lên âm thanh rên rỉ. Cậu nuốt khan nước miếng mấy lần liên tiếp. Ê, mày nghĩ cái gì đó? Quang béo nói, đưa ly bia đến trước mặt Quân khiến cậu giật mình. À, không có gì. Hai người cụng ly với nhau, sau đó Quang hỏi tiếp, mày đã ghi âm được cái gì rồi? Bà Hương thật sự có âm mưu đen tối như vậy sao? Nói không phải chứ dù sao bà cũng là giáo viên, chắc là không làm thế nhỉ? Quân nhíu mày, nhớ đến cuộc trò chuyện đã nghe được, nhún vai, chắc là con Hạ nghe nhầm hoặc hiểu sai ý. Đại khái cô Vân với cô Hương có ý định gạ gẫm cô Trinh vào đường dây của họ, mà thì cũng không phải là quyết liệt gì lắm. Mấy thằng nghe Quân nói, tạm dừng mà quay sang. Nói ra thì tụi mày nhớ kín miệng, bà Vân là má mị điều hành đường dây gái gọi hạng sang, bà Hương thì làm gái, còn lão Tùng là khách quen của hai người họ. Tuấn cười tự giễu, bảo, sao tao lại không cảm thấy bất ngờ gì lắm nhỉ? Hôm nay điên vãi, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mẹ nó, tao vẫn không tin nổi con nhỏ lớp trường nó sẽ rủ bạn bè làm cái trò kinh dị đó. Chính nói, sau khi uống cạn ly bia, Linh cũng cảm thán, giờ mà đại ca kể nó từng ngủ với chị Trinh thì tao cũng tin, lời chưa dứt thì Linh cảm thấy được ánh mắt hình viên đạn của Quân nên vội sửa lời, không có gì, nói nhảm thôi, uống đi bọn mày, mấy thằng cụng ly để che đi bầu không khí ngượng ngập, lát sau Quang mới nói, thế thì mày tự giải quyết đi Quân. Đại ca mày tự nói chuyện với chị Trinh đi, bọn tao sẽ không can thiệp nữa. Quân gật đầu, tự uống hết bia, sau đó lại tiếp tục trầm ngâm, thân thể ở tại chỗ nhưng đầu óc cậu đã phiêu du đi chỗ khác. Chị này, đừng có như thế, Quân cố gắng đẩy tâm ra, khi cô nàng cứ sán vào lòng cậu, mùi hương thơm ngát toát ra cơ thể mềm mại trùng kích thẳng vào trí óc, tựa hồ muốn đánh bật chút lý trí còn sót lại. Hai cánh tay thon thả của cô chị đang siết lấy cánh tay cường tráng của Quân. Thôi mà, đừng có đẩy em nữa, cho em mượn anh một chút đi, Tâm nói, chủ động đặt bàn tay của Quân vào ngực cô, chạm thẳng lên đôi gò bồng đào ấy. Quân giãy tay ra và đồng thời lùi lại, mạnh đến mức khiến Tâm mất đà suýt ngã. Cậu tuy cũng rất muốn, nhưng lý trí vẫn không cho phép. Mỗi lần Hạ quyết tâm đè người con gái trước mặt thì trong não cậu lại bất chợt hiện lên khuôn mặt xinh đẹp với nét cười dịu dàng của cô giáo, nó khiến cậu không thể làm được. Đừng như thế nữa, em không muốn làm. Giọng Quân hơi gắt xong vẫn áp âm thanh thật nhỏ. Tâm nhìn Quân chốc lát, cắn môi, tên khốn, em xấu lắm hay gì? Ánh mắt cô nàng hơi trợn lên, má phồng ra, khóe mi có chút ngần ngần. Quân thấy thế thì cũng có cảm giác áy náy, cậu thành khẩn khuyên, chị rất xinh đẹp, nhưng em không thể phản bội bạn gái được. Quân cảm thấy rất sai, vì bản thân cậu đã phản bội Loan. Tâm bĩu môi, đứng dậy, kéo lại quần, cũng mặc áo tử tế. Em không biết nên khóc hay nên cười nữa. Trước kia em luôn mong gặp được đàn ông tốt, nhưng mà hiện tại, ngay lúc này, em chỉ muốn anh là người xấu thôi. Nói xong thì Tâm đi ra ngoài, khuôn mặt vẫn còn rất khó chịu. Quân chỉ biết cúi đầu, đến khi cái cánh cửa nọ đóng sập lại thì cậu mới quay về tiếp tục xem nốt đoạn phim giang dở. Có lẽ là đã trôi qua khá lâu. Bởi vì lúc này ba người bên kia đã kết thúc hoạt động thể xác, gã Tùng ôm cô Hương và cả cô Vân, mỗi người một bên. Quân lúc này đổi sang ghi âm, tiện tay xóa đoạn clip trong điện thoại, dù sao cũng không thể để Quang xem được. Nói thật, tự nhiên tôi cũng không muốn ngủ với cô Trinh nữa. Gã Tùng đột nhiên nói. Hương ra chiều thắc mắc, sao thế? Không phải anh thích cô ta à? Thì thích, mà tôi càng tiếp xúc nhiều với Trinh thì lại có cảm giác yêu quý cô ta. Các cô hồi xưa có coi phim trường không? Không hiểu sao mà tôi thấy Trinh giống Lý Nhược Đồng lắm, là cái kiểu phụ nữ khiến tôi cảm thấy yêu thích, si mê nhưng lại không nỡ hoặc không dám chạm vào họ. Chà, thầy Toán cũng văn vở gớm. Nói thật thì tôi cũng thấy tội cô ấy, Trinh tốt quá đến mức tôi cũng dần thấy ngại, Vân vừa nói vừa vuốt ve lên ngực Tùng. Mà thì, nếu cô ấy làm nghề này, thì không có đàn ông nào không quyến rũ được cả, Hương, vậy thì có theo kế hoạch không? Tôi nói thẳng, cái gì cũng đã mua rồi, kế hoạch cũng chu toàn đâu vào đấy. Đừng nói hai người muốn quay giáo ngay bây giờ nha. Quân nghe thấy tiếng Tùng thở dài, gã thầy nói, thì, hay dựa trên tinh thần tự nguyện đi, đừng có bỏ thuốc cô ấy, không tốt lành gì đâu. Hương hừ lạnh, không nằm với Tùng nữa mà ngồi dậy mặc đồ, nói như giận dỗi, mấy người đấy, vừa muốn làm giáo viên đạo mạo, lại vừa muốn kiếm tiền trên thân xác phụ nữ. Không muốn tanh hôi, thì đừng có lao xuống vũng lầy, còn lao rồi, thì đừng có nghĩ sẽ rút được chân ra mà không dính chút tanh tưởi nào. Cả Tùng và Vân đều không nói gì. Quân chỉ thấy vẻ mặt của cả hai người có chút kỳ lạ, như là ái ngại, như không nỡ, lại cũng như dữ dằn, như xô vẹo. Chẳng hiểu họ giằn xé hay gì mà biểu cảm cứ biến chuyển liên tục. Chốc sau đó, Cả ba người họ đều mặc lại đồ, từng người tuần tự ra ngoài, Tùng đi trước, Hương cách 15 phút, còn Vân về cuối cùng. Thứ mà Quân nghe được trong cả buổi chỉ là mấy câu nói ngắn gọn, không thể đoán nổi âm mưu của họ là gì với chỉ chừng đó sự kiện. Nhưng có một điều Quân biết chắc, rằng Đinh Thu Hương chính là kẻ thù số một của cậu. Quân chưa từng nghĩ bản thân sẽ căm ghét ai đến như vậy, Hương là người đầu tiên lôi con quỷ trong tâm hồn cậu ra bên ngoài. Quân đã ngồi trong căn phòng đó đến tận một tiếng đồng hồ để suy nghĩ, chỉ cho tới khi Quang Béo gọi tới thì cậu mới giật mình. Sau đó, Quân đi xuống quầy lễ tân, gặp Tâm và được cô chị trả lại tiền, không thiếu xu nào. Chị này, đừng coi lén người ta nữa nhé, không tốt đâu. Hai má Tâm đỏ bừng, bĩu môi, hừm, em không xem nữa, giả dụ xem mà nhớ đến khúc anh từ chối thì em thấy quê lắm, tụt hết cả hứng. Mà nè, cho em số điện thoại được không? Hả? Cho em số điện thoại, Tâm lại nói, vẻ mặt rất nghiêm túc. Quân không biết thế nào, chợt nhớ đang cầm điện thoại của Quang, vì thế bèn mở khóa màn hình, vào phần bàn phím rồi đưa cho Tâm, chị bấm đi. Tâm tự làm, nhá qua điện thoại của bản thân một cái. Sau đó hỏi Quân, anh tên gì thế? Em tên Quang.